Vo ve vo ve. Tứ căn to lớn giấu tay, nhắm thẳng vào chân trời, giống như muốn phá vỡ trời cao, xé vụn ra màn trời bản, liên đối bốn phía không gian đô phát ra kịch liệt chấn động, ẩn ẩn đi ra không gian cái khe. Đương Hiên Viên Thiên Âm đệ ngũ chỉ ngưng tụ ra lúc, dường như thiên địa đô vị chi bắt đầu run rẩy, kia đen nhánh lôi vân tử cũng nhận thấy được này không đồng nhất bản nguy cơ, đã bắt đầu có rút lui dấu hiệu. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm đã đánh đỏ mắt, sao có thể nhâm nó tới, đã muốn đi. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Hét lớn một tiếng, mang theo tuyệt đối bao trùm thiên địa vai khí thế, vang vọng toàn bộ không gian, như kia hồng hoang đệ nhất thần linh, thể muốn chấn vỡ sáu đạo, diệt sạch thiên địa. Ầm ầm long. Luân phiên cự hưởng hòa chấn động sau, lôi vân tẫn số tan đi, chỉ để lại nhất phương mất trật tự sức mẹ cảnh tượng hòa khắp nơi đều là bị xé không gian vết rách. Hiên Viên Thiên Âm hơi không người, song tay chống ở bên hông, gấp thở hổn hển. Xuống phương nguyên bản còn đang kịch liệt ngạo nghệ thần long hư ảnh lúc này đã yên lặng xuống, hiển nhiên là đã dung hợp thành công. Khó khăn nuốt nuốt nước miếng, Hiên Viên Thiên Âm lúc này chỉ cảm thấy đã toàn thân hư thoát, trực tiếp liền là ở trên hư không chỉ thượng ngồi xếp bằng xuống, câu môi nhợt nhạt cười, nhìn hạ phát đang tản ra chói mắt kim quang con rồng khổng lồ, khẽ nói, thần long, ta cho ngươi làm sự đã làm xong, tiếp được đến liền tĩnh hậu ngươi đã tỉnh, khi ngươi chân chính sau khi tỉnh lại, ta tin, này toàn bộ thiên địa tương sẽ vì ngươi run rẩy dứt lời. Mang theo một mặt vui mừng tiêu ý, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà toàn bộ long mộ ở một trận long trời lở đất sau cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Bắc Hải Huyền Vũ Vương Cung, Huyền Vũ tộc vương nhìn này đầy phòng lý long tộc, tốt lắm nhìn khỏe miệng lại là ở ẩn ẩn co rúm, mà trên trán gân xanh cũng là ở cực kỳ vui nhảy. Cái kia nữ nhân chết tiệt, biết rất rõ ràng hắn ghét này đó Đông Hải cá trạch, nàng lại tương này đó cá trạch các toàn bộ gọi tới hắn vương cung. Huyền Vũ tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhìn thấy Huyền Vũ tộc vương kia co rúm vặn vẹo thần sắc, Long Chiến Thiên kia sinh khí đầy đủ thanh âm lập tức vang lên, suýt nữa không liên toàn bộ cung điện điện đỉnh cấp chấn được bay đi. Thế nào? Tộc ta chuyên theo Đông Hải đuổi tới giúp ngươi, ngươi còn không chào đón a? Ta hoan nghênh em gái ngươi. Nhìn này cùng chính mình nhị đại gia tựa như Long tộc thái thượng trưởng lão, Huyền Vũ tộc vương suýt nữa mở miệng liền mắng, bất quá nhưng cũng biết tình huống hiện tại không cho phép. Là vì lăng là nghẹn chết mình cũng tương trong miệng lời cấp nhịn xuống. Chống lại Long Chiến Thiên kia trợn tròn một đôi lá mắt, Huyền Vũ tộc vương cảm thấy cổ họng nhất nghẹn, giật giật khoe miệng, ra cười thịt không cười hỏi, thái thượng trưởng lão, kia nữ. Không biết Hiên Viên thần nữ các hạ khi nào mới có thể đuổi đến Bắc Hải. Long Chiến Thiên bĩu môi rác, lão phu cũng không biết, bất quá nha đầu kia sự tình hết bận hậu, nhất định sẽ mau chóng đuổi tới. Vướt vướt cầm thượng trong râu, liếc xéo liếc mắt một cái Huyền Vũ tộc trưởng, tiếp tục nói, tái thuyết. Những thứ ấy vương bắt thẳng nhãi con các không phải còn chưa có xuất hiện không? Nha đầu kia cũng không cần gấp như vậy chạy đến. Nghe được Long Chiến Thiên trong miệng câu kia vương bắt thẳng nhãi con bốn chữ hậu, Huyền Vũ tộc vương hô hấp lập tức thô không ít, hiển nhiên là thập phần không thích bốn chữ này. Báo. Ngay Huyền Vũ tộc vương chuẩn bị mở miệng hỏi lại chút gì lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng cấp báo. Báo, vương thượng, cấm địa truyền đến tin tức, đám kia xâm nhập giả đã xuất hiện ở cấm lâm ngoài, sở tướng quân đã cùng bọn họ đối trì khởi lai. Bá. Nghe nói Huyền Vũ tộc vương và Long Chiến Thiên chờ người đồng thời đứng dậy, lập tức vài đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt mọc lên. Được lắm, bản vương thế nhưng chờ bọn hắn đã lâu. Huyền Vũ tộc vương đen kịt sâu con ngươi nguy hiểm nhất mị, cười lạnh nhìn về phía bên cạnh Long Chiến Thiên chờ người, đạo, thái thượng trưởng lao thế nhưng tùy bản vương sẽ đi gặp bọn họ. Hội. Đương nhiên muốn hội, lão phu bất tương đám kia tiểu vương bắt đạn cấp xé thành mảnh nhỏ, lão phu mã tự liền đảo lại niệm. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nghe nói các ngươi còn muốn canh hai. Nếu là muốn canh hai, vậy đem bọn ngươi trong tay phiếu phiếu, hoa hoa, kim cương thần mã dùng sức cho ta đập qua đây, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút. Ha ha ha. Nhìn một cái ta hai ngày này là bao nhiêu cấp lực A, chính ta đều bị cảm động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, phong ấn phá, 4 biển loạn. Canh hai. Bắc Hải Huyền Vũ vương tộc cấm địa tiền. Đông nghịt cấm lâm như một đạo thiên nhiên cái chắn, ngăn cách bên ngoài cùng cấm địa liên hệ, nguyên bản quanh năm yên tĩnh cấm lâm, lại ở hôm nay bị tự dưng phá vỡ yên tĩnh. Cấm trong rừng động vật biển cát, đều là mắt mang kinh sợ trốn ở chính mình trong huyệt động, một bước cũng không dám bước ra, toàn bộ trong rừng đô tràn ngập một cỗ báo tô tiến đến trước kỳ dị bầu không khí, làm cho người ta cảm thấy kiểm chế hòa run rẩy. Cấm lâm chỗ sâu, sức mẻ di tích bên cạnh, Huyền Vũ tộc đại quân lặng lặng trấn thủ tại chỗ này, mà di tích trung ương cái kia bị bảo vệ nghiêm mật sức mẹ đại trận bên cạnh, Long Thanh cùng Long tộc tộc trưởng đoàn người, đều là mắt mang kinh nghi đang đánh giá. Ở bọn họ trước người cách đó không xa, một thân huyền sắc chiến giáp tuấn lãng nam tử cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, cặp kia tinh trong mắt, có ẩn ẩn lo lắng hiện lên. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm lúc này ở đây, liền có thể phát hiện này huyền sắc chiến giáp nam tử, chính là ngày đó ở Huyền Vũ Vương Đô trước cửa thành ngăn cản nàng hai người cái kia gọi A Sở nam tử. Báo! Một tiếng hô to, phá vỡ di tích trung yên tĩnh. Nhất danh thân mặc khôi giáp binh lính, cấp cấp tự kiểm chế trong rừng chạy băng băng mà đến, nhân còn chưa tới, âm thanh liền đã đến. Báo tướng quân, những thứ ấy nhân. Những thứ ấy người đã kinh tiến vào. Ẩm. Theo này danh sĩ binh âm thanh vừa rơi xuống, cấm trong rừng lập tức truyền ra một tiếng vang thật lớn, tảng lớn trong biển cây lập tức xung quanh tạc phi, nhấc lên một trận sóng lớn. Ha ha ha. Chỉ bằng như thế một phá cánh rừng cũng muốn ngăn trở bản tọa chờ người, các ngươi những người này quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Một tiếng cười ầm ầm tiếng do xa tới gần. Là Tà Bá. Mấy chục đạo tiếng xé gió nhanh truyền đến, chớp mắt thời gian, di tích trước trên đất trống liền nhiều ra mấy chục đạo thân ảnh màu trắng. Này đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, đều là mặc một thân cổ quái áo dài trắng, mà áo dài trắng trên lại vẽ màu bạc hoa văn hình mây. Đương trước tiên nói về kia áo dài trắng nhân hiển nhiên cũng là một người quen cũ, chính là lúc trước ở cấm địa chung cùng Hiên Viên Thiên Âm giao qua tay người nọ. Người giống như là thức thời tránh ra, có lẽ bản tọa còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Dây đặc ánh mắt nhất nhất đảo qua Huyền Vũ đại quân, cuối cùng đưa mắt chăm chú vào Mạc Sở trên người. Mạc Sở nghe nói lông mày lưỡi mát nhất trọn, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào áo dài trắng nhân, không thèm cười nói, chỉ bằng các ngươi này đàn giấu đầu lòi đuôi không dám lấy chân diện mục kỳ nhân tạp thoái, cũng phối nhượng bản tướng quân tránh ra. Trường kiếm ở trên hư không vẽ ra một đạo lạnh giá biên độ, trầm giọng nói, quả thực chính là cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, vậy đi tìm chết đi. Áo dài trắng nhân ánh mắt hung ác, đối bên mình mười mấy tên đồng bạn, hạ giọng phân phó nói, giết bọn họ. Ẩm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, kia mười mấy tên áo dài trắng nhân quanh thân khí thế đều là manh trướng, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ Huyền Vũ mấy chục vạn nhân đại quân, mà đương những thứ ấy nhân khí tức triệt để bạo phát hậu, Mạc Sở con ngươi lập tức co rụt lại. Luyện hư hợp đạo cảnh. Này hơn 20 cái áo dài trắng nhân cư nhiên đều là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh. Nhìn thấy Mạc Sở thần sắc phản ứng nhiệt hạch, kia dẫn đầu áo dài trắng nhân lập tức bừa bãi đại cười ra tiếng, ngươi hẳn là vui mừng vị diện này đối với chúng ta có trên thực lực áp chế, bằng không các ngươi đối mặt cũng sẽ không lại như thế này thực lực chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay lên gian liền là một đạo màu bạc thần lực bùng lên, lên ra, sau đó mang theo nồng đậm uy áp, hướng phía Mạc Sở hung hăng một trường đánh. Tiểu tử, chết đi, nhớ bản tọa tên, Vân Tề. Miễn chiếm được âm tào địa phủ bị người hỏi còn không biết mình là chết ở ai trong tay. Trường phong mang theo cuồng bạo năng lượng dao động trong nháy mắt hướng phía Mạc Sở vào đầu chụp hạ, mà đương một trường này chụp hạ lúc, Mạc Sở mới biết bị hai người này giữa chênh lệch, chẳng sợ bây giờ hắn đã đến luyện thần hoàn hư cảnh đỉnh, đều là bị cổ hơi thở này khóa ở mà không năng động một chút. Mà đang ở Mạc Sở tình huống nguy cấp lúc, một tiếng rồng hét trong nháy mắt xa xa truyền đến, màu xanh con rồng khổng lồ ngang trời ra, mang theo tuyệt đối hung hãn lực lượng, đuôi rồng nhất bảy trực tiếp tương kia đạo trưởng phong cấp hung hăng đánh tan. Bùn tộc trường trước mặt còn chưa tới phiên người giết nhân. Màu xanh con rồng khổng lồ phát ra một tiếng giống to, thiên thanh sắc long mục trong nháy mắt lạnh giá nhìn về phía kia áo dài trắng nhân Vân Tề. Nhìn này ngang trời chen vào một cước màu xanh con rồng khổng lồ, Vân Tề mi tâm hơi nhíu, chợt một tiếng, bất mại đạo, lại là long tộc tộc trưởng, các ngươi long tộc lẽ nào cũng muốn đến tranh này giao du với kẻ xấu. Vân Tề giọng nói còn chưa rơi, di tích chung lại lần nữa truyền ra mấy tiếng rồng hét tiếng. Long tộc 20 danh tộc nhân cũng trong nháy mắt biến thành nguyên hình, tự di tích trung vật ra, sau đó giúp đỡ Huyền Vũ đại quân cùng nhau đối kháng kia hơn 20 danh luyện hư hợp đạo cảnh áo dài trắng nhân. Hồn mẹ ngươi cái đản! Gầm lên giận dữ tự di tích trung truyền ra, Long Thanh cũng là hóa thành nguyên hình, bay lên không ra, Long Mục tàn bạo nhìn chằm chằm Vân Tề, miệng vỡ mắng, các ngươi này đàn tạp thoái cư nhiên dám đi ta Long tộc quấy rối, cho là ta Long tộc dễ khi dễ không thành, hôm nay bất đem bọn ngươi triệt để ở tại chỗ này. Ta Long Thanh tên đảo lại niệm. Hơn 20 điều con rồng khổng lồ bàn để ngang di tích vùng trời, nay khủng bố cảnh tượng, làm cho viễn sứ không ít hải tộc đều là đồng thời run rẩy, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cấm địa phương hướng. Thiên lạc, chúng ta Bắc Hải Trung sao có thể xuất hiện nhiều như vậy Long tộc? Chẳng lẽ Long tộc nhân cùng chúng ta tuyên chiến? Không có khả năng, các ngươi không nhìn thấy đó là vương thất cấm địa phương hướng, chỉ sợ là cấm địa trung trừ chuyện gì à? Chạy mau đi, nhiều như vậy Long, nếu như đánh nhau. Chúng ta muốn chạy đô chạy không được. Bắc Hải Vương thành phụ cận, sở hữu Bắc Hải hải tộc đều là kinh hoàng chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Bắc Hải Vương đô triệt để loạn cả lên. Nhìn đầy trời màu xanh con rồng khổng lồ, Vân Tề ánh mắt trầm xuống, thần sắc gâm u lại trong lời nói mang theo không thèm, một đám thanh long thần thú huyết mạch hậu duệ mà thôi, thật coi bản tọa sẽ sợ các ngươi không thành, như là của các ngươi lão tổ tông Thanh Long, có lẽ bản tọa còn hộ sợ hắn ba phần, các ngươi ở bản tọa trong mắt cũng là so với con long cái kiến cường như thế một điểm mà thôi. Màu trắng bạc thần lực bùng lên ra, Vân Tề thần sắc âm u lạnh lẽo, quanh thân khí thế mở, tiên cảnh uy áp, lập tức tương Long tộc tộc trưởng và Long Thanh hai người cấp ép tới đồng thời một ngụm nghịch máu phun ra. Lưu Vân Bài phong trưởng, cấp bản tọa tử. Giống. Cảm nhận được một trưởng này uy lực, hai cái con rồng khổng lồ lập tức phát ra giống to một tiếng, muốn tránh thoát khai khí tức hóa, sau đó kia thật lớn trưởng ấn lại là tốc độ cực nhanh hướng phía bọn họ vô xuống đến, mắt thấy liền mau một trưởng vỗ vào hai người thân rồng trên. Bất quá cũng tại lúc này, di tích trung truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh bạc, đón liền là một tiếng trung khí đầy đủ giống giận, vang vọng chân trời. Dám để cho ta Long tộc người tử, lão tử nhượng ngươi chết trước. Ầm. Hung hãn khí tức lập tức bạo phát, một so với Long tộc tộc trưởng càng khổng lồ màu xanh con rồng khổng lồ phá không ra, hung tàn long trong mắt mang theo dày đặc sát ý, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hướng phía Vân Tề liền là ngoan đụng tới. Cùng lúc đó, một đạo huyền sắc ánh sáng nhanh lược tới Long tộc tộc trưởng và Long Thanh bên mình, quang mang trung huyền vũ tộc vương một bước bước ra, giơ tay lên liền đem khốn ở trên người của hai người kia vô hình khí tức cấp chấn vỡ. Thình thịch thình thịch. Phía trên vẫn truyền ra thật lớn nổ tiếng, hiển nhiên là Long Chiến Thiên cùng Vân Tề đánh nhau. Đất rung núi chuyển, nước biển cuồn cuộn, kia tựa muốn bị phá vỡ nhân mảng nhị cự hưởng tiếng thật lâu không ngừng. Long Chiến Thiên mặc dù đánh hung hãn lại kịch liệt, thế nhưng chỉ có hắn biết trong lòng biết, hắn cùng này áo dài trắng nhân chênh lệch xác thực không nhỏ. Bởi vì Long Chiến Thiên xuất hiện được đột nhiên, lại là một trận manh đánh, cho nên Vân Tề bị đánh được có chút trở tay không kịp, bất quá đánh được càng lâu, Vân Tề chiêu thức liền càng thêm lưu loát hỏa hùng mãnh lên. Lại là một quyền hung hăng đập ra, Vân Tề đầu ngón chân hư không một điểm, thân hình trực tiếp lùi lại mấy trượng xa, ánh mắt âm u nhìn Long Chiến Thiên hòa lúc này cùng đuổi tới Huyền Vũ tộc vương, nặng nề cười, "Đạo, các ngươi trái lại tới đầy đủ." Ánh mắt lóe ra nhất nhất đảo qua bọn họ, đột nhiên hỏi, "Thế nào không thấy kia Hiên Viên nhất tộc nha đầu?" Long Chiến Thiên quanh thân thanh quang chợt lóe, biến trở về nhân thân, hướng phía Vân Tề chính là phi một ngụm, dường như không đếm xỉa cùng mình là Long tộc thái thượng trưởng lao thân phận, "Đạo, đối phó ngươi, đâu còn cần được thần nữ xuất thủ." Ha ha ha. Xem bộ dáng là nàng không có tới đi nghe nói, Vân Tề cư nhiên đột nhiên đại cười ra tiếng, ánh mắt cũng liền thập phần quỷ dị. Vân Tề biến hóa làm cho Long Chiến Thiên chờ người trong lòng đều là căng thẳng, lập tức tương trong lòng cảnh giác nhắc tới cực hạn. Chỉ thấy Vân Tề kỳ dị cười, ha ha đạo, đã kia Hiên Viên nhất tộc nha đầu không có tới, kia bản tọa tự nhiên cũng phải tăng nhanh tốc độ. Vừa lúc, các ngươi đều ở trong này, đã đô tới, như thế sẽ tới cùng nhau chứng kiến này vĩ đại thời khắc đi. Ha ha ha ha ha. Ầm ầm ầm ầm. Bốn phía đột nhiên khởi dị tượng, Vân Tề bên mình nước biển cấp tốc cất cao, như sông thẳng chân trời chống trời trụ bàn, mang theo cuồng bạo năng lượng, nhanh hướng phía Long Chiến Thiên bọn họ mọi người xoay tròn lao đi. Lưu Vân tứ tượng, lấy thiên vì linh, lấy vì môi, quy định phạm vi hoạt động, khốn khóa muôn dân. Vo ve vo ve. Đất rung núi chuyển, nước biển đảo lưu, thật lớn đáy biển vực sâu trong nháy mắt đế bằng nứt ra, Huyền Vũ đại quân binh lính các đều là phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bị dưới chân đột nhiên xuất hiện vực sâu cấp nuốt vào. Mà Long Chiến Thiên chờ người lúc này cũng gặp nguy cơ, kia thật lớn năng lượng hải trụ giống như lồng giam bàn, liền bọn họ tất cả mọi người quyền đi vào, một khi tới gần, đô hội bị kia hải trụ chung năng lượng gió bao cấp rào thành mảnh nhỏ. Mau, mở phòng ngự, này đó hải trụ đang buộc chặt. Long Chiến Thiên ở phát hiện bốn phía hải trụ đang chậm rãi do hướng ngoại lý buộc chặt, lập tức thần sắc biến đổi, giơ tay lên đánh ra một đạo cái chắn, chăm chú để ở kia cuồng bạo năng lượng. Nghe nói, bị nhốt ở hải trụ chung cái khác đều là tay chân nhất nhất đánh ra cái chắn đến chống lại. Vương thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đô bị vây ở chỗ này, kia phong ấn trận nhưng liền nguy hiểm. Mặc Sở Tuấn Lãng mang trên mặt một mặt lo lắng, nhìn kia áo dài trắng nhân nhanh chóng lược tiến di tích chung, lập tức thần sắc đại biến. Mà bên cạnh Long Chiến Thiên cũng cắn răng hô, Huyền Vũ tiểu tử, vội vàng cấp nha đầu kia truyền tin, làm cho nàng mau mau đổi đến. Ở Long Chiến Thiên nói còn chưa có giống hoàn lúc. Huyền Vũ tộc vương đã sớm lấy ra kia khối truyền âm bội, đè lại thủy tinh cái nút, nhìn đã tan biến ở di tích Vân Tề, Huyền Vũ tộc vương thần sắc lo lắng, đối truyền âm bội, liền là cấp cấp hô, "Nữ nhân, nữ nhân, vội vàng qua đây, chúng ta không đỡ ở những tên kia, kia áo dài trắng người đã kinh tiến vào di tích, mau, mau tới a." Tiên tĩnh long mộ trùng, Huyền Vũ tộc vương lo lắng thanh âm lập tức vang lên, nguyên bản nhắm mắt điều hòa nhịp thở Hiên Viên Thiên Âm lập tức bá một tiếng mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn hướng phía dưới đã hóa thành quang kén thần long, ở nhận thấy được thần long đã ẩn ẩn có thần thức hậu, liền bóng dáng chợt lóe, tan biến ở tại chỗ. Mà lấy này đồng thời di tích chung. Ha ha ha. Cuối cùng này một đạo phong ấn trung tương bị bản tọa mở ra. Vân Tề ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía dưới chân sức mẹ đại trận, thần sắc mừng như điên. Lúc này kia tàn trận đã ẩn ẩn phát ra màu đỏ quan mang, thần bí cổ xưa trận văn đang thong thả hẽ. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, tàn trận lại lần nữa phát ra một tiếng vỡ vụn khẽ vang lên. Vân Tề hai mắt bùng lên xuất tinh quang, hai tay lại lần nữa ngưng tụ thần lực, cuối cùng một điểm, chỉ cần cuối cùng này một kích, phong ấn liền là triệt để mở ra. Vo ve, mà đang ở Vân Tề chuẩn bị toàn lực một kích lúc, bốn phía không gian đột nhiên chấn động, một đạo không gian thật lớn cái khe trống rông bị ngoại lực xé kéo đến. Dừng tay. Một tiếng thanh uống vang lên, Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người chạy tới. Vân Tề ánh mắt chợt lóe, nhìn đột nhiên tự trong hư không xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm hai người, đại cười ra tiếng, dừng tay, bản tọa dựa vào cái gì dừng tay, các ngươi tới chậm một bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngưng tụ hắn toàn bộ thần lực ánh bạc, hung hăng đánh hướng về phía nguyên vốn đã gần như vỡ tan tàn trận. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thiên Âm lại không kịp ngăn cản, tàn trận theo tiếng vỡ tan. Hu hu hu. Nước biển gào thét, thiên địa biến sắc, phương Tây nội hải đột nhiên bộc phát ra nồng đậm hắc quang, phá vỡ nước biển, xông thẳng chân trời. Trên mặt biển không, thiên địa biến sắc, ban ngày trở thành đêm tối, cuồng phong nổi lên bốn phía, kể cả này nhất phương nước biển bị vô hình lực lượng cứng rắn tách ra, không ít hải tộc đều là bị lực lượng này phá tan thành từng mảnh, máu loang lập tức nhuộm đỏ Tây Hải. Phong ấn phá, bốn biển loạn. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai tới. Các ngươi này đàn mài người tiểu yêu tinh, nhưng làm ta cấp mệnh chết đi được, vốn muốn đến thần long tỉnh lại, thế nhưng thật sự là đầu váng mắt hoa, viết bất quá khứ, ta ngày mai sẽ tiếp tục đi. Nói, nhìn ta như vậy ra sức, của các ngươi phiếu phiếu, hoa hoa hỏa kim cương đầu. Vội vàng được cho ta. Khóc lóc gom sòm lan trung. Chương 41, thần tộc mục đích. Một ngày này, ban ngày đột biến đêm tối, cuồng phong nổi lên, đất rung núi chuyển, toàn bộ Minh Hạo Hải trong biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Như ngày tận thế tiến đến, đen kịt màn trời trên, đột nhiên xuất hiện thật lớn huyết sắc thần bí trận pháp đồ đằng, mang theo cổ xưa hoang vắng khí tức, làm cho toàn bộ Hạo Thiên Đông Đại Lục, bất kể là nhân, yêu, quỷ quái đều là thần sắc kinh hãi, thần hồn run rẩy, cũng thật sâu cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức. Đồng Lai Đảo, Hiên Viên bên trong tông, nguyên bản còn khóa ở không trùng lý huấn luyện đồ đệ Hiên Viên Vô Ưu thần sắc đại biến, ở Hàn Triệt gấp giọng hô hoang trung, nhanh chóng lược ra không trùng. Ngọn núi cao nhất trên. Đông Phương đạo nhất thần sắc cứ, lao mắt phiếm vẻ ngưng trọng nhìn về phía khiến cho này thiên địa dị tượng phương Tây, chỗ đó bầu trời sử huyết sắc trận pháp, nhượng trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lấy này đồng thời, đông trên đại lục nơi nào đó thần bí dây núi trung, nhất thanh y nho nhã nam tử đứng ở vách đá trên, đứng chắp tay, mục thiếu phương Tây. Trong khoảng thời gian ngắn, thứ phương kinh nghi, bát phương động. Khốn nạn! Người đã làm gì? Gầm lên giận dữ, ở sức mẻ di tích trung bộc phát ra. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dày đặc nhìn kia đứng ở đã bị đánh toái tàn trước trận, cùng tiếu không ngừng áo dài trắng nhân Vân Tề, trong lòng cáo giận hòa sát ý trong nháy mắt bước lên tới đỉnh. Ha ha ha, ta đã làm gì? Vân Tề ánh mắt trào phúng thả đắc ý nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chính ngươi sẽ không thấy không? Chỉ vào bên chân đã triệt để vỡ tan tàn trận, cười lớn đạo, các ngươi đúng là vẫn còn đã muộn một bước, mà này trận pháp. Phá! Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thành sổ đạo tàn ảnh. Tham tay thành trộm, thẳng tắp hướng phía Vân Tề bắt quá khứ, bây giờ tam tộc phong ấn trận đều là bị đánh phá, như thế liền ý nghĩa ma tộc thông đạo đã mở ra phân nửa. Bất quá nàng thủy chung không rõ, bọn người kia rõ ràng là thượng giới trong, vì sao lại loại này điên cuồng muốn phá ma tộc thông đạo phong ấn, này đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Không phải nói thần ma bất lưỡng lập không? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xông thẳng chính mình mà đến, Vân Tề lập tức dưới chân một điểm, thân hình nhanh chợt lui, sau đó khi hắn thối lui đến phân nửa thời gian, một khác bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là trực tiếp lược tới phía sau hắn, đưa hắn đường lui cấp chặt lên. Hừ, không muốn hai người các ngươi nhân bản tọa liền hội sợ các ngươi. Vân Tề hừ lạnh một tiếng, quanh thân trắng bạc thần lực trong nháy mắt tăng vọt, xoay người đối Đông Phương Kỳ liền là hung hăng một trường đánh. Đông Phương Kỳ con ngươi híp lại, ở Vân Tề trưởng phong đánh tới lúc, thân thể nhanh chiều hậu nhất ngưỡng, kham kham né qua kia đạo cường manh trường phong, sau đó thắt lưng linh hoạt nhất xoay, nhất phiên. Nhấc chân liền là hung hăng một phản tiên chân quăng quá khứ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời đảo lùi lại mấy bước, cũng đúng lúc này, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã đến Vân Tề phụ cận, liên tạm dừng cũng không có, trực tiếp nhất trảo hướng phía Vân Tề đỉnh đầu hung mãnh bắt quá khứ. Lúc này bên ngoài chính là náo được long trời lở đất, nghĩ đến là mới vừa một phen động tĩnh, tương khốn ở Long Chiến Thiên chờ người to lớn hải trụ lồng giam cấp làm vỡ nát hai, bọn họ cũng thừa cơ thoát thân. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Vân Tề thần sắc trầm xuống, là cũng biết lúc này không thể ở đây ở lâu, cho nên liên một điểm hàm chiến tâm tư cũng không có, trực tiếp tránh được Hiên Viên Thiên Âm công kích, sau đó hư hoảng nhất chiêu sau chính là muốn chạy. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này một lòng chỉ nghĩ bắt được hắn, hảo gặng hỏi về phong ấn trận bị đánh phá hậu hội phát sinh chuyện gì, đâu còn chịu lại phóng hắn đào tẩu. Thấy Vân Tề bước ra nghĩ lui, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp nâng vung tay lên, trong tay háo nhất hồng nhất tử hai đạo quang mang trong nháy mắt bay vút ra, ngăn cản Vân Tề đường lui. Nguyên Sen, Huyết Ngọc, cho ta hung hăng đánh, chỉ cần lưu một hơi nhi là được. Một tiếng quát lạnh, Hiên Viên Thiên Âm thả ra Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc sau, liền dẫn đầu hướng phía Vân Tề sau lưng không môn chụp tới. Mà nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng quát Nguyệt Sinh hai người, lập tức mâu quang nhất ngừng, giơ tay lên liền cùng Vân Tề quấn quýt lấy nhau. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Hiên Viên Thiên Âm khẽ quát một tiếng, giơ tay lên liền là ngon chiêu, trực tiếp hướng phía bị Nguyệt Sinh hai người dây dưa ở Vân Tề một quyền đập quá khứ. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Có Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc ngăn cản, bên cạnh còn có Đông Phương Kỳ vẫn ở kiểm chế cước bộ của hắn, Hiên Viên Thiên Âm này ẩn chứa thập thành linh lực một quyền, trực tiếp âm đập vào Vân Tề lưng trên. Phốc thử. Cương mãnh mạnh lực đạo, lập tức tương Vân Tề đánh được một ngụm máu tươi phun tới. Mà căn cứ thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi tôn chỉ, Hiên Viên Thiên Âm tay phải niết quyết, chỉ vào thổ huyết bay rất ra ngoài Vân Tề. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, Cửu Long chói quỷ chi chói quỷ thần thẳng, cho ta thu. Hưu. Một bó kim quang nhanh hướng phía Vân Tề bay rất ra ngoài bóng dáng đuổi theo, sau đó kim quang ở giữa không trung đột nhiên chuyển biến thành kim thẳng, như dây leo bản tương Vân Tề tầng tầng quấn quanh, cho dù là hắn sử dụng trong cơ thể tất cả thần lực, cũng không thể tương chói quỷ thần thẳng mà dây đoạn. Mãi đến phiếm kim quang chói quỷ thần thẳng tương Vân Tề cấp buộc thành bánh ú hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới kéo trong tay thần thẳng, như kéo chó chết bản, trực tiếp thô bạo tương Vân Tề cấp lôi qua đây. Phanh. Nhất thanh một hưởng, còn sảm tạp cốt nứt ra thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp một cước hung hăng giẫm nát Vân Tề ngực trên, lập tức tương Vân Tề cấp giẫm sắc mặt nhất thanh, đón nhất bạch, lại là một búng máu phun tới. Nói, vì sao các ngươi hội giúp đỡ ma tộc mở thông đạo phong ấn? Này đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Vân Tề bị Hiên Viên Thiên Âm một cước cấp giẫm được thở ra thì nhiều, tiến khí thiếu, thế nhưng ở cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm nổi giận sau, hắn lại khó khăn hì hì cười, ánh mắt trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, câm cổ họng đạo, bản tọa. Tại sao muốn? Nói cho ngươi biết. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng lặp lại một câu lời của hắn, mâu quang lại lần nữa hung ác, dưới chân cũng là càng dùng sức nhất dẫm, bởi vì bị ta dẫm ở dưới chân chính là ngươi. Như vậy khó có được không đủ không? Khu khu. Khu khu khu. Khu kịch liệt tiếng ho khan lập tức vang lên, Vân Tề ánh mắt hung ác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, vù vù đạp khí nhi, đứt quãng nói, có. Có bản lĩnh liền. Giết bản tọa. Muốn theo bản tọa trong miệng lời nói khách sáo. Ngươi. Các ngươi đừng hỏng. Thật là có cốt khí. Nghe thấy hắn nói như vậy, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên thu về dẫm ở bộ ngực hắn thượng chân, đối lạnh lùng cười, ngựa khí lạnh bạc, muốn chết. Ngươi cũng đừng hỏng, rơi xuống trong tay ta, có khi tử sẽ rất khó, sống cũng sẽ càng khó quá. Đã loại này mạnh miệng, vậy ta liền nhìn tương ngươi sinh rút thần hồn, sau đó dùng hồng liên nghiệp hỏa chậm rãi đốt cháy hậu, ngươi còn có thể hay không như thế có cốt khí. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn mang theo trào phúng tiêu ý Vân Tề lập tức thần sắc biến đổi, ánh mắt mang theo kinh sợ chi sắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sinh chịu thần hồn. Ngươi điên rồi. Đó là trời không dung đất không tha thủ đoạn, ngươi sao dám? Không có người hội không biết, tương một rõ ràng linh hồn của con người rút ra, là có vi thiên đạo cách làm, cho dù là ở hận một người, cũng sẽ không có chọn người chọn làm như thế pháp, trừ phi người nọ tâm tính dị thường hung ác, càng là trở thành tà ma, mới sẽ làm ra này đẳng tàn bạo sự tình. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là khu ma long tộc truyền nhân, khu ma long tộc cho tới bây giờ đều là canh giữ chính đạo, tâm tính chính khí tồn tại. Vân Tề nơi nào sẽ nghĩ đến thế hệ này khu ma long tộc truyền nhân cư nhiên lại xuất hiện một tượng Hiên Viên Thiên Âm loại này ngoại tộc. Nhìn Vân Tề đại biến thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng cười, ta vì sao không dám? Các ngươi cũng dám phá ma tộc phong ấn, ta vì sao không dám tương ngươi sinh chịu thần hồn? Giọng nói một trận, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mang theo một tia hung tàn, nhìn Vân Tề đạm mạc nói, đừng nói là tương ngươi sinh chịu thần hồn, liền ngươi làm được việc này, coi như là tương ngươi chuột rút dịch cốt lột ra, ta như nhau làm được ra. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt lập tức kim quang lưu chuyển, trong tay niết quyết, đầu ngón tay thẳng tắp hướng phía Vân Tề mi tâm sử điểm đi. Không muốn. Ta nói. Ta cái gì đô nói cho ngươi biết. Vân Tề không sợ chết, thế nhưng hắn lại sợ bị sinh chịu thần hồn, sau đó bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy được không còn một mảnh. Hiên Viên Thiên Âm thật muốn là như thế này làm. Hắn liên chuyển thế cơ hội cũng không có, liền trực tiếp từ nơi này thế gian bị mạt trừ đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhưng cũng bất chia tay, phiếm nhàn nhạt kim quang đầu ngón tay vững vàng dừng ở cách Vân Tề mi tâm chút xíu sử, rất có Vân Tề chỉ cần nói chậm một chút, liền sẽ lập tức rút ra hắn thần hồn ý vị. Kỳ thực ta biết cũng không phải rất rõ ràng. Vân Tề nhìn kia cách mình mi tâm quá gần đầu ngón tay, nuốt nuốt nước miếng, lại ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai mắt dường như không vui hơi nheo lại hậu, lập tức kinh hoàng nói, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, mặt trên nhân sẽ không nói cho chúng ta biết quá nhiều chuyện, ta chỉ là nghe được, mặt trên các đại nhân bởi vì ngại với vị diện này thiên địa quy tắc mà không thể vào nhập vị diện này, cho nên nghĩ tới lợi dụng mở ma. Tộc thông đạo phong ấn lực lượng, tương vị diện này thiên địa quy tắc cấp triệt để quấy rầy, như vậy bọn họ liền có thể thừa cơ xuống vị diện này. Lợi dụng phong ấn ma tộc lực lượng quấy rầy thiên địa quy tắc. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, nàng có thể nghe ra Vân Tề những lời này trung đích thực giả, cũng khẳng định Vân Tề chờ người đúng là biết không nhiều. Chỉ sợ mặt trên những tên kia các cũng không phải là muốn lợi dụng phong ấn ma tộc lực lượng đến phá vị diện này thiên địa quy tắc, mà là muốn lợi dụng thiên đạo lúc trước phong ấn ma tộc cố lực lượng kia tương vị diện này sẽ mở một cái khe, cũng đồng thời có thể tương thiên đạo lại lần nữa bị thương nặng. Bây giờ thiên đạo lực lượng vốn cũng đã không ổn định, một khi ở đây ma tộc thông đạo bị mở ra phân nửa, thiên đạo lực tất nhiên hội toàn lực đi lại lần nữa phong ấn ma tộc thông đạo, mà thiên đạo lại lần nữa phong ấn ma tộc thông đạo sau, lực lượng của nó liền hội lại lần nữa bị yếu bớt, mà đối với thượng giới những thứ ấy nhân áp chế cũng sẽ theo giảm thấp. Nay chỉ sợ mới là thượng giới những tên kia các mục đích cuối cùng. Nghĩ thông điểm này, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt phát lạnh, lại lần nữa quét về phía Vân Tề, lạnh lùng nói tiếp, phong ấn mở sau đâu? Sẽ phát sinh cái gì? Hội trong thời gian ngắn xuất hiện một cái không gian lỗ sâu, mà lên giới đã phái ít nhất là hai thần quân cảnh kẻ mạnh đại nhân hạ giới, lợi dụng thiên địa quy tắc tạm thời hỗn loạn mà không có thể áp chế thực lực của bọn họ lúc, bọn họ tương sẽ ở Tây Hải cái chắn sử mở một chỗ độc lập không gian thông đạo, làm cho nhượng chúng thần đỉnh kia mấy vị đại nhân có thể tiến vào vị diện này. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đống nhiên biến đổi, chúng thần đỉnh nhân, chúng thần đỉnh thượng nhân, đều là thần tộc đang huyết mạch hậu duệ, cũng chính là thiên đạo nhất thẳng sở phòng những thư ấy nhân, càng là muốn đối phó nàng Hiên Viên nhất mạch kẻ địch. Hiên Viên Thiên Âm ở Côn Bằng Châu đó biết được, thiên đạo bởi vì vẫn phòng ngừa thần tộc huyết mạch hậu duệ tiến vào này tiểu thế giới, cho nên tương những tên kia các đô là cấm ở tại này tiểu thế giới ngoại, nếu như những tên kia có thể như thường tiến vào ở đây, như thế này phiến trong thiên địa sẽ trực tiếp thành vì địa bàn của bọn họ, mà thiên đạo tương sẽ tăng nhanh tan biến tốc độ. Chuyện như vậy, nàng sao có thể cho phép phát sinh? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trong nháy mắt trở nên lạnh giá vô cùng, các ngươi thực sự đáng chết. Vừa nghĩ tới nếu như những thứ ấy trong thần tộc nhân tiến vào ở đây hậu quả, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền không nhịn được sát ý bốc lên, tay phải khẽ động, trực tiếp đổi thành nắm Vân Tề cổ, trong tay bỗng nhiên dùng một lát lực, một tiếng răng rắc khẽ vang lên, lập tức tương Vân Tề cấp trực tiếp bóp nát hầu cốt. Vân Tề hai mắt trừng lớn, trong cơ thể sức sống chậm rãi tan biến, Hiên Viên Thiên Âm tiện tay ném, hắn giống như một khối vải rách bàn, đập ở trên mặt đất. Phải lập tức chạy đi Tây Hải, ở đó hai thần quân cảnh nhân xuống trước, phong ấn không gian kia lỗ sâu. Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại nhìn về phía Đông Phương Kỳ, thần sắc nhất phái nghiêm trọng. Thần quân cảnh kẻ mạnh a, đó cũng không phải là cao nhất giai thực lực, lấy bọn họ ở đây mọi người thêm cùng một chỗ lực lượng, đánh giá cũng không đủ nhân ra nhét kẻ răng. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trong lòng càng thêm biết, quyết không thể nhượng hai người kia tương thượng giới đi thông ở đây thông đạo mở. Lúc này Tây Hải nước biển phân liệt, lộ ra một cực đại đáy biển vực sâu hạ ẩn ẩn có hắc sắc ma khí ở cuồn cuộn, mà Tây Hải vùng trời, một không gian thật lớn vòng xoáy đang thong thả hình thành. Giết Vân Tề sau, Hiên Viên Thiên Âm không kịp rất nhiều, trực tiếp nhượng Nguyệt Sinh hóa thành bản thể, mang theo Long Chiến Thiên Đoàn người hướng phía phương Tây Hải vực cấp tốc bay đi. Gió mạnh gào thét, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở Nguyệt Sinh trên lưng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn phương Tây, chỗ đó lúc này đã ma khí ngút trời, tình thế như vậy, thật đúng là tiền có sói, hậu có hổ. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm lại là tâm tính lãnh đạm bất kinh, cũng không khỏi ẩn ẩn có một loại cực độ bất an dự cảm, nàng tổng cảm thấy lần này lại xuất hiện làm cho nàng vô pháp dự liệu sự tình. Thiên Âm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhi, ngươi vừa mới vì thần long nặng tố thân thể, lại luân phiên động thủ, nếu là ngươi lại không hảo hảo tương thực lực của chính mình khôi phục lại, chỉ sợ đợi một lúc hội càng tốn sức. Nhìn cau mày Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ ánh mắt mang theo một mạt ưu sắc, kỳ thực không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, trong tim của hắn lại làm sao không có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an, hắn đồng dạng ở trong lòng cảm thấy, hôm nay nhất định sẽ phát sinh một ít bất cũng dự đoán sự tình, thế nhưng bất kể như thế nào, hắn đô nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nha đầu, hai thần quân cảnh kẻ mạnh, ngươi có nắm chắc chúng ta có thể đánh thắng? Long Chiến Thiên trên khuôn mặt già nua đồng dạng dị thường nghiêm trọng, thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói, thần sắc mong đợi nhìn nàng, hỏi, không biết vị đại nhân kiếp nhưng thành công tỉnh lại. Biết hắn hỏi chính là thần Long, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn lắc lắc đầu, đạo, ta đuổi đến trước, thần Long thần thức đã ở dần dần ngưng tụ, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Ánh mắt trầm trọng nhìn về phía phương xa, khẽ nói, hy vọng nó có thể mau chóng tỉnh lại đi, bằng không ta cũng không biết lần này chúng ta có thể hay không. Có thể hay không cái gì, cho dù Hiên Viên Thiên Âm không nói, ở đây mọi người cũng đều rõ ràng, dù sao thần quân cảnh kẻ mạnh, loại thật lực này kẻ địch, bọn họ cả đời này đồ chưa bao giờ gặp a. Lúc này đứng ở Nguyệt Sinh trên lưng mọi người đều là trầm mặc khởi lai. Thật lớn màu tím phi long như một đạo màu tím nhanh như tia chớp dán Minh Hạo Hải trên mặt biển tiếp tục bay qua, lúc này Minh Hạo Hải sớm cũng chưa có trước đây yên tĩnh bộ dáng. Xôi trào quần quận nước biển, ẩn ẩn nhưng nhìn thấy không ít trong biển yêu thú ở kinh hoàng tuyệt vọng ngọ ngoại, mà vừa toát ra đầu, nhưng lại bị một sóng lớn cấp đánh xuống, phương Tây Hải vực nhấc lên kinh thiên sóng lớn, kia từng cây một tráng kiện hải trụ, như biển thủy gió xoáy bàn, tựa phải đem toàn bộ Tây Hải rào được long trời lở đất. Trên đỉnh đầu đen kịt màn trời, huyết sắc thần bí trận pháp đồ tản ra kỳ dị hường mang, mà trận tâm đồ đằng dường như sắp ngưng tụ thành công, màu đen ma khí tràn ngập toàn bộ Tây Hải vùng trời. Một đường đi nhanh, cũng không biết Nguyệt Sinh phi bao lâu, Long Chiến Thiên thanh âm đột nhiên truyền đến, nha đầu, phía trước chính là Tây Hải cái chắn, chúng ta không thể còn như vậy bay qua, nhà ngươi tiểu tử này hình thể quá lớn, nhất không chú ý liền hội phanh kia ẩn hình cái chắn, rất dễ bị cái chắn thượng cổ quái lực lượng cấp chấn thương. Long Chiến Thiên trong miệng sở nói cái chắn, chính là thiên đạo dùng để cắt đứt Đông Tây đại lục kia sử cấm chế, thiên đạo tự mình sở thiết hạ cái chắn, tự nhiên uy lực có thể thấy đốm, là vì Hiên Viên Thiên Âm cũng biết trong này lợi hại, lập tức cho Nguyệt Sinh truyền âm nhượng hắn dừng lại, đãi mọi người đạp không hư lập ở giữa không trung hậu, Nguyệt Sinh quanh thân tử quang trận lóe, khôi phục nhân hình. Lúc này càng tiếp cận ma tộc thông đạo chỗ, bốn phía ma khí cũng càng là nồng nặc mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm phất tay đánh ra mấy đạo thanh tâm phù cấp mọi người, tránh bọn họ bị bốn phía ma khí nồng nặc nhập vào người, ngưng mắt nhìn phía dưới bị tách ra nước biển mà lộ ra một đạo đáy biển vực sâu, trầm giọng nói, đi. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Buổi chiều có một tụ họp, không biết buổi tối lúc nào về, nếu như về được sớm, có lẽ ta còn có thể viết cái canh hai. Chương 42. Sóng lớn quần quẫn ngất trời, gió biển gào thét. Chỉ là như thế nửa ngày thời gian, Tây Hải liền đã sát chết trôi khắp đồng, trên mặt biển khắp nơi đều nổi lơ lửng động vật biển hòa một ít hải tộc tộc nhân tàn cánh tay gãy chi, toàn bộ ngoài khơi đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà bên kia, kia như bị thiên nhận hoa khai ngoài khơi, lại tạo thành một kỳ dị cách không khu vực, hai bên nước biển phóng lên cao, duy chỉ có lộ ra trung gian đáy biển, liên một tia nước biển cũng không có, đáy biển sử, một từ vòng quanh nồng đậm ma khí vực sâu, như mở miệng rộng cự thú bản, giữ tận lại khủng bố. Nay từ vòng quanh hắc sắc ma khí đáy biển vực sâu, hoặc là cũng có thể xưng là ma huyên, mà ở đây cũng chính là ma tộc bị phong ấn mấy chục vạn năm trong thông đạo một trong đó cái khe. Ma huyên phía trên bầu trời, một thật lớn màu xám không gian vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn, lúc thì còn có thể theo trong nước xoáy lóe ra một chút màu bạc quang mang. Ma chỗ đó, liền chính là Vân Tề sở nói không gian lỗ sâu. Ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người lúc chạy tới, đương nhìn thấy này máu chảy đầm địa một màn. Cho dù là ở đây mọi người tâm tính cũng đã có thể làm được vạn sự bất kinh, lại cũng nhịn không được nữa trong lòng dâng lên phẫn nộ. Long Chiến Thiên chờ người ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ma Huyên bên cạnh những thứ ấy bị ma khí xâm nhiễm mà chết hải tộc hòa động vật biển, đôi mắt đô đỏ. Đáng chết, những thứ ấy thượng giới trung gia hỏa là ăn no rừng mỡ không? Long Thanh cắn răng, ánh mắt phẫn hận nhìn đầy đất thi thể, Minh Hạo trong nước vực trùng, cho dù là hai tộc đánh nhau, cũng không có xuất hiện quá nặng như vậy đại thương vong. Đối với Long Thanh phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm lại ánh mắt lo lắng nhìn trên đỉnh đầu phương cái không gian kia lỗ sâu, ma huyên xuất hiện, ma khí bốn phía, thiên địa quy tắc tự sẽ phát hiện, cũng sẽ mau chóng tương chi sửa chữa phục hồi, thế nhưng cái không gian kia lỗ sâu bây giờ đã bị đánh thông, chỉ sợ kia thần quân cảnh gia hỏa các cũng mau muốn đi qua, đây mới thực sự là tai họa ngầm. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lo lắng nhìn không gian lỗ sâu lúc, kia phương lỗ sâu lý đột nhiên bộc phát ra chói mắt màu bạc quang mang, bốn phía không gian cũng đột nhiên chấn động, phát ra chói thai vụ vụ tiếng. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, nguy rồi, bọn họ tới. Vo ve vo ve. Lần này động tĩnh khiến cho Long Chiến Thiên chờ người chú ý, đợi đến ánh bạc qua đi, hai đạo thân ảnh tự không gian lỗ sâu trung bay vút ra, mà đường hai người này nhất lược ra không gian lỗ sâu hậu, mọi người liền là cảm giác được này trên người của hai người ẩn ẩn tỏa ra khí tức, để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi đồng thời, cũng cảm thấy dị thường kiềm chế. Đây chính là thần quân cảnh kẻ mạnh a. Cho dù là bọn họ vừa xuất hiện, kia cường đại uy áp, cũng làm cho được bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Quả nhiên thực lực giữa chênh lệch, kém không phải nhỏ tí teo. Hai người vừa ra không gian lỗ sâu, một người trong đó liền kinh ngạc nói, nơi này chính là hạ vị mặt. Nói xong trực tiếp suy cười một tiếng, ngữ mang không thèm, thiên địa linh khí còn là thực sự là bẩn cùng lợi hại, thảo nào mấy nghìn năm cũng không có thể một người thăng nhập thượng giới. Người nói chuyện lại là một nhìn tuổi chừng đừng hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng coi được, chỉ bất quá kia trên mặt kiêu căng chi sắc, trong nháy mắt tương khuôn mặt của hắn kéo xuống không ít phân. Lãng nhi, lần này chúng ta hạ giới là vì làm chính sự, thời gian hữu hạn, không muốn chậm trễ nữa. Nhìn thấy nam tử không thèm thần sắc, bên mình nhất lao già nhíu mày nhắc nhở. Nam tử trẻ tuổi dường như có chút kính nể bên mình nói chuyện lao già, ở nhìn thấy hắn không vui nhíu mày hậu, lập tức thuận theo nói, là, tam trưởng lão. Ân, thế nào ở đây còn sẽ có người? Nghe được thân biên trưởng lão nghi hoặc thành, nam tử quay đầu nhìn hướng phía dưới, mà chỗ đó chính là hiên viên thiên âm chờ người sở trạm địa phương. Một ít không vào mắt con ong cái kiến mà thôi, tam trưởng lão không cần để ở trong lòng. Nam tử liếc mắt một cái qua đi, liền không thèm đối bên mình lão giả nói. Lão giả nghe nói gật gật đầu, đạm thanh đạo, đánh giá là bị ở đây động tĩnh cấp dẫn tới, đưa bọn họ đuổi đi đi, không nên quấy rầy chuyện của chúng ta. Tam trưởng lão yên tâm, ta này liền đưa bọn họ đuổi đi. Nam tử gật đầu theo tiếng, sau đó thân hình khẽ động, liền tự giữa không trung tan biến, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, cũng đã xuất hiện ở hiên viên thiên âm chờ người trước mặt. Đương nhìn thấy đám người kia trung duy nhất một nữ nhân lúc, nam tử đôi mắt nội thoáng qua một mạt kinh diễm, hắn trái lại không nghĩ đến, này đàn con ong cái kiến trung lại còn có một như vậy lánh diễm đến cực điểm mỹ nhân, thế nhưng đương nhìn thấy mỹ nhân kia cùng bên người nàng bạch y tuấn mỹ nam tử tay nắm tay thời gian, Tần Lãng trong mắt liền xẹt qua một đạo tối tăm. Các ngươi nghe, hiện tại này phiến địa vực cấm tiến vào, sau ba hơi thở, các ngươi cũng lập tức ly khai nơi này. Nhìn nam tử trên mặt khinh thường chi sắc, Long Chiến Thiên chờ người đều là giận dữ, nhớ hắn các những người này cái nào không phải quát tháo nhất phương tồn tại, Long tộc Thái Thượng trưởng lão, Long tộc tộc trưởng, Huyền Vũ tộc trưởng, những người này đâu bị người như vậy xua đuổi quá, thả còn là ở bọn họ trong lĩnh vực. Nhất, Tần Lãng cũng mặc kệ Long Chiến Thiên chờ người thần sắc làm sao phẫn nộ, như cũng là khinh thường không thèm nhìn bọn họ, lạnh lùng điểm số. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này thái độ hung hăng càn quấy nam tử, hẹp dài hai tròng mắt khinh thủy, che lại đáy mắt buốc lên cảm xúc. Tự nam tử này từ không trung sau khi xuống tới, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được nam tử này trong cơ thể năng lượng dao động rất là táo bạo, thả không thế nào ổn định, có lẽ là vừa mới tiến cấp nguyên nhân. Thần quân cảnh, thực sự bất quá siêu việt không? Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo tay âm thầm duệ chặt, trong lòng suy nghĩ cấp tốc cuốn, mà đang ở nàng thủy con ngươi không nói lúc, bên mình Đông Phương Kỳ lại lặng lẽ nắm tay nàng chung. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Kỳ thanh liệt trong tròng mắt, mang theo dịu dàng chi sắc, cũng là tràn đầy tín nhiệm. Hắn là đã nhận ra chính mình ý nghĩ trong lòng, ở đối với mình nhắn nhủ tâm ý của hắn a, nam nhân này. Sao là nhạy cảm như vậy cũng là như thế tâm tư tinh tế. Dường như Đông Phương Kỳ khẳng định ánh mắt cho Hiên Viên Thiên Âm cực đại khuyến khích bản, câu môi hướng về phía bên mình nam nhân nhợt nhạt cười. Sau đó thật sâu thở ra một hơi, hẹp dài hai tròng mắt chuyển hướng kia đến từ thượng giới nam tử, ánh mắt trong nháy mắt mạnh mẽ dị thường. Mà lúc này Tần Lãng đã mấy đạo tam, ngay hắn bất mại chuẩn bị xuất thủ đuổi đi đám người kia lúc, bên cạnh một đạo mạnh mẽ như lưới trượt ánh mắt lập tức hướng phía hắn đâm qua đây. Một ngoại lai nhân, lại còn đảo khách thành chủ, như vậy không hiểu quy củ, nên cổn chính là các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không giấu vết đảo qua vùng trời kia đứng chắp tay bối đối với nơi này lao giả. Thấy ở đây động tĩnh dường như căn bản dẫn bất khởi sự chú ý của hắn hậu, liền đưa mắt nhìn về phía này thần sắc cao ngạo nam tử trẻ tuổi. Một rõ ràng như núi băng mỹ nhân bàn động nhân lãnh diễm nữ tử, nói ra khỏi miệng được nói lại đồng dạng bừa bãi làm cho người ta nghĩ dậm chân. Nam tử kia có trong nháy mắt kinh ngạc, ở phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, càng rỡ, ngươi có biết ngươi là đang nói chuyện với ai? Tổng không phải ở đối nghe không hiểu tiếng người xúc vật nói chuyện. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng. Tỉnh bơ đối Long Chiến Thiên chờ người sử một cái ánh mắt. Ở tiếp thu đến Hiên Viên Thiên Âm này ánh mắt hậu, Long Chiến Thiên chờ người lập tức thần sắc nhất ngưng, ẩn ở trong tay áo hai tay đã bắt đầu ẩn ẩn dâng lên linh lực. Dứt lời hậu, thấy nam tử thần sắc đã âm u vô cùng, Hiên Viên Thiên Âm bước chân hướng bên cạnh tựa tùy ý nhất hóa, xin ý kiến phê bình hảo vừa đem nam tử đường lui cấp ngăn lại. Bất quá nam tử rõ ràng ở vào nổi giận chung, dường như không có nhận thấy được biến hóa này, đôi mắt dày đặc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, có chút làm cho mình bỏ mệnh sự tình, đô là các ngươi những nữ nhân này một cái miệng cấp gây ra, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, không phải là người nào, cũng có thể. Kết quả còn chưa nói hết lời, bên cạnh sớm liền chuẩn bị hảo Long Chiến Thiên chờ người ở hắn quay người nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm lúc, lại là đồng thời đột nhiên đối hắn ra tay. Ầm. Long Chiến Thiên chờ người toàn lực một kích, mang theo Long Thanh một tiếng tức giận mắng, lập tức chấn được toàn bộ mặt đất đều là run rẩy run lên. Ta đi mẹ ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc, con mẹ nó ngươi mới không đầu óc, càng không có ngực. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đáy biển mặt đất đều là đồng thời xuất hiện mấy trượng khoan thật sâu vết rách, mà đột nhiên đã bị công kích nam tử trẻ tuổi, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bị mấy người liên kết toàn lực một kích, cấp trực tiếp chấn bay ra ngoài. Là tả. Hai đạo bóng trắng như nhanh như tia chớp lực ra, đuổi theo kia bay rất ra ngoài nam tử, mấy hơi thở gian liền là đuổi tới. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hung ác, giơ tay lên liền là mang theo toàn thân linh lực hung mãnh một kích, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Đông Phương Kỳ con người chung có huyết sắc hồng mang chợt lóe lên, đương Hiên Viên Thiên Âm một quyền một trường nện ở nam tử trước ngực lúc, hắn đùi phải xúc lực, mang theo ẩn ẩn màu đỏ quan mang, hung hăng liền là nhất tiên chân, ném hướng về phía nam tử lưng. Trước sau giáp công, mang theo hai người toàn lực một kích, nam tử thần sắc lập tức biến đổi, lại còn không kịp nói cái gì, liền chỉ cảm thấy trước ngực hòa lưng lập tức một cỗ cự đau truyền đến, trước mắt nhất hắc, cổ họng tanh ngọt, hoa một tiếng, lại là một búng máu phun tới. Hẹp dài hai tròng mắt sát ý chợt lóe lên, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa giơ tay lên, lòng bàn tay kim quang đột nhiên đại trán, mang theo một cỗ hung hãn lực lượng, đối nam tử thiên linh cái liền là một trường trục hạ. Tiểu bối, ngươi dám! Một tiếng giận uống đột nhiên tự không trung truyền đến, hiển nhiên lão già kia cũng không ngờ tới Hiên Viên Thiên Âm đám người kia hội như vậy hung hãn, nói nói liền động thủ không nói, bây giờ còn hạ sát thủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe này thanh giận uống, hai tròng mắt hơi nhất mị, lại cũng không có dừng tay, trái lại mâu quang thoáng qua một mạt hung tàn, một trưởng thuận thế hướng phía nam tử thiên linh cái bỗng nhiên chụp hạ. Dừng tay. Hiên Viên Thiên Âm cử động, lập tức làm cho lão già kia giận theo tâm khởi. Một đạo cương mãnh trưởng phong mang theo vụ vụ tiếng gió, lại là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vung lên cánh tay từ giữa đánh. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, dường như cả người bị một cổ lực lượng vô hình khóa ở bàn, liên không thể động đậy được một chút. Bá. Đông Phương Kỳ thần sắc biến đổi, lập tức xuất thủ tương Hiên Viên Thiên Âm kéo vào ngực mình, sau đó vung lên một cước, đống nhiên nhất đạp, trực tiếp tương nam tử kia hướng phía Long Chiến Thiên chờ người đã quá khứ. Mà Long Chiến Thiên cũng phản ứng cực kỳ mau, lập tức thân hình chợt lóe xuất hiện ở không trung, hai tay tìm tòi, hóa thành cường kiện long cánh tay, trực tiếp chảo qua nam tử, liền là thân hình chợt lui. Này liên tiếp lần động tác, lão già kia đã đi tới phía dưới, thấy nam tử bị người chụp tới, lập tức thần sắc trầm xuống, mà bên cạnh Đông Phương Kỳ cũng lãm Hiên Viên Thiên Âm thân hình chợt lui, thối lui đến Long tộc tộc trưởng mấy người bên người. Khá lắm không biết trời cao đất dày tiểu bối, lão phu vãn bối cũng là người đẳng có thể bính. Xuất thủ như vậy hung ác, hôm nay lão phu đảo muốn nhìn các ngươi đám người kia có thể không bình yên theo lão phu trong tay sống sót. Lão giả thấy tình trạng đó, giận quá hóa cười, một thân khí thế trong nháy mắt mở, đạm kim sắc thần lực lập tức tự trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Thương nhân cho ta. Lão trong mắt loe ánh sáng lạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bắt được nhân Long Chiến Thiên, lại ở nhìn thấy Long Chiến Thiên lúc này bộ dáng hậu, hai mắt hơi nhất mị, kinh ngạc nói, Long tộc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hiển nhiên hắn cũng không có tương Long Chiến Thiên để vào mắt. Lúc này bị Long Chiến Thiên như cứng như sắt thép long chảo tử tử nắm cổ nam tử, khí tức bề ngoài, hiển nhiên ở vừa kia mấy lần đánh xuống bị thương không nhẹ, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại ở trong lòng âm thầm nói, quả nhiên là thần quân cảnh nhân, cho dù là thượng tiên cảnh nhân, ở đã bị bọn họ vừa mấy lần toàn lực công kích hậu, cũng sẽ sống dở chết dở, mà nam tử này lại chỉ là phun vài búng máu, khí tức bề ngoài mà thôi. Long Chiến Thiên nắm bắt nhân hữu trưởng hơi dùng sức, nhìn kia thần sắc bất khuất lao giả, lạnh lùng cười, đạo, tương nhân cho ngươi. Ngươi đương lão tử là ngốc không? Mang theo nhân ở trong tay lung lay hoảng, ly khai ở đây, liền tương nhân cho ngươi. Lao giả thần sắc lạnh lẽo, trong mắt thoáng qua lạnh lẽo sắc ý, trên người uy áp lại lần nữa bỗng nhiên nhất phóng, đừng tưởng rằng là Long tộc, lao phu cũng không dám giết các ngươi. Hướng phía trước hơi nhất đạp, hạ giọng cả giận nói, nói lại lần nữa, tương nhân cho ta. Long Chiến Thiên suy cười một tiếng, trực tiếp tương lời của hắn trở thành đánh giấm. Hảo hảo hảo. Các ngươi đã khăng khăng tự tìm cái chết, lão phu liền tắc thành các ngươi. Cưỡng ép nhịn xuống lửa giận cuối cùng bị thái độ của Long Chiến Thiên cấp triệt để nổ tung. Nguyên bản cùng Long Chiến Thiên còn cách không nhỏ cách lao giả, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền kỳ dị xuất hiện ở Long Chiến Thiên phụ cận. Cho ta tử. Mang theo cuồng bạo năng lượng trận gió một trường, hướng phía Long Chiến Thiên liền là hung hăng phiến quá khứ, mang theo một trận hô tiếng khóc. Long Chiến Thiên âm thầm cắn răng, trong tay nắm bắt nhân cũng không buông tay, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng âm, không tay trái nắm tay, hoành một quyền bay ra, máng, tử cả nhà ngươi. Phi Long tại thiên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, lão già đang đang đang đảo lùi lại mấy bước, mà Long Chiến Thiên cả người lại là đảo bay ra ngoài, kia nắm trong tay nhân cũng thuận thế bị tùng khai. Cách đó không xa, nhìn tương bị lão già cứu lên nam tử, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức biến đổi, toàn thân kim quang đột nhiên tràn khai, thân hình mau đến mức tận cùng, như một đạo tia chớp, hướng phía kia rơi xuống nam tử liền là bay vút quá khứ. Không thể để cho lão gia hỏa kia tương nhân nhận được, bằng không đợi đến nam tử kia khôi phục lại, bọn họ sẽ đối mặt sẽ là hai thần cấp kẻ mạnh. Không trung trên liên tàn ảnh đô không có để lại, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có đạo bạch quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm liền đột nhiên xuất hiện ở nam tử kia bên mình, giơ tay lên liền là một chảo, sau đó thân hình lập tức chợt lui, tốc độ như vậy, mau được quả thực làm người ta chật lưỡi. Mà Hiên Viên Thiên Âm bản thân cũng là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, theo học được côn bằng cửu thiên lôi âm quyết hậu, này còn là nàng lần đầu tiên tương cửu thiên ngự phong bộ cấp dùng đến loại này cực hạn tốc độ. Nhưng mắt nhìn sắp bị chính mình tiếp được nhân lại bị nhân trung đồ cấp cướp đi hậu, này danh lão già là thế nào cũng không nhịn được. Đáng chết xú nha đầu. Gầm lên giận dữ, lão già không quan tâm hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo. Theo đạo lý mà nói, thần cấp kẻ mạnh tốc độ đương nhiên phải mau quá này liền tiên giai thực lực cũng chưa tới nhân, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại còn có thể trong tay lôi một người dưới tình huống, mỗi lần ở lão già đuổi theo lúc, kham kham né qua công kích của hắn, vọt đến bên kia đi. Lão gia hỏa, ngươi đây là chó cùng dứt dậu đi. Hiên Viên Thiên Âm biên né tránh, một bên còn quên lời nói ác độc, chỉ là ngươi này lão cẩu ánh mắt nhì không được tốt ta, uy ngươi đang nhìn đầu đầu. Miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Bị Hiên Viên Thiên Âm khí đỏ mắt lao giả, lập tức cái gì cũng không để ý, đỏ ngầu một đôi lá mắt, hiển nhiên tương Hiên Viên Thiên Âm đã cho rằng tất sát mục tiêu, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đang trốn thiểm nửa đường, cầm trong tay nhân lại lần nữa ném cho Long Chiến Thiên chờ người, hắn đô cùng không nhìn thấy tựa như, đúng như hắn theo như lời nói bản, không giết Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà Hiên Viên Thiên Âm hình như bởi vì trong tay giảm bớt gánh nặng, né tránh tốc độ lại lần nữa tăng lên không ít. Bất quá trên mặt nhìn Hiên Viên Thiên Âm tránh né trái lại thập phần nhẹ nhõm, mà chỉ có bản thân nàng mới biết, đó cũng không phải một lâu dài biện pháp, bởi vì dù sao Cửu Thiên Lôi Âm quyết là dựa vào nàng trong cơ thể linh lực đang thi triển, nếu như một khi của nàng linh lực tiêu hao quá độ, tốc độ này cũng sẽ chậm lại. Hiên Viên Thiên Âm một bên né tránh, một bên không giấu vết nhìn trên bầu trời cái kia thật lớn huyết sắc trận pháp, ở nơi đó có một mảnh lôi vân chính đang dần dần ngưng tụ. Ma tộc phong ấn bị mở ra phân nửa, thiên địa quy tắc đã phát hiện kia tụ tập lôi vân trên, nàng cảm thấy quen thuộc uy áp. Chỉ cần kéo dài tới lôi vân hoàn toàn ngưng tụ thành công, thiên địa lực liền hội tương kia ma huyên một lần nữa phong ấn, mà quy tắc lực cũng sẽ khôi phục. Một khi quy tắc lực khôi phục hậu, lao ra hỏa này thực lực sẽ bị thiên địa quy tắc cấp cưỡng ép áp chế đến tiên cảnh thực lực. Kể từ đó, nàng mới có cơ hội phản kích. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng tính toán nghị phi thường tốt, cũng coi như kế rất chính xác, thế nhưng lão thiên dường như cho tới bây giờ cũng không tùy nhân nguyện bản. Ngay Hiên Viên Thiên Âm toàn thần tâm đang trốn tránh ông già truy sát lúc, cách đó không xa lại đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng đuổi giết hắn ông già đồng thời cả kinh. Đáng chết lao già kia, các ngươi này đó đáng chết con ong cái kiến, cư nhiên dám hợp lực đánh út ta, cho ta đi tìm chết đi. Một tiếng phẫn nộ mang theo sắc bén tiếng mắng lập tức vang lên, chỉ thấy nguyên bản bị Long Chiến Thiên khốn ở nam tử, không biết ở khi nào đã lén lút khôi phục lại, mà vừa kia một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên là hắn đối Long Chiến Thiên chờ người xuất thủ. Nghe được lần này động tĩnh sau, ông già khó coi thần sắc cuối cùng tốt hơn nhiều, mà Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại là chìm xuống đến. Lãng nhi, lập tức đánh chết những tên kia, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhìn thấy nam tử khôi phục hậu, lão già lập tức hướng phía nam tử phương hướng hô to quá khứ, hô xong hậu, ánh mắt mang theo lạnh lẽo sát ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hiện tại lão phu gặp các ngươi vẫn có thể thế nào nhảy lên. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói, giơ tay lên thả ra dấu ở cổ tay nàng thượng huyết ngọc. Sau đó mi tâm sử thoáng qua một trận màu xám quang mang, diệu quang, Tiếu Nguyệt Hòa tiểu con nghe cùng nhau bị nàng tự phong thần bia trung phong ra. Các người đi hỗ trợ, giúp đỡ Long lão gia tử bọn họ giết kia tiểu vương bắt đản. Hiên Viên Thiên Âm đối diệu quang mấy người hạ giọng vừa quát, liền hướng phía đối diện ông già trực tiếp so với ra một ngón giữa hướng lên trời, cười lạnh nói, lao ra hỏa, vậy ngươi liền mở to chó của ngươi mắt hảo hảo nhìn, ngươi cô nãi nãi ta là thế nào nhảy lên. Đồng loạt ra tay, hét lớn một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm cũng không trốn, trực tiếp vận khởi Kim Cương Bất Hủ Thân phụ thể, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, Phục Ma Bổng Trống Rông xuất hiện, nhắm thẳng vào ông già, Thiên Đạo Vô Cực, Lôi Thần Mượn Pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm. Ma huyền trên lập tức buộc phát ra mấy đạo cường hãn khí tức, bán theo thiên lôi đánh xuống, hai phe nhân triệt để đánh nhau. Thiên đạo vô cực. Khi nghe thấy này vô cùng quen thuộc bốn chữ hậu, lão già thần sắc biến đổi, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi là Khu Ma Long tộc truyền nhân. Đáng chết. Này xú nha đầu lại là Khu Ma Long tộc truyền nhân. Việc này không thể kéo dài được nữa, có nha đầu này ở, thiên địa quy tắc rất nhanh liền hội đến. Hiện tại mới biết. Chấm Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười lạnh, trong tay phục ma bổng bộc phát ra chói mắt kim quang, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Vo ve vo ve. Chói mắt kim quang lập tức hóa thành vô số màu vàng kiếm quang, mang theo cương mãnh mạnh trận gió, hướng phía đối diện ông già đồng thời phi thứ mà đi. Vạn kiếm đều xuất hiện, dày đặc kiếm khí, lập tức hoa phá trường không, nhất tảng lớn kim quang, tương toàn bộ màn trời đô chiếu sáng. Khu Ma Long tộc truyền nhân lại thế nào? Ngươi bây giờ cũng bất quá là luyện hư hợp đạo chi cảnh, liên phá hư không chuyển hóa thần lực đô làm không được, cũng muốn cùng lão phu đấu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Ầm. Lão giả quanh thân vàng nhạt thần lực lưu chuyển, nhất cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn bay lên, bàn tay gầy gò hung hăng nắm chặt, ngưng tụ thành ấn, sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm liền là nhất chỉ. Thần Phong trưởng. Đối mặt với như vậy hung mãnh một trường này, Hiên Viên Thiên Âm lập tức con ngươi co rụt lại, không hề nghĩ ngợi, lập tức thực trung nhị chỉ cùng nhau, hướng phía kia trưởng ấn liền cũng là chỉ quá khứ. Nhàn nhạt kim quang ngưng tụ, đồng dạng một cỗ hung hãn thiên địa uy áp lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Hồng Hoang sẽ trời chỉ, ngũ chỉ diệt Hồng Hoang. Hiên Viên Thiên Âm cũng không có sử dụng ra tiền tứ chỉ, bởi vì nàng biết, lão gia hỏa này một trưởng này uy lực, cũng chỉ có Hồng Hoang sẽ trời chỉ đệ ngũ chỉ mới có thể tương chi miễn cưỡng đỡ đến. Cũng không phải là nói Hồng Hoang sẽ trời chỉ không có lão gia hỏa này sử dụng công pháp cường, mà là Hiên Viên Thiên Âm thực lực của bản thân cùng lão gia thực lực thực sự kém quá nhiều, có thể bằng vào này nhất chỉ, liên tiếp được thần quân cảnh kẻ mạnh toàn lực một trưởng. Là được thấy rõ này Hồng Hoang sẽ trời chỉ uy lực mạnh như thế nào hành. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, không trung trên lập tức xuất hiện một đóa năng lượng nổ hậu đám mây hình ấm, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên bị cường đại va chạm lực lượng cấp chấn được bay rất ra ngoài. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ mâu quang trầm xuống, lập tức bay vút quá khứ tiếp được nàng, ở nhìn thấy nàng vết máu ở khóe miệng hậu, thanh liệt trong tròng mắt huyết sắc hồng mang bất thêm che giấu cấp tốc lan tràn ra. Lãm Hiên Viên Thiên Âm thắt lưng, Đông Phương Kỳ mâu quang dũng động, nhìn cách đó không xa đồng dạng lùi lại mấy trượng xa lao giả, trầm giọng nói, chúng ta đồng loạt ra tay. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đảo qua bên kia cùng nam tử kia đánh được khó xá khó phân long chiến thiên chờ người, gật gật đầu, đạo, hảo, đồng loạt ra tay. Muốn cùng tiến lên. Nhìn hai người cử động, lao giả lập tức không thèm cười, cũng được, giết một là giết, giết hai đồng dạng là giết, vậy cùng lên đi. Đối với ông giả như vậy khinh thường nói. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng lạnh lùng nói, chúng ta cũng muốn ngươi đồng ý. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, sóng lớn quần quận ngất trời. Ào ào xôn xao. Theo Hiên Viên Thiên Âm ra lệnh một tiếng, phía dưới nước biển lập tức nhấc lên tầng tầng sóng lớn, hướng phía lao giả cuốn chiếu mà đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm giấu tay lại lần nữa biến đổi, quắc, thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Giang giác giang giác giang giác. Vừa mới nhấc lên cự lãnh, lập tức phát ra một trận lênh lảnh đóng băng chi sắc. Mà bị nước biển vây quanh ở ông già cũng đồng dạng bị đóng băng đi vào. Ở ông già bị đóng băng ở hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng bị thả lỏng, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn kia băng tầng trung tâm. Quả nhiên, thình thịch, một tiếng vang thật lớn núi băng từ giữa nổ tung, một đạo nhân hình cấp tốc lược ra. Chút tài mọn, một tiếng giận uống, tự băng tầng trung lược ra ông già hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phương hướng cấp tốc mà đi, giữa không trung, khô tay phải thành trộm, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Cấp lao phu tử. Đông Phương Kỳ tương Hiên Viên Thiên Âm xé ra, hướng phía sau nhất hộ, trong tròng mắt huyết sắc hồng mang lập tức lan tràn toàn bộ con ngươi, nguyên bản con ngươi đen nhánh lập tức biến thành máu con ngươi. Lòng bàn tay hồng quang bùng lên, sau đó nhanh ngưng tụ thành một phen huyết sắc trường kiếm, mang theo nồng nặc sát khí, đón một trường kia, liền là vùng kiếm quét ngang quá khứ. Một kiếm sau, Đông Phương Kỳ tương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa sau này phương đẩy, chính mình lại phi thân hướng phía ông già nên đón. Trong tay huyết kiếm lập tức buộc phát ra một trận làm người ta tóc ngứa ngáy sắc khí, phàm là mũi kiếm xẹt qua địa phương, đều là bị trên thân kiếm kia kỳ dị hồng mang cấp sinh sôi hóa ra một đạo hư không cái khe. Diệt thân trảm. Quát khẽ một tiếng, mang theo tuyệt đối bá đạo khí thế, hướng phía ông già vào đầu chém xuống. Rầm rầm rầm rầm. Năng lượng giao phong lập tức ở vùng trời vang lên, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở tại chỗ hung hăng cắn răng, ánh mắt bất mãn trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, nói được rồi cùng tiến lên. Lại tương chính mình đẩy ra đi, nam nhân này quả thực chính là phiến tử. Còn nói ta thường xuyên càn quái, này ra hỏa không đồng nhất dạng là ở càn quái. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, Đông Phương Kỳ bộc phát ra thực lực quả thực là không bình thường, mặc dù nàng không biết nguyên nhân, nhưng cũng hiểu được Đông Phương Kỳ nhất định là sử dụng một loại đề thăng thực lực của chính mình bí pháp, bằng không hắn không có khả năng cùng lao ra hỏa kia đánh lâu như vậy mà không rơi xuống phong. Ở trong lòng tương Đông Phương Kỳ hung hăng mắng mấy câu sau, Hiên Viên Thiên Âm để phục ma bổng liền hướng phía đánh được kịch liệt hai người bay vút quá khứ. Có Đông Phương Kỳ đột nhiên đề thăng thực lực của chính mình bí pháp, và Hiên Viên Thiên Âm ở một bên thỉnh thoảng chen vào hai tay, lão già kia lập tức có chút luống cuống tay chân khởi lai. Mà cũng vừa lúc đó, phía trên màn trời trên lôi vân cũng thành công ngưng tụ, một cỗ lệnh thiên địa biến sắc uy áp lập tức đến, nhắm thẳng vào đáy biển ma khí từ vòng vực sâu. Nguy rồi. Nhìn thấy một màn này hậu, lão già lập tức thần sắc đại biến, thiên địa lực đã ở bắt đầu sửa chữa phục hồi ma tộc thông đạo cái khe, phải đem cái khe cấp một lần nữa phong ấn. Một khi phong ấn thành công, như thế thực lực của bọn họ biến sẽ phải chịu áp chế, đảo thời gian đừng nói thượng giới đường dẫn ở đây thông đạo hắn mở không ra, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đám người kia cấp xuất thủ giết chết ở đây. Rầm rầm rầm rầm. Thiên địa lực trọng trọng áp ở tại ma huyên trên, nguyên bản ma khí từ vòng ma huyên lập tức phát ra trận trận run rẩy, vách đá cũng tùy theo chậm rãi khuynh tháp. Nhìn thấy một màn này, lão già trong lòng cũng rõ ràng sửa chữa phục hồi đã bắt đầu, lập tức trong lòng khẩn trương, xuất thủ cũng càng tàn nhẫn xảo quyệt. Đối mặt với ông già phát ngoan đấu pháp, Hiên Viên Thiên Âm hai người lập tức có chút ăn không tiêu, hơn nữa Đông Phương Kỳ trên người bốc lên khí tức cũng đang dần dần yếu bớt. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm một cái sơ sẩy, trước ngực đã trúng một trường, lập tức một ngụm nghịch máu phun tới, mà lão đầu nhi kia lại tựa điên rồi bản, cùng nhận chuẩn Hiên Viên Thiên Âm tựa như, vậy mà mặc kệ Đông Phương Kỳ hướng phía chính mình đánh tới một quyền, sinh sôi chống được một kích, cũng phải đuổi Hiên Viên Thiên Âm đánh sang, nhìn bộ dáng tựa hồ là khởi tâm phải đem Hiên Viên Thiên Âm bỏ. Thiên Âm cẩn thận. Đông Phương Kỳ thần sắc đại biến, luôn luôn dửng dưng con ngươi trung lập tức chậm quá kinh hoàng hòa thần sắc sợ hãi, trực tiếp vứt bỏ hướng phía lao già đánh một trường, thân hình nhanh chợt lóe, rõ ràng rơi ở hậu phương nhân, lại là kỳ dị vượt qua lao già, dẫn đầu đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Thân thủ nhất ôm, trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm hộ tiến trong ngực của mình, không hề nghĩ ngợi quay người đưa lưng về nhau lao già, cứng rắn tiếp nhận kia mang theo thần lực hung mãnh một kích. Hừ. Một thân kêu rên tự đỉnh đầu vang lên. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hung hăng run lên, muốn ngẩng đầu, lại bị Đông Phương Kỳ chăm chú cấp ôm lấy đặt tại trước ngực. Đông Phương Kỳ có ấm áp chất lỏng hạ ở trên mặt, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh hoàng, trong tay nắm chặt bên hông hắn áo bảo, run giọng nói, ngươi có hay không thế nào? Khai buông ta ra. Ta không sao. Nghe thấy Đông Phương Kỳ hơi khàn khàn thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn là thực sự không có việc gì, liên thanh âm đều thay đổi, thế nào hội không có việc gì? Ngươi mở ra quá ta, nhượng ta nhìn nhìn thương thế của ngươi. Đông Phương Kỳ lại ôm nàng không buông tay, thấp cười, đạo, hiện vào lúc này cũng không phải là thoát ý nhượng ngươi kiểm tra hảo thời gian, đang ở đây chuyện, ta nhượng ngươi hảo hảo nhìn. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lập tức cổ họng nhất nghẹn, hai tròng mắt trong nháy mắt hơi ửng hồng. Hừ, chết đã đến nơi, còn có tâm tư ở đây khanh khanh ta ta, đã như vậy khó xá khó phân, không bằng liền cùng chết, cũng tốt đến Hoàng Tuyền làm một đôi số khổ huyên ương. Không thèm dễ cợt lập tức phá vỡ hai người giữa bầu không khí, mang theo một trận cương mãnh lực đạo, gào thét mà đến. Đông Phương Kỳ, mau bông, đi a! Nhận thấy được kinh khủng kia năng lượng dao động, Hiên Viên Thiên Âm lập tức la lớn, sắc bén tiếng la mang theo một tia khóc nức nở. Thế nhưng ôm của nàng cặp kia cánh tay lại không có bông ra một tia, ngươi ở nơi này. Ta có thể đi đâu? Phanh! Nhất thanh một hưởng, Đông Phương Kỳ lần này lại là một búng máu phun tới. Không muốn! Ấm áp chất lỏng theo cái chán của nàng, hai má chậm rãi chạy xuống, Hiên Viên Thiên Âm thân thể nhịn không được run khởi lai, nước mắt lập tức theo khỏe mắt trượt xuống. Thiên Âm Đông Phương Kỳ cổ họng dường như khàn khàn càng lợi hại, liên hô hấp đô thô trọng không ít, bảo vệ tốt chính mình. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đột nhiên sợ hoảng lên, Đông Phương Kỳ lời, làm cho nàng cảm thấy chưa bao giờ có sợ. Ngươi muốn làm gì hai tay tử tử ôm hắn, Hiên Viên Thiên Âm sợ nói, không muốn. Ta không được, Đông Phương Kỳ. Ngươi nếu dám bỏ lại ta, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đừng sợ, ta sẽ không có việc gì. Đông Phương Kỳ đột nhiên vùi đầu hung hăng hôn Hiên Viên Thiên Âm, tanh ngọt mùi, trong nháy mắt tràn ngập hai người miệng mũi, cũng không biết rốt cuộc là hai người bọn họ ai máu, hoặc là hai giả cũng có, lời lẽ dây dưa, mang theo một mạt điên cuồng hòa bất xá. Đông Phương Kỳ dường như muốn tương cả đời này đô khắc ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, trong trí nhớ bình thường. Thình thịch, chiến miên dây dưa trùng. Đông Phương Kỳ đột nhiên hai tay hung hăng đẩy, tương Hiên Viên Thiên Âm cả người trực tiếp ném bay ra ngoài, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm kinh hại muốn chết trong ánh mắt, quay người hướng phía cách đó không xa lão già lược quá khứ. Ầm. Cự Cự hưởng thanh trên không trung nổ vang, một trận huyết sắc hồng mang lập tức tương hai người bao phủ đi vào, đợi đến cự hưởng sau, lão già kia lập tức một thân chật vật đảo bay ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất, tịnh xoa mặt đất, mang theo một đạo thật sâu dấu vết. Tùy theo nhất tập thân ảnh màu trắng tự không trung rơi xuống, hướng phía kia đang hợp lại ma huyền, ở Hiên Viên Thiên Âm đã dại ra trong ánh mắt, rớt xuống. A Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm phát ra một tiếng đứt hơi khản tiếng hô to, liều mạng bàn hướng phía Đông Phương Kỳ rơi phương hướng lao đi. Sau đó, ầm. Ma huyền sụp xuống, phong ấn một lần nữa sửa lại thành công. Hiên Viên Thiên Âm dừng ở đã nhìn không thấy một tia vết rách đáy biển mặt đất, cả người như ngốc bàn, ánh mắt không nhúc nhích. Trong đầu chỉ còn lại có Đông Phương Kỳ tự trên cao rơi hình ảnh, và hắn rơi ma huyên lúc, hơi đóng mở môi hình. Hắn nói, đừng sợ, chờ ta. A. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đỏ tươi, ngửa mặt lên trời phát ra hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, tuyệt vọng còn có mất ái nhân bí quyết. Đô là bởi vì mình, như là không phải là mình thực lực quá thấp, A Kỳ như thế nào sẽ vì cứu chính mình mà sinh tử không biết. Này bí quyết hô to tiếng. Lập tức làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm trong lòng thống khổ, sau đó ngay Hiên Viên Thiên Âm hô to tiếng rơi xuống hậu, của nàng quanh thân lập tức buộc phát ra sát khí ngất trời, nguyên bản một đôi trong suốt mắt, ẩn ẩn có hồng quang ở lan tràn. Bên cạnh Long Chiến Thiên chờ người ở trông thấy vậy bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm sau, lập tức thần sắc đại biến, nguy rồi, nha đầu nhập ma. Ầm. Giọng nói còn chưa rơi, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa phát ra một tiếng huýt sáo dài, hướng phía kia đập bay ra ngoài lão già phi nhào tới. Lão cẩu, ta giết ngươi. Thần nữ không muốn, ổn định tâm thần của mình, bằng không một khi nhập ma, hậu quả khó lường. A Long tộc tộc trưởng cũng là gấp giọng hét lớn, tính toán tương Hiên Viên Thiên Âm thần trí cấp tiêu về. Mà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đã có nhập ma dấu hiệu hậu, lão già kia lập tức cười ha ha, dường như không quan tâm Hiên Viên Thiên Âm lúc này đẩy người sát khí hướng phía chính mình đánh tới. Đạo, khu ma Long tộc truyền nhân cũng có nhập ma một ngày, ha ha ha ha. Quả thực là thiên đại cười nhạo. Ngươi đọa nhập ma đạo. Có tư cách gì lại tự xưng mình là người trừ ma? Như vậy còn không bằng tử còn gì nữa hảo, ha ha ha. Lão phu hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hai tay kết ấn, đạm kim sắc thần lực lập tức lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt ra, một đôi lão mắt mang theo dày đặc sắc ý, nhìn không quan tâm hướng phía chính mình nhào tới Hiên Viên Thiên Âm, giơ tay lên liền là vung lên. Chết đi cho ta. Vo ve ông. Mà đang ở lão giả nhất ấn chém ra lúc, bốn phía không gian đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Đông Phương đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, tương toàn bộ thiên địa đô nhuộm đấm thành màu vàng, nước biển bốc lên, thiên địa biến sắc, một cỗ mang theo viễn cổ hồng hoang khí tức đột nhiên đến. Giống. Lạnh lót rồng hét tiếng vang vọng toàn bộ chân trời, làm cho thiên địa đô vị trì run dậy. Đón kim quang, so với dãy núi còn muốn khổng lồ ngũ trảo kim long xé không gian, phá không ra, mênh ngông long uy, mang theo tuyệt đối bá đạo thả cường thế khí tức. Bản tôn hộ gần 20 năm nha đầu, ngươi dám làm cho nàng tử. Bản tôn để ngươi chết toàn tộc. Cùng lúc đó, phía nam chân trời truyền đến một tiếng như ưng để bản sắc bén ngẩng cao huýt sáo dài, hình thể thật lớn thanh bằng dùng một loại làm người ta kinh sợ tốc độ, mang theo cường hãn hung mãnh uy áp nhanh dung cánh bay tới, thanh bằng trên lưng, còn đứng ở nhất danh mặc xanh nhà táo dài yêu dị tuấn mỹ nam tử, kia vi chọn khỏe mắt câu ra một mạt khó mà nói phong tình, chỉ là trong con ngươi lại mang theo lạnh bạc nhiệt độ, đặc biệt là ở nhìn thấy một thân sát khí Hiên Viên Thiên Âm. Lúc quanh thân đô tỏa ra như hàn băng bản lạnh lùng khí tức, lập tức đưa hắn bên chân một cái hồng hồ ly cấp sợ đến liên tục lùi lại mấy bước. Bị này đột nhiên dị biến cấp cả kinh sửng sốt lao giả, ở nhìn thấy kia phá không ra ngũ trảo kim long lúc liền là thần sắc liên biến, đặc biệt là hắn kia ngưng tụ toàn bộ thần lực một kích, bị ngũ trảo kim long đuôi rồng dễ dàng đảo qua, liền là trực tiếp đánh tan hậu, lao giả liền trong lòng khởi ý lui. Sau đó trong lòng hắn ý lui vừa cùng nhau. Liền nhìn thấy phía nam chân trời kia hướng phía ở đây cấp tốc bay tới màu xanh chim đại bàng, đương triệt để thấy rõ ràng kia màu xanh chim đại bàng bộ dáng hậu, lập tức kinh hãi lên tiếng, côn bằng. Không thể nào. Khu ma long tộc canh giữ thần long cư nhiên dùng thân thể, sống qua không nói, liên côn bằng loại này tồn tại đô xuất hiện ở đây, điều này sao có thể. Cứ việc hắn lại thế nào không tin, đáng tiếc sự thực nhưng vẫn là bày ở trước mắt hắn. Chỉ thấy kia màu xanh chim đại bàng trong chớp mắt liền tới viễn sứ phi gần. Toàn thân thanh quang chợt lóe, một đạo màu xanh bóng dáng liền tự quang mang trung đạp ra. Mà theo màu xanh bóng dáng bước ra sau, một đạo khác thân ảnh màu trắng lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. A Âm ngươi ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đỏ tươi hai tròng mắt hậu, mị hoặc thanh âm trầm thấp lập tức một trận. Hiên Viên Thiên Âm huyết sắc hai tròng mắt lăng lăng nhìn hắn, ở nhìn thấy kia nhất tập quen thuộc màu trắng quần áo lúc, mâu quang hơi khẽ động, lẩm bẩm, A Kỳ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này thần trí mất hết bộ dáng, yêu dị tuấn tú mặt lập tức âm trầm xuống, cái gì A Kỳ, A Âm, ta là Túc Ly. Thế nhưng, Hiên Viên Thiên Âm lại căn bản không có phản ứng. Đáng chết. Rốt cuộc là ai tương nàng bức thành này bộ dáng? Gầm lên giận dữ, Túc Ly lập tức thần sắc dữ tợn, liên đối một đôi tròng mắt lập tức biến thành màu vàng, nửa yêu trạng thái. Bá. Màu xanh bóng người lập tức tự không trung lực hạ, côn bằng ánh mắt cẩn thận quan sát Hiên Viên Thiên Âm, nho nhã khuôn mặt lập tức trầm xuống, nỗi lòng đại loạn, là nhập ma dấu hiệu. Gà con tử, phế nói cái gì, tương bên kia thần tộc tiểu tử giết, Thiên Âm có ta long khí hộ thể, sẽ không có việc gì. Thần Long lập tức trên không trung phát ra gầm lên giận dữ, cả người trên không trung phiếm ra kim quang, bắt đầu nhanh thu nhỏ, kim quang lóe ra trùng, một đạo thân hình thon dài bóng dáng dần dần ngưng tụ thành hình, đón thân ảnh kia khẽ động, một bước tự kim quang trung bước ra, Dương Cương anh tuấn đến cực điểm khuôn mặt, lông mày lưỡi mát tà nhập thái dương, anh tuấn sống mũi thừa dịp được cặp kiêm màu vàng lưu quang dị chuyển hai mắt càng hiển uy nghiêm hòa bá khí, gần hai thước chiều cao. Làm cho hắn như cao ngất núi cao bản, làm cho người ta cảm thấy tin cậy có cảm giác an toàn, tiểu mạch sắc cơ bụng ở kim quang chiếu dọi xuống, có dị vực bản phong tình treo ngư. Y, nam nhân này từ đầu đến chân, đô trương rõ rệt hắn bá khí hòa ngọn lửa bản nam nhân khí khái. Liếc nhìn ánh mắt, mang theo tuyệt đối áp bức, cho dù là hắn bất ngờ nhất phiết, cũng làm cho được lòng người trung nhịn không được dâng lên kính nể cảm xúc. Màu vàng hai tròng mắt mạnh mẽ nhìn về phía đã hoàn toàn kinh ngạc lão giả, kia giống như rượu ngon bản thuần hậu thanh âm trầm thấp, lại mang theo nồng nặc sát khí, chính là ngươi này lão tạp mao vừa muốn giết bản tôn nha đầu. Lão giả lập tức ra đầu tê dần, không hề nghĩ ngợi, liền quay người hướng phía trên không gian lỗ sâu lao đi. Trốn. Phải trốn. Thấy miết nhác chạy trốn bóng lưng, thấp hừ lạnh một tiếng. Giơ tay lên giàn một đạo cực nóng màu vàng ngọn lửa lập tức gào thét ra, hướng phía kia hốt hoảng chạy trốn bóng dáng cuốn chiếu mà đi. A! Một tiếng làm người ta sởn tóc gáy kêu thảm thiết lập tức vang vọng chân trời. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn kia bị màu vàng ngọn lửa cắn nuốt bóng dáng, giống như một quả cầu lửa bàn, tự không trung hung hăng đập xuống. Phanh! Nhất thanh một hưởng, một thần cấp kẻ mạnh lập tức bị thiêu được hài cốt không còn. Tần Lãng nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lắc đầu. Từng bước một lùi về phía sau, sợ hãi nói, bất, không nên giết ta. Sau đó lời của hắn âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản cách hắn xa nhất kia đạo màu xanh bóng dáng, trong chớp mắt liền kỳ dị xuất hiện ở trước mắt hắn, kia trương nho nhã tuấn tú trên mặt như trước còn mang theo một tia ấm nhuận như ngọc bản tươi cười, giơ tay lên liền là một đạo thanh quang vào đầu chụp xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Lãng cả người bay rất ra ngoài, đón ở không trung, ầm ầm nổ tung, đồng dạng là hài cốt không còn kết cục. Dầm. Cũng không biết là ai lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn một chiêu này liền giết một thần cấp kẻ mạnh hai người, lập tức thân thể đồng thời run lên. A Âm. Thần sắc lo lắng Nguyệt Sinh lúc trước liền chuẩn bị xuống tới, lại bị Long Chiến Thiên cấp mau tay nhanh mắt ngăn cản, lúc này Thần Long cùng Côn Bằng bọn họ đô về, Nguyệt Sinh cũng nhịn không được nữa hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền lược quá khứ. Bởi vì hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm là có linh hồn bản mạng khế ước, là vì Nguyệt Sinh vừa tựa vào gần Hiên Viên Thiên Âm liền có phản ứng. Nguyệt Sinh. Nghe Hiên Viên Thiên Âm thấp tiếng la, Nguyệt Sinh lập tức thân thủ nắm Hiên Viên Thiên Âm hai vai, gật đầu nói, A Âm, là ta là Nguyệt Sinh A. Trong tròng mắt hồng quang dần dần tối lui, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bắt được Nguyệt Sinh hai cánh tay, run thanh âm nói, Nguyệt Sinh. A Kỳ hắn rơi ma huyền, làm sao bây giờ? Nhìn thân sắc kinh hoàng Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh tử con ngươi lập tức nhất ảm, Đông Phương Kỳ rơi ma huyền chuyện. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, gọi Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Nguyệt Sinh trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nên mở miệng như thế nào. Trái lại bên cạnh Côn Bằng đang nghe đến Đông Phương Kỳ rơi ma huyền hậu, trong suốt sâu con ngươi hơi chợt lóe, chậm rãi nói, nha đầu, có lẽ tiểu tử kia sẽ không có việc gì. Ngươi nói là sự thật. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, kỳ vọng nhìn Côn Bằng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Này ma huyền nhưng còn có cái khác nhập khẩu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nguyên vốn đã lực kiệt nhưng vẫn là cường chống một hơi bộ dáng, Côn Bằng mi tâm nhàn nhạt vừa nhíu, đạo, nha đầu, ngươi quá mệt mỏi, hay là trước ngủ thượng nhất giác, đốn ngươi sau khi tỉnh lại, ta lại chậm rãi nói cho ngươi biết đi. Nghe được Côn Bằng khuyên bảo, Hiên Viên Thiên Âm lúc này lòng tràn đầy đô lo lắng Đông Phương Kỳ, thế nào vì ngoan ngoãn nghe lời của hắn, lại thế nào ngủ được. Lắc lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm vội vàng đạo, ta không cần. Còn chưa có nói xong, phía sau một đạo gió nhẹ nhào tới. Đón Hiên Viên Thiên Âm lại cảm thấy gáy đau xót, cả người lập tức trước mắt nhất hắc, liền cái gì cũng không biết. Bá khí đầy đủ nam nhân, một tay đao tương Hiên Viên Thiên Âm cấp đánh bất tỉnh, ở nàng chậm rãi ngã xuống lúc, trực tiếp hai tay nhất sao, tương nhân ôm lấy, màu vàng hai tròng mắt hơi nhất mị, túi đầu nhìn về phía trong lòng hôn quá khứ nhân, hừ một tiếng, đã sớm nghĩ làm như vậy, nha đầu này bất chịu không được. Ngẩng đầu nhìn hướng Dại Gia ở mọi người, mắt vàng mang theo liếc nhìn chi sắc, đưa bọn họ nhàn nhạt đảo qua, hỏi, các ngươi có ý kiến? Mọi người lập tức lắc đầu. Đi thôi, ở chỗ này lý làm gì, trước hết để cho này thiếu thu thập nha đầu ngủ thượng nhất giác tái thuyết. Nói xong, cũng không để ý những người khác, trực tiếp ôm nhân liền xài bước đi. Mọi người há miệng, muốn nói gì, lại như cổ họng nhi lý tạp nhất con rồi bàn, chính là nghĩ phun đô phun bất ra một chữ đến. Chỉ có Long Chiến Thiên cùng Long tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau sau, hai người đối kia đi được từng bước sinh phong bóng lưng cao lớn, vụng trộm so với cái ngon cái. Không hổ là ta Long tộc chí tôn, viễn cổ hồng hoang long thần, liền phần này cũng không thể bất làm cho lòng người trung thán phục a. Côn Bằng nhìn kia cao to bóng lưng, lập tức lắc đầu bật cười, này ra hỏa, nhiều năm như vậy, cư nhiên sống lại, trọng hoạt một đời, vẫn như cũ sửa không được kia nóng nảy bá đạo tinh khí, bất quá. Vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm tinh khí, Côn Bằng lập tức ở trong lòng vui lên, này cuộc sống sau này, hiểu được trò hay có thể nhìn. Tuyệt độ phấn khích thả gà bay chó sủa. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ngao một suốt đêm, cuối cùng viết xong. Mọi giấy cát, của các ngươi thần long tỉnh, Côn Bằng về, hồ ly cũng về. Nhượng phiếu phiếu, hoa hoa, kim cương tới mạnh hơn liệt một ít đi. Nói, các ngươi còn muốn nhìn canh hai không hôm nay. Nếu như nghĩ. Hừ hừ. Ngươi hiểu. Chương 43, canh hai tới. A Kỳ. Nguyên bản ở trên giường đang ngủ ngon giấc nhân, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hoàng gọi, vụt một chút tự trên giường đống nhiên ngồi dậy. Hiên Viên Thiên Âm từng ngụm thở phì phò, ánh mắt mê man nhìn này hơi quen thuộc giường lớn, khỏe mắt dư quang ở phiết thấy bên giường giường như có một tập màu trắng bóng dáng hậu, lập tức thần sắc buông lỏng, vui vẻ nói, A Kỳ, ta vừa thấy ác ngộng, ta mơ tới ngươi bị trọng thương, lọt vào ma huyên, nguyên lai là ta đang nằm mơ a. Quay đầu nhìn lại, kết quả ở nhìn thấy bên giường đứng nhân lúc. Thanh âm mừng rỡ lập tức đột ngột dừng lại. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngốc lăng nhìn đứng ở bên giường, cau mày ngưng mắt nhìn mình yêu dị tuấn mỹ nam tử, một lát, khẽ nói: "Không phải A Kỳ." Dứt lời, cả người bỗng nhiên cấp tốc xoay người xuống giường, ở vừa hai chân lúc rơi xuống đất, liền bị người bên cạnh một phen cấp bắt được. "Ngươi điên rồi. Bị nặng như vậy thường, không hảo hảo nằm, khởi tới làm gì?" Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hoảng loạn lắc lắc đầu, hai tay nắm thật chặt hai cánh tay của hắn. Có chút nói năng lộn xộn nói, A Kỳ, Ma Huyên, ta muốn đi Ma Huyên, thúc ly. Nhượng ta đi Ma Huyên nhìn nhìn, A Kỳ ở nơi đó nguyên lai này tất cả không phải nàng nằm mơ, A Kỳ là thực sự vì cứu nàng, bản thân bị trọng thương truy nhập Ma Huyên, nàng phải đi Ma Huyên đưa hắn tìm được, Ma Huyên dưới ma khí quay chung quanh, A Kỳ lại bị trọng thương, thế nào có thể chống lại những thứ ấy ma khí. Ma Huyên đã bị thiên địa lực cấp một lần nữa phong ấn khởi lai, ngươi cho dù đi nơi nào, lại có thể tìm được cái gì. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm không có chút huyết sắc nào khuôn mặt hòa hoảng loạn ánh mắt, Túc Ly trong lòng lập tức bị một cỗ không hiểu cay đắng vị sở tràn ngập, vi chọn coi được hai tròng mắt phức tạp nhìn nàng, Túc Ly nắm thật chặt hai vai của nàng, trầm giọng nói, A Âm, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngươi thân thể khôi phục hậu, mới có thể nghĩ những chuyện khác ca, yên tâm, hán, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nha đầu, Túc Ly nói đúng, lấy ngươi như bây giờ trạng thái, cũng không thể lại bận tâm những chuyện khác. Ở Túc Ly giọng nói rơi xuống hậu, Côn Bằng thanh âm cũng đột nhiên ở bên trong phòng vang lên, tin ta, tiểu tử kia mặc dù là rơi vào ma huyên, cũng sẽ sống rất khá. Côn Bằng lời, giống như một quả thuốc gan thần bản, Hiên Viên Thiên Âm hoảng loạn con ngươi cuối cùng dần dần khôi phục thanh minh, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt Túc Ly tay, lúc này Hiên Viên Thiên Âm mới phát hiện, chính mình lại là ở Hiên Viên Tông Ngọc Tuyết trên đỉnh núi bên trong gian phòng của mình, mà trong phòng, không chỉ có Túc Ly cùng Côn Bằng ở. Ở Côn Bằng bên cạnh còn ngồi tha thiết mong chờ nhìn chính mình hồng hồ ly mị nguyện hòa vẻ mặt khẩn trương thần sắc nhìn chính mình hàn. Chết, Đông Phương Đạo Nhất cùng Hiên Viên Vô Ưu. Các ngươi mở miệng lần nữa, Hiên Viên Thiên Âm mới rõ ràng nghe thấy thanh âm của mình có bao nhiêu sao khàn khàn, xả khoe miệng cười cười, nhìn bọn họ đạo, các ngươi đô ở a, cho nên nhân đô đủ, nhưng chỉ là thiếu kia đạo vĩnh viễn tính tính nhìn mình nhân. Tỷ tỷ Hàn Triệt khoe miệng biết, nhìn cuối cùng cũng tỉnh lại Hiên Viên Thiên Âm. Trời biết Hàn Triệt mấy ngày nay trong lòng có bao nhiêu khẩn trương sợ. Mà so sánh với chi Hàn Triệt cẩn thận từng ly từng tí la lên, Hiên Viên Vô Ưu lại là trừng mắt giận mắt phiêu qua đây, húc đầu liền mắng đạo, đồ khốn nha đầu, ngươi bị ôm khi trở về, lao nương còn tưởng rằng ngươi chết kiểu kiểu đâu, ngươi này bất lo nha đầu, ta nhà Hiên Viên nữ nhân nhưng không ai là phát điên thành ma, không muốn một bộ muốn chết bất sống bộ dáng, ai mẹ hắn bắt nạt ngươi, vậy vội vàng để thăng thực lực của chính mình, lại mẹ hắn bắt nạt trở lại, bất tương bắt nạt ngươi. Nhân cấp đánh được ngay cả hắn mẹ đô không biết hắn, thì đừng nói là chúng ta nhà Hiên Viên nữ nhân. Bị Hiên Viên Vô Ưu một trận mẹ hắn nói cho nói được chóng mặt Hiên Viên Thiên Âm, lập tức hướng phía vị này tính tình hỏa bạo cô tổ bà cầu xin tha thứ bản khoát khoát tay, xin khoan dung bản nói, ta biết, Thiên Âm ghi nhớ cô tổ bà giáo hấn. Còn cầu ngươi đừng giống lên, lại bị ngươi như thế giống xuống, nàng lại nên hôn quá khứ. Đúng rồi. Thần Long đâu? Hiên Viên Thiên Âm xoa mi tâm tay hơi một trận, tựa nhớ ra cái gì đó bản, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, nghi hoặc hỏi, ta nhớ cuối cùng Thần Long cũng chạy đến. Thế nào không thấy hắn? Không nên à, chính mình như thế hôn mê bất tỉnh, ấn Thần Long tinh khí, đánh giá là nói cái gì đô hội thủ chính mình, vì sao nàng tỉnh lại không có nhìn thấy Thần Long, ngay cả Nguyệt Sinh bọn họ cũng không nhìn thấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng, thần sắc cổ quái tương đầu phiết hướng về phía một bên, chỉ có Côn Bằng khẽ cười một tiếng, thần sắc gian có mấy phần xem kịch vui ý vị, lâu dài nói, hắn à. Ngày ấy ở hào khí muôn trượng qua đi, hồi tưởng lại mình làm chuyện gì hậu. Hiện tại đã trốn. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nghi ngờ nhìn Côn Bằng, có chút không rõ lời của hắn là có ý gì. Thần Long làm chuyện gì? Lại còn trốn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghi hoặc không hiểu, Côn Bằng ho nhẹ một tiếng, hảo tâm nhắc nhở, nha đầu cảm giác mình gáy còn đau phải không? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi trừng lớn, bị Côn Bằng như thế vừa hỏi, nàng nghĩ tới, trước nàng là đột nhiên bị người từ phía sau đập vượng, kết hợp với Côn Bằng lời, hòa Thần Long không thấy hình bóng. Hiên Viên Thiên Âm lập tức ở trong lòng hiểu là ai đúng chính mình hạ bàn tay đen. Thần Long, Hiên Viên Thiên Âm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lập tức đen một mảnh. Mà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đen khuôn mặt nhỏ nhắn, Côn Bằng khỏe môi mân ra một mạt nhợt nhạt tiêu ý, trong mắt tất cả đều là xem kịch vui thần sắc. Thình thịch thình thịch. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm nghiến răng nghiến lợi cùng Côn Bằng chờ nhìn người nào đó cho hay lúc, ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến từng đợt năng lượng va chạm tiếng nổ mạnh. Toàn bộ Ngọc Tuyết Phong lập tức kịch liệt đung đưa. Một trận đất rung núi chuyển trùng, bên ngoài truyền đến Thần Long giống to một tiếng. Các bản tôn lăn ra đây. Ẩm. Lại là nhất đạo năng lượng va chạm, bên trong phòng mọi người đều là thần sắc cả kinh, đồng thời nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này trong viện sớm đã đứng Kỳ Đạo thân ảnh, đương Hiên Viên Thiên Âm chờ người ra hậu, Kỳ Đạo thân ảnh lập tức phát hiện, xoay người lại xem ra. Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt, còn có trong lòng ôm tiểu con nghe rượu Quang Hòa trông thấy mình liền vẻ mặt kích động vui vẻ bộ dáng Nguyệt Sen. A Âm Nguyệt Sinh tử con ngươi vi lượng, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại, lập tức bất lại quan tâm vùng trời Thần Long, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền là nhào tới, A Âm. Ngươi cuối cùng tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm chiều Nguyệt Sinh cười, ánh mắt nhìn về phía trên hư không nhi lập, như chiến thần bản trói mắt thả cường hãn bá đạo nam nhân, hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Thần Long ở với ai đánh? Lúc này bầu trời trong, chỉ có uy phong lẫm liệt chống nạnh mà chiến Thần Long, Hiên Viên Thiên Âm lại tỉnh không nhìn tới có người khác. Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn cùng Huyết Ngọc còn có Diệu Quang, Tiếu Nguyệt mấy người mới từ dưới núi về, liền nghe thấy Thần Long giống to hơn tiếng, là vì cũng không biết Thần Long rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Côn Bằng hai tròng mắt hơi nhất mị, là có người ở đây. Dứt lời, quanh thân thanh quang chợt lóe, Côn Bằng một bước lược thượng trên cao, phất tay gian chiều một chỗ không người địa phương đánh ra một đạo trận gió, cũng đúng lúc này, rõ ràng không có một hai trên bầu trời, bốn phía không gian lập tức xuất hiện biến hóa. Như từng đạo sóng gợn chậm rãi đẩy ra, đón nhất tập màu đỏ thân hình tự vặn vẹo sóng gợn trung đập ra. Ầm. Theo kia màu đỏ bóng dáng xuất hiện, một cỗ thiên địa uy áp mang theo nồng đậm hồng hoang khí, lập tức đến. Không trung, Thần Long mắt vàng nhất mị, quả nhiên là ngươi. Người tới đỏ sấm hai tròng mắt ở nhìn thấy Thần Long bộ dáng hậu, chân mày nhất trọn, lập tức suy cười một tiếng, ước. Trái lại xuống lại, nguyên lai như thế hung hăng càng quái. Ngươi trái lại quên mất không lâu trước còn chưa có bản tọa uy áp cấp ép tới không thể động đậy sự tình đi. Dứt lời, đỏ sâm con ngươi hướng phía bên cạnh đảo qua, Côn Bằng A. Mấy chục vạn năm đô không gặp đi. Đích thực là mấy chục vạn năm đô không gặp, ta đến không từng muốn đến, cư nhiên sẽ là ngươi. Côn Bằng ấm nhuận cười, chỉ là con ngươi trung thần sắc nhưng dần dần cảnh giác lên. Biệt như thế nhìn bản tọa cũng không phải là tới tìm ngươi cùng này tiểu cá trạch nói chuyện cũ. Ngươi tới suy cười một tiếng. Kia đỏ sấm hai tròng mắt hơi vừa chuyển, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng phía dưới. Ta cá trạch em gái ngươi. Đột nhiên, Thần Long phát ra một tiếng rít gào tiếng, quanh thân cường hãn bá đạo khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tay phải hung hăng nắm chặt, màu vàng long thần cuồng diễm lập tức xuất hiện, nhiên sau khi ngưng tụ thành một thanh hoàng kim sắc chiến thương, Thần Long cầm trong tay hoàng kim chiến thương, trên không trung vẽ ra một đạo hình cung, mũi thương chỉ vào kia màu đỏ chiến giáp nam tử, gào to một tiếng, lập tức để thương vọt tới. Đánh chết Thần Long Đô sẽ không quên này giả thần giả quỷ ra hỏa, lúc trước Bắc quận thành 20 hơn dặm trong núi sâu, ở đối phó Si View tỉnh lại hồn tàn lúc, chính là cái này ra hỏa ở quan trọng bước ngoặt xuất hiện, cứu Hiên Viên Thiên Âm. Bất quá làm cho Thần Long phẫn nộ chính là, Lúc trước thực lực của chính mình không đến toàn thịnh thời kỳ phân nửa, mà này ra hỏa tương chính mình quanh thân khí tức hỏa tướng mạo cấp che giấu, hắn không nhận thấy được này ra hỏa thân phận, lúc trước còn bị này ra hỏa một thân uy áp cấp ép tới không thể động đậy. Nghĩ tới chuyện này, thần long lập tức sôi gan, bây giờ chính mình ngưng tụ chân thân sống lại, mặc dù thực lực vẫn như cũ còn chưa có khôi phục lại chính mình cao nhất cường thịnh thời kỳ, bất quá cũng như cũ có thể cho này ra hỏa dụng một lớp ra xuống. Thần long, dừng tay. Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, lập tức cắt ngang thần long động tác, hiển nhiên nàng cũng đồng dạng nhận ra người đến là ai. Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim run nhẹ nhẹ, nhìn phía trên hư không nhi lập áo đỏ nam tử, lòng bàn tay đô ra một tầng mỏng hãn. Là hắn. A Kỳ đã từng nói, thần bí này áo đỏ nam nhân là vẫn ở bảo hộ hắn, nếu như nam nhân này xuất hiện ở đây, vậy có phải hay không liền tỏ vẻ A Kỳ hắn. Chống lại Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn ánh mắt của mình, áo đỏ nam tử đỏ sẫm hai tròng mắt hơi chợt lóe. Hắn bất ở đây. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc đổi đổi, lại nói, bất quá hắn cũng không sự. Hắn thương. Mặc dù bị thương thật nặng, bất quá nhưng cũng không chết được. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, áo đỏ nam tử nhíu mày, ta hôm nay đi tới nơi này liền chỉ là muốn đến nói cho ngươi biết một tiếng. A Kỳ hiện tại không về được, nếu là ngươi thực sự còn muốn thấy hắn, liền trở nên mạnh mẽ đi. Có lẽ đợi ngươi phá vỡ hư không, các ngươi ở thượng giới còn có cơ hội gặp mặt. Thượng giới. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, Đông Phương Kỳ là truy nhập Ma Huyền, như thế nào lại xuất hiện ở thượng giới? Hơn nữa bây giờ Ma Huyền đã bị lại lần nữa phong ấn, rơi vào Ma Huyền Đông Phương Kỳ nên như thế nào ra, còn xuất hiện ở thượng giới? Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ trong lòng bàn, áo đỏ nam tử suy cười một tiếng, tiếp tục nói, kia Ma Đạo Huyền là đường dẫn ma tộc thông đạo, thế nhưng ai lại nói cho ngươi biết, ma tộc thông đạo bị triệt để phong ấn. Thiên đạo lực lượng sớm liền bắt đầu suy yếu. Cũng chỉ là này phương tiểu thế giới thông đạo bị thiên đạo lực lượng cấp chăm chú phong ấn mà thôi, ma tộc đã sớm hiện thế. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi khẽ động, lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn hắn, nghiêm nghị hỏi, kia lúc trước ở Tây Hải lúc, A Kỳ rơi Ma Huyền, thế nào không thấy ngươi xuất hiện? Ngươi không phải vẫn ở bảo hộ hắn không? Ngươi ngày đó vì sao không xuất hiện cứu hắn? Ha ha ha, đối mặt Hiên Viên Thiên Âm chất vấn, áo đỏ nam tử đột nhiên đại cười ra tiếng, dường như Hiên Viên Thiên Âm lời rất là buồn cười bản. Đỏ sấm hai tròng mắt không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, suy cười một tiếng, đạo, ta vì sao phải ngăn cản hắn rơi Ma Huyền? Này vốn là ta muốn nhìn thấy, người nữ nhân này quả thật là hảo ngoạn được chặt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc giận dữ, áo đỏ nam tử nhíu mày, chiều nàng bất mại khoát khoát tay, đạo, nên ngươi biết thời gian ngươi tự nhiên sẽ biết, ta hôm nay đến chỉ là vì nói cho ngươi biết một tiếng mà thôi, nguyên bản nhìn trước ngươi có nhập ma dấu hiệu, kết quả ta trái lại tới dư thừa, ngươi đã thanh tỉnh lại. Vậy ta chuyện nên làm nhi cũng làm xong, sẽ không lại ở tại chỗ này. Buồn chán ngáp một cái, lắc lắc đầu, lại lẩm bẩm, thành thật mà nói, ta đã sớm ở vị diện này đãi phiền A. Ẩm. Hai tay đột nhiên ở trên hư không dùng sức nhất xé, lại là trực tiếp xé mở một cái không gian cái khe, áo đỏ nam tử một cước nhảy đi vào, quay đầu chiều thần long như cười như không nói, chậc. Ngươi này hội phun lửa cá trạch, chờ ngươi thực lực hoàn toàn khôi phục hậu, hai chúng ta ở đánh nhau một trận đi, năm đó kia bài danh. Ta vẫn bị ngươi đè ở phía dưới, thế nhưng khó chịu mấy chục vạn đến đâu tiếng nói vừa dứt, cả người lập tức bước vào không gian cái khe, sau đó tan biến không thấy. Chỉ còn lại lên đồng long vẻ mặt âm u nhìn người nọ tan biến địa phương, trong tròng mắt kim quang lưu chuyển, lạnh lùng nhất hử, lại đánh nhau một trận, ngươi cũng chỉ sẽ bị bản tôn dẫm ở dưới chân. Này giống như ô long bình thường trò khôi hài sau, mọi người lại lần nữa ngồi về tới Hiên Viên Thiên Âm trong phòng, lúc này Hiên Viên Thiên Âm lại cũng không thấy trước hoảng loạn thần sắc. Một khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục nguyên lai bình tĩnh hòa rừng rưng. Tựa hồ là kia áo đỏ nam tử lời khởi tác dụng, lại tựa hồ là Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đã có cái gì ý nghĩ, bất kể như thế nào. Chỉ cần Hiên Viên Thiên Âm khôi phục bình thường, mọi người trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhất nhất đảo qua mọi người, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cuối cùng chăm chú vào thần long kia một anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt, trái lại tương thần long vừa nghĩ liếc nhìn bá khí mắt vàng, cấp trành được lóe lên. Nô. Thần Long Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm nhìn Thần Long đột nhiên nói, ta trái lại không nghĩ đến ngươi một mắt lão côn cư nhiên nhìn đẹp trai như vậy à, như vậy ngầu đại thúc cấp thành thục Mỹ Nam, vì sao nhiều năm như vậy đô tìm không được một vợ đâu. Phốc thử. Bên trong phòng phun tiếng cười lập tức liên tiếp vang lên, làm cho Thần Long một khuôn mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo khởi lai, đặc biệt là ở nhìn thấy côn bằng kia trêu tức ánh mắt hậu, càng là khuôn mặt tuấn tú đen hắc. Thế nhưng hắn cũng biết, lúc này Hiên Viên Thiên Âm nhất định là vì trước ở Tây trên biển. Chính mình đột nhiên xuất thủ đem đập vượng sự tình ở tính số đâu, khắc sâu hiểu rõ Hiên Viên Thiên Âm tính khí thần long, tự nhiên sẽ không nốc đến đi lại đi đụng họng súng, chỉ có đưa mắt hung hăng trừng hướng Côn Bằng, hét lên, cười. Cười cái gì mà cười, ngươi gả con không đồng nhất dạng là mấy chục vạn năm mắt lão côn, không đồng nhất dạng là tìm không được vợ a, ngươi có tư cách cười ta. Côn Bằng khỏe miệng nhất chịu, hắn chẳng thể nghĩ tới cái thanh này hỏa cư nhiên hội đốt tới trên người mình đến, nhìn thấy mọi người tương kỳ dị ánh mắt hướng phía chính mình xem ra hậu, Côn Bằng ho nhẹ một tiếng, tương đề tài tỉnh bơ vừa chuyển, đạo, nha đầu, bây giờ ma huyên đã phong ấn, không gian kia lỗ sâu cũng tan biến, bốn biển có long tộc, huyền vũ tộc hòa giao nhân tộc liên kết khống chế, đã khôi phục kiến ổn, ngươi sau này có tính toán gì không? Ta sẽ lập tức bế quan. Hiên Viên Thiên Âm cũng không lại trêu đùa hai người, mặt mày chợt tắt, đạm thanh đạo, ta lần này sau khi tỉnh lại liền nhận thấy được trong cơ thể linh lực đã đến bao hòa trạng thái, ngày mai ta sẽ đi một chuyến phía Nam Thiên Khuyết Thành, sau đó về liền bế quan xung kích Tam Hoa Tụ Đỉnh. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sớm đã an bài xong sự tình phía sau, mọi người lập tức gật gật đầu, cũng tốt, ngươi đã đô an bài xong, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiên Viên Thiên Âm sớm muộn hội xung kích Tam Hoa Tụ Đỉnh mà phá không phi thăng, cho nên mọi người cũng căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc, nhất nhất dặn mấy câu, liền là lục tục ly khai Ngọc Tuyết Phong, bây giờ Côn Bằng mấy người trở về, Đông Phương Đạo Nhất đã sớm vì bọn họ mọi người an bài chỗ ở. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hiên Viên Tông lại là náo nhiệt. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai, ta nói được thì làm được. Của các ngươi tỏ vẻ đâu? Mau mau cống hiến đi lên, ha ha ha ha. Chương 44, lại hồi Thiên Khuyết Thành. Thiên tảng sáng hậu, đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên qua tầng mây khuynh vẩy thượng Ngọc Tuyết Phong lúc, Hiên Viên Thiên Âm đóng chặt hai tròng mắt khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm trọc khí hậu, Hiên Viên Thiên Âm rút lui kết ấn hai tay, thu công, trải qua hôm qua cả đêm điều hòa nhịp thở, nàng trong cơ thể thương xem như là hảo được không sai biệt lắm. Đẩy cửa ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện, Hiên Viên Thiên Âm ngửa đầu sâu hít một hơi thật sâu. Khiếp lại con ngươi nhìn hơi phiếm lam bầu trời, con ngươi chung có một mặt tỉnh tự cực nhanh sẽ qua, mau được cùng chưa từng có xuất hiện quá bản. Tỉnh. Đột nhiên tới giọng nói, làm cho Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một thân xanh nhạt cẩm bào túc ly, chậm rãi tiến sân. Nhìn hắn áo dài thượng còn mang theo một chút sương mù, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhíu mày, này hồ ly bây giờ cũng không phải thế nào làm biếng, cư nhiên vô dụng bất luận cái gì thuật pháp, đi bộ bỏ lên trên Ngọc Tuyết Phong. Sớm a. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, ánh mắt ở đảo qua túc ly trong tay để rổ hậu, khoe miệng ẩn ẩn nhất chịu, này tạo hình thật đúng là. Nông thôn Mỹ Nam hôn đáp phong á ngươi để cái rổ làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi là bán hoa tiểu tao năm đâu. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm cổ quái thần sắc, túc ly thế nào không thấy rõ, chỉ bất quá trong đầu đột nhiên nhớ lại ngày ấy ở tây trên biển thấy của nàng bộ dáng lúc hình ảnh, lập tức mâu quang lóe lóe, xả khoe miệng, chiều nàng lung lay hoảng trong tay rổ, đạo, quả đào, an không. Ở túc ly lắc lư rổ gian, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên nhìn thấy kia trong rổ chứa đầy một cái no đủ thả thoạt nhìn liền thập phần thơm ngọt đào mật, ngươi nhất sáng sớm chính là vì đi Hiên Viên Tông sau núi rừng đào trộm đào tử đi. Khẽ cười một tiếng, đến gần mấy bước, theo trong rổ chọn một lớn nhất quả đào ra, Hiên Viên Thiên Âm tròng mắt cong cong, nhìn bộ dáng dường như đích thực là rất thích ăn quả đào. Da mỏng phấn nộn đào mật thượng còn mang theo một chút giọt nước, hiển nhiên túc ly ở tháo xuống này đó quả đào hậu, đã giặt sạch qua. Hiên Viên Thiên Âm cũng không khách khí, cầm lấy quả đào trực tiếp cắn nhất ngụm lớn, biên hướng phía trong đình viện tiểu trong đình đi đến, vừa đi vừa đối bên mình Túc Ly hỏi, vết thương của ngươi được rồi không? Lúc trước Túc Ly theo Côn Bằng ly khai chính là vì đi chữa thương, bây giờ đi lâu như vậy, nghĩ đến cũng nên khôi phục được không sai biệt lắm đi. Ân, khôi phục được không sai biệt lắm. Học Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, Túc Ly một bên gặm quả đào, một bên đi theo. Chín đuôi đồ tu về. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Túc Ly mâu quang lóe lóe, lại là không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi còn muốn trở về không? Biết Túc Ly là ở hỏi mình hay không còn muốn trở về 26 thế kỷ, Hiên Viên Thiên Âm mặc mặc, đưa mắt nhìn về phía phương xa, một lát, mới nhẹ giọng nói, có lẽ, ta đã trở về không được. Túc Ly nghe nói thủy con ngươi, im lặng cười cười, chỉ cần ngươi nghĩ, không có gì không thể quay về nói đến. Có lẽ ngươi nói đúng không? Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, cười khẽ một tiếng, mâu quang nhất ngừng, nghiêm túc nói, ngày ấy ở Tây Hải trên, ta nhượng hắn đi, nhượng hắn không cần lo ta, hắn nói. Ta ở đây, hắn có thể đi đâu? Bây giờ mặc dù ta thật có thể trở lại, chỉ sợ cũng đi không được, bởi vì hắn ở nơi nào, mà ta liền hội ở nơi nào. Túc Ly cầm quả đào tay khẽ run lên, che giấu con ngươi chung một mà tám sắc, ngước mắt khẽ cười nói, nô. Mặc dù ngươi nghĩ đi, kỳ thực cũng như nhau đi không được. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mình. Túc Ly tiếp tục gặm một cái quả đào, đạo, bởi vì ta chỉ khôi phục bắt đuôi liền sớm xuất quan. Ngày đó Tây Hải làm ra động tĩnh lớn như vậy, côn bằng tên kia đã nhận ra ma tộc phong ấn dường như bị đánh vỡ, liền lôi ta hòa tiểu hồ ly kia sớm ra quan, một đường đi nhanh chạy đi Tây Hải, quả nhiên nhìn thấy ngươi cũng ở nơi đó. Liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Túc Ly làm khổ thù lớn sâu trạng, đối Hiên Viên Thiên Âm liền đoán giận nói, ngươi nói ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra nhi, đi tới chỗ nào liền náo tới chỗ nào, lần này không chỉ tương ma tộc cấp náo loạn tiến vào, còn tương hai thần cấp gia hỏa cũng cấp trêu chọc, hại ta sớm xuất quan, ngươi nói ngươi muốn thế nào bồi thường ta. Vậy cũng thật là xin lỗi ngươi a. Hiên Viên Thiên Âm tức giận nói, chỉ là mắt trung thần sắc lại là cực kỳ nghiêm túc thả mang theo một tia áy náy. Bởi vì nàng biết, mặc dù Túc Ly là nói đùa lời, đáng cũng tuyệt đối là thực sự, ngày đó nếu không phải thần lòng tỉnh lại kịp lúc, mà côn bằng và hắn một đường đuổi đến, chỉ sợ khi đó ở Tây Hải mọi người kết cục, đều là khó nói. Túc Ly hừ nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, thuận thế đạo, xin lỗi gì gì đó cũng không phải dùng, bất quá nhớ sau này bồi thường ta là được. Hai người ngồi ở trong đình lại nói chuyện phía một hồi, nên tới nhân cũng lục tục tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ ngọc tuyết trên đỉnh núi trái lại náo nhiệt. Thiên Âm nha đầu, thương thế của ngươi ra sao? Mọi người nhất đến, trước hết quan tâm vẫn là Hiên Viên Thiên Âm thương thế. Hiên Viên Vô Ưu vây quanh ở bên người nàng chuyển động vài vòng, ở nhận thấy được nàng dường như khôi phục được không tệ hậu, liền yên tâm bàn gật gật đầu, ngươi hôm qua không phải nói muốn khởi hành đi phía Nam Thiên Khuyết thành không? Chuẩn bị đi khi nào? Lát nữa liền đi. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Phía Nam Thiên Khuyết thành. Hàng Triệt mâu quang sáng ngời, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, tỷ tỷ, nghe nói phía Nam Thiên Khuyết thành là cả Thiên Hạo Đông Đại Lục giàu có nhất một tòa thành trì, Triệt Nhi cũng muốn đi xem. Tỷ tỷ đem ta cũng mang theo đi. Kết quả tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm vẫn chưa trả lời, bên cạnh Hiên Viên Vô Ưu lập tức liếc xéo Hàn Triệt liếc mắt một cái, hừ nói, ta cho ngươi bố trí công khóa ngươi có hoàn thành. Lại còn nghĩ ra ngoạn. Chờ ngươi lúc nào có thể đánh thắng Nghiên Mực tiểu tử hậu, cái gì mới có thể ra Bồng Lai đảo. À, Hàn Triệt lập tức kêu rên một tiếng, trời biết Kiều Nghiễn tiểu tử kia là ăn cái gì lớn lên, thiên phú cơ hồ gần yêu, ở Hiên Viên Tông lâu như vậy, hắn sẽ không có một lần thắng quá tiểu tử kia. Vừa nghĩ tới chính mình phải được đánh thắng tiểu nghiễn mới có thể ra đảo, Hàn Triệt một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn thành bánh bao trạng, trong mắt lóe một chút lệ quang, tội nghiệp nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu bật cười, bất quá lại vẫn không có bị Hàn Triệt đáng thương bộ dáng sở cảm động. Triệt Nhi, cô tổ bà nói đúng, nếu là ngươi một ngày đánh không lại tiểu nghiên mực, sẽ không hứa ra Bồng Lai đảo, tỷ tỷ ở tại chỗ này thời gian cũng không nhiều, đại tỷ tỷ đi rồi, ngươi được thay tỷ tỷ gánh khởi chúng ta khu ma long tộc tại đại lục này thượng đẳng tử. Xoa xoa Hàn Triệt đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, tiếp tục nói, Triệt Nhi thiên phú cũng rất tốt, tỷ tỷ tin, lấy thiên phú của ngươi, ngươi nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc kẻ mạnh, có lẽ ở không phải tương lai, chúng ta còn có thể thượng giới gặp nhau đâu. Nghe nói, Hàn Triệt mân môi gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, Triệt Nhi nhất định sẽ nỗ lực trở thành kẻ mạnh, bang tỷ tỷ canh giữ hảo đại lục này, Triệt Nhi cũng nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp thượng tỷ tỷ bước chân, đến lúc hậu tỷ tỷ nhất định phải ở thượng giới đằng Triệt Nhi a. Ân. Hảo. Hiên Viên Thiên Âm cười gật đầu, tựa lại nghĩ đến cái gì bàn, đột nhiên nói, đúng rồi Triệt Nhi, vốn chuyện này ta đã sớm nên nói cho ngươi biết, thế nhưng trong khoảng thời gian này lại vẫn quá bận. Nhìn thấy Hàn Triệt không hiểu nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết ấn, mi tâm quầng trăng mở trận lóe, phong thần bia bị gọi về ra. Tiên đoạn ngày Hạo Nguyệt Thành Trung Tần Gia mưu phản bức vua thoái vị, vừa lúc bị ta đuổi quá khứ, bây giờ Hạo Nguyệt Thành lý lại cũng không Tần thị gia tộc. Tần gia không có. Nghe nói. Hàn Triệt thần sắc sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn còn chưa có trở thành kẻ mạnh, không tự tay vì tộc nhân của mình báo thù, Tần gia cứ như vậy không có. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, nâng vung tay lên, chỉ thấy phong thần bia đột nhiên quầng trăng mở lóe ra, sau đó mấy đạo nhân ảnh lập tức tự phong thần bia trung rớt ra. Đương thấy rõ kia rụng ra tới mấy người lúc, Hàn Triệt lập tức toàn thân cứng đờ, lập tức cắn răng cả giận nói, Tần Lam. Này theo phong thần bia trung rụng ra tới mấy người. Chính là Tần gia gia chủ Tần Lam Hòa mấy năm đó tham dự sát hại Hàn gia tộc nhân Tần gia trưởng lão. Nguyên bản bị nhốt ở phong thần bia trung vẫn đần độn Tần Lam, ở đột nhiên nghe thấy này tràn đầy hận ý thanh âm hô lên tên của mình hậu, vẫn còn làm không rõ tình hình, thần sắc mở mịt Tần Lam chậm rãi quay đầu, hướng phía âm thanh chuyển ra phương hướng nhìn lại. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm Hòa cả đám hắn không biết, thả toàn thân tản ra làm người ta kinh sợ khí tức nhân hậu, lập tức thần sắc kinh hoàng khởi lai. Tần Lam, ngươi này lão cẩu, ngày đó chính là ngươi vu tội ta Hàn gia, giết ta Hàn gia 371 nhân, bây giờ ta muốn ngươi đền mạng. Hàn Triệt phát ra một tiếng giận uống, như một cơn gió bản, theo trong đỉnh sông ra ngoài, lao thẳng tới Tần Lam mấy người, mà nhìn thấy Hàn Triệt toàn thân sát khí, Hiên Viên Thiên Âm lại lẳng lặng nhìn, tịnh không có lên tiếng ngăn cản. Trái lại bên cạnh những người khác, thấy Hàn Triệt bộ dáng, mi tâm hơi vừa nhíu, muốn nói cái gì, lại ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dửng dưng thần sắc hậu, đều là ở miệng. Phanh! Một cước đạp hướng Tần Lam ngực, lập tức đưa hắn cấp đạp bay, sau đó một búng máu phun tới. Hàn Triệt chứa đầy hận ý hòa sát ý một cước, hiển nhiên là không có lưu tình chút nào. A, một cước này, là thay ta hàm đoàn mà chết cha mẹ đánh. Một quyền này, là cho ta hơn 300 danh chết thảm tộc nhân đánh. Một trường này, là vì bảo hộ chúng ta tứ huynh muội mà chết thảm bà vũ đánh. Từng tiếng giống giận, lại nói ra này nho nhỏ thiếu niên trong lòng đau nhất thương, Hàn Triệt như một cái phẫn nộ rít gào tiểu thú, nhất quyền nhất cước thật thật tại tại đánh vào Tần Lam trên người, như vậy như phát tiết bản đấu pháp, không mang theo bất luận cái gì linh lực, nhưng cũng là tương Tần Lam đánh được như chó chết bản. Phát tiết qua đi, Hàn Triệt dần dần thu tay, trong suốt không minh trong ánh mắt khởi một tầng hơi mỏng hơi nước, cuối cùng liếc mắt nhìn như chó chết bản nằm sấp trên mặt đất Tần Lam, Hàn Triệt hung hăng lau một chút khỏe mắt, liền bất lại liếc hắn một cái, quay người hướng phía trong đỉnh đi đến, ở đến gần đỉnh hậu, đột nhiên oa một tiếng, nào vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, khóc lên. Tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu nhìn trong lòng khóc lớn thiếu niên, giơ tay lên khinh vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, hỏi, khóc cái gì đâu? Tỷ tỷ đã đem nhân cho ngươi dẫn theo đến, vì sao không động thủ giết hắn? Ta đích xác rất muốn giết hắn. Trong lòng thiếu niên nức nở, âm thanh mang theo khóc nức nở nói, thế nhưng tỷ tỷ đã nói, hoan hoan tương báo bao giờ mới dứt, giết người không giải quyết được tất cả vấn đề, hơn nữa Đông Phương ca ca cũng từng nói với ta, muốn trở thành kẻ mạnh, trừ phải có một viên cường đại tâm, càng muốn học hội khoan dung hòa bùng cừu hận trong lòng, chỉ có triệt để bùng, ta mới có thể đi được xa hơn. Ta không muốn bởi vì trong lòng có thù hận, mà làm cho mình biến thành một cái khác bộ dáng, tỷ tỷ đã nói, ngươi thích nhất tươi đẹp trong suốt ta không muốn biến thành tỷ tỷ không thích bộ dáng. Nghe thiếu niên mang theo khóc câm lời, trong đình tất cả mọi người là ánh mắt dẫn theo một mạt tán thưởng, mà Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng vui mừng cười. Triệt nhi lớn lên đâu? Cuối, Tần Lam chờ người bị Hiên Viên Tông đệ tử cấp giam giữ xuống, tới với mấy người bọn họ kết cục, liền cũng không đáng bất luận kẻ nào chú ý, mặc dù là sống, đánh giá cũng chỉ là lại sống mà thôi. Hàn Triệt ở sau khi khóc, theo Hiên Viên Vô Ưu lại lần nữa tiến vào không trùng bế quan, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng ra bồng lai đảo, ngồi Hiên Viên Tông độc hữu lâu thuyền, hướng phía Nam Thiên Khuyết Thành mà đi. Gió biển phơ phất, xanh thẳm ngoài khơi, xanh thẳm bầu trời, gió biển thổi, đón ánh nắng, cư nhiên lười sinh ra một loại trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn tâm tình. Che nắng rơi ô, Hiên Viên Thiên Âm lười lười nằm ở ghế dựa lý, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn trên bong tàu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chỉ, khoe miệng ẩn ẩn rút chịu. Nàng chỉ là đi Thiên Khuyết Thành vì Nam Vô Nguyệt nổ trong cơ thể âm dương quả lưu lại cực âm khí mà thôi, phía sau lại theo tới một đám động vật, này gọi chuyện gì à? Không biết còn tưởng rằng nàng dẫn theo một động vật tạp kỹ đoàn đâu. Động vật số 1 côn bằng cùng động vật số 2 thần long lúc này chính khóa ngồi ở thuyền lan trên, hai người trong tay đều là cầm nhất căn cần câu, bất người biết chỉ sợ còn có thể cho là hắn lưỡng là cao bao nhiêu nhã đích tình thú, nếu như đến gần hai người, liền có thể nghe thấy hai người đối thoại lại là như vậy. Động vật số 1 côn bằng, cá trạch, ngươi trái lại vội vàng phóng mồi nhử câu A, nhiều câu điểm, buổi tối có thể cho Nguyệt Sinh tiểu tử làm một trận hải sản bữa tiệc, tiểu tử kia tay nghề thực sự không nói. Động vật số 2 thần long, ngươi ồn ào cái giám A, cá tôm đều bị ngươi giọng cấp dọa chạy, như là buổi tối không ăn, ngươi cấp lao tử nhảy xuống biển lý mò cá đi. Động vật số 3 Nguyệt Sinh cùng động vật số 4 huyết ngọc còn có động vật số 5 diệu quang, tam con rồng tụ ở một đống, đang thảo luận ai trong tay bảo thạch càng lóng lánh một chút. Xuất phát tiền. Diệu Quang ở Hiên Viên Thiên Âm chỗ đó cuối cùng phải về điểm hắn thích lấp lánh bảo thạch hòa tiền vàng một số, cũng không biết Long có phải hay không cũng có như thế một thuộc tính, còn là cùng Diệu Quang ngốc cùng một chỗ thời gian quá lâu nguyên nhân, ngay cả Nguyệt Sinh cái kia nhị hóa, hòa trầm mặc ít lời huyết ngọc đều đúng những thứ ấy lấp lánh gì đó có đặc biệt hứng thú, là vì này ba gia hỏa không có chuyện gì liền thích thấu cùng một chỗ. Mà động vật lục hào mị Nguyệt ở đầu tiên mắt nhìn thấy kiểu tiểu khả ái con nghe hậu, liền liếc mắt một cái liền thích cái kia tiểu gia hỏa. Hôm nay là con nghe ở nơi nào, Mị Nguyệt liền ở nơi nào, còn động vật số 7 tiểu con nghe ở nhà hắn mộ tiện nghi cha chỗ đó căn bản là bất thảo hỷ, mỗi lần tới gần thần long, cũng sẽ bị thần long vô tình ném sau khi rời khỏi đây, cuối cùng thần sắc vẻ vải nhượng một lòng nghĩ muốn nhích lại gần mình Mị Nguyệt cấp gần thân, ở Mị Nguyệt chỗ đó tìm ăn ủi. Mà động vật số 8 Tiếu Nguyệt, đáng thương yêu lang vương làm mấy ngàn dặm lục địa thú, này đệ nhất ngồi thuyền rời bến, sẽ không hạnh say tàu, lúc này đang nằm ở trên bong tàu muốn chết bất sống chung. Hiên Viên Thiên Âm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác ghế dựa thượng động vật số 9 Túc Ly, này ra hỏa theo sau khi lên thuyền, liền vẫn híp mắt, thần sắc vui mừng đến không được, chính mình đi tới chỗ nào, hắn liền cùng đâu, chỉ thiếu chút nữa liền đi nhà cầu đâu cùng tiến vào. Ánh mắt lại lần nữa ở trên bong tàu quay một vòng, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, ở trong lòng không khỏi kêu rên đạo, nàng này là làm cái gì nghiệt, cư nhiên chứa chấp nhiều như vậy động vật bên người. Bên mình theo nhiều như vậy động vật, dọc theo con đường này tự nhiên náo nhiệt được không được, ở trên biển chạy gần nửa nguyệt, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng lại lần nữa đi tới Thiên Khuyết Thành, mang theo Hạo Hạo đãng đãng đội ngũ, nàng lại không có tuyển trạch trực tiếp đi phủ thành chủ, mà là mang theo một đám người, đi trong thành tử lầu. Đồng nhất ra tử lầu, cùng một gian phòng, đương Hiên Viên Thiên Âm tới nơi này lần nữa lúc, bên mình người nọ lại không ở tại, Hiên Viên Thiên Âm nhìn này quen thuộc tất cả, con ngươi chung xẹt qua một mạt tưởng niệm, kia mặt tình tự nháy mắt tức hệ, mau làm cho người khác không thể nhận ra giác. Đối rõ ràng tình tự ngẩng cao mấy người, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, buổi tối Thiên Khuyết Thành rất là náo nhiệt, các ngươi nếu như muốn đi dạo dạo chợ đêm cũng là cái không tệ tuyển trạch. Bỏ bị say tàu hành hạ đến thần sắc vẻ vải Tiếu Nguyệt Hòa như bá quân bản thần sắc liếc nhìn thần Long Mỹ Nam ngoại, những người khác đều là ý không động đại thiếu. A âm. Vậy chúng ta lúc nào đi phủ thành chủ đâu? Nguyệt Sinh mặc dù cũng trong lòng ý động, trái lại rất có lương tâm hỏi câu. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, các ngươi yên tâm đi chơi đi, chúng ta tiến vào Thiên Khuyết tin tức, Nam Vô Nguyệt rất nhanh liền sẽ biết, cũng sẽ phái người tới tìm ta, cho nên chúng ta không cần nhiều tác những chuyện khác. Nghe nói, Nguyệt Sinh lập tức yên tâm theo mấy người khác ra đi dạo chợ đêm, Hiên Viên Thiên Âm nhìn mấy người bóng lưng biến mất, cười cười, đối bên mình còn lại hai người đạo, đi thôi, chúng ta lên trước lâu. Nam để lời nói với người xa lạ sáu. Nhìn mọi giấy các ngẩng cao tình tự, liên đối ta cũng giống như đánh máu gà bàn, không bằng thừa cơ hội này, thuận tiện đến vì chúng ta thần lòng cùng côn bằng thủ cái tên đi. Phi Nguyệt ta là đặt tên khó khăn hộ đâu, cho nên nhượng mọi giấy các đến nghĩ một người cao lớn thượng thả phù hợp này hai vị Mỹ Nam tên thế nào. Khắc, các ngươi nói, ta hôm nay còn có muốn hay không canh hai đâu. Chương 45, phá hư không, mới lưu trình, bản quyền hoàn. Quả nhiên bất ra Hiên Viên Thiên Âm sở liệu, ở mọi người nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ hai sáng sớm, phủ thành chủ liền người đến. Bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hạo Hạo đãng đãng một đám người tiến vào phủ thành chủ hậu, trái lại tương chờ ở trong phủ Nam Vô Nguyệt cấp lộng được có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn hôm qua chỉ là biết được có một con thuyền ký hiệu Hiên Viên Tông Đồ Đằng Lâu thuyền tiến vào hải khẩu, liền biết là Hiên Viên Thiên Âm về, bất quá nhưng bây giờ không nghĩ đến, Hiên Viên Thiên Âm lại còn dẫn theo nhiều người như vậy bên người. Nam Vô Nguyệt không giấu vết nhất nhất đảo qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình mấy người, lập tức ở trong lòng kinh ngạc kinh, hắn kinh hãi cũng không phải là những người này trên người ẩn ẩn cường đại khí tức, mà là hắn phát hiện, bọn người kia các cũng đều có một đôi vẻ kinh dị mắt. Ở Thiên Hạo Đông Đại Lục trên, ai không biết chỉ có dị tộc mới có một đôi vẻ kinh dị mắt, cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình những người này, cư nhiên đô không phải chân chính nhân loại. Đợi đến dâng trà thị nữ lui ra hậu, Nam Vô Nguyệt sờ sờ chóp mũi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nói, Đông Phương tiểu tử kia người khác đâu? Hắn cư nhiên không tiếc nhượng bất dính ngươi. Nam Vô Nguyệt ở xác định Đông Phương Kỳ cư nhiên không cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng một chỗ sau, nhịn không được hỏi lên, bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, liền là nhạy bén nhận thấy được, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí lập tức nhất ngưng. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm uống trà động tác lập tức cứng đờ hậu, liên cùng nàng cùng đi mấy người đều là thần sắc hơi đổi, ánh mắt đồng thời lo lắng thả mịt mở nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nam Vô Nguyệt nhìn mọi người thần sắc cổ quái, lập tức trong lòng nhất ngày, trực giác có chuyện gì không tốt. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm thả tay xuống chung chén trà, khẽ nói, hắn đi một địa phương xa xôi, ngươi sợ rằng tạm thời không còn thấy hắn. Nam Vô Nguyệt thần sắc cứng đờ, bán nói đùa bán thăm dò nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta, tiểu tử kia hắn. Treo a. Kết quả giọng nói còn chưa rơi xuống, Hiên Viên Thiên Âm một đôi lạnh lạnh rừng rừng con ngươi lập tức nhất lệ, nhìn Nam Vô Nguyệt lại ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử lại chú A Kỳ một chút. Ta bảo đảm nhượng ngươi hội treo được không muốn không muốn. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, Nam Vô Nguyệt trái lại là thần sắc buông lỏng, mặc dù trong lòng hắn có thể khẳng định Đông Phương Kỳ tuyệt đối là đã xảy ra chuyện gì sao, bất quá nhưng cũng biết, hẳn là không có gì nguy hiểm tính mạng, là vì lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm khoát tay áo, đạo, hảo, hảo, khi ta cái gì cũng không nói, còn thỉnh thần nữ các hạ đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân nhất thời miệng thiếu. Liếc mắt một cái đùa giỡn bảo Nam Vô Nguyệt. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang mềm nũng, mặc dù này ra hỏa nhìn có chút không đáng tin, bất quá đối với Đông Phương Kỳ lại là rất quan tâm. Theo Hiên Viên Tâm khóa chung lấy ra Long tộc tộc trưởng đưa cho nàng Long Đế Châu, đối Nam Vô Nguyệt nhíu mày, đạo, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? T, ở cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm trong tay vật kia thượng trí dương khí lúc, Nam Vô Nguyệt đảo chịu một ngụm khí lạnh, thần sắc lập tức trở nên kích động khởi lai, này, Đây chính là Long tộc Ngọc Rồng. Không phụ nhờ vả, cuối cùng đem Ngọc Rồng cho ngươi mang về. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Quả nhiên là Ngọc Rồng A. Nam Vô Nguyệt vụt một tiếng theo ghế tựa lý nhảy lên, mấy bước tiến lên, ánh mắt kích động nhìn viên kia tản ra nhàn nhạt thanh quang Ngọc Rồng, biên quan sát biên kích động nói, ngươi sẽ không thực sự giết một con rồng đi. Mấy ngày trước nội hải trung đột nhiên truyền ra dị tượng, thiên địa biến sắc, có phải hay không ngươi cùng Long tộc đánh nhau a? Mặc dù Nam Vô Nguyệt đoán được có chút không cho phép, bất quá cũng coi như đã đoán đúng một điểm, nội hải trung kia chàng thiên địa dị tượng, còn thật cùng Hiên Viên Thiên Âm có chút quan hệ. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng không lớn nghĩ sớm ngày ấy ở Tây trên biển sở chuyện đã xảy ra, Mặc Mặc Hậu liền đem để tài chuyển quá khứ, ngươi nếu như không có vấn đề, liền cho ta an bài một gian mật thất, ta vì nhổ trong cơ thể âm dương quả cực âm khí, lần này ta có thể ra tới thời gian cũng không lâu. Vừa nghĩ tới quấy nhiễu Nam gia mấy trăm năm vấn đề cuối cùng có thể triệt để giải quyết, Nam Vô Nguyệt sao có thể lại nguyện ý làm lỡ, lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, liền đi ta trong ngày thường luyện công mật thất đi. Ta hiện tại sai người đi xử lý một chút. Nam Vô Nguyệt trong ngày thường luyện công mật thất ngay hắn gian phòng của mình nội một bức tường phía sau, Hiên Viên Thiên Âm tương những người khác lưu tại trong viện, cho bọn hắn hộ pháp, dù sao Ngọc Rồng hòa âm dương quả khí tức một khi bộc phát ra, phạm vi vài trăm dặm nội, có thể bị người nhận thấy được, vì lấy phòng này linh bảo động tĩnh treo chọc đến một ít phiền toái không cần thiết, là vì tương này đó những động vật lưu ở trong sân thủ là nhất bảo hiểm. Tương mọi người lưu lại hậu, Hiên Viên Thiên Âm chỉ gọi Thượng Thần Long liền đi theo Nam Vô Nguyệt tiến mật thất trong, đem Thần Long mang theo cũng có Hiên Viên Thiên Âm chính mình suy tính, kia Ngọc Rồng là Long tộc lão tổ tông Long Đế lưu lại Ngọc Rồng, trong đó ẩn chứa Long Đế mấy nghìn năm tu vi, chí dương khí cũng cực kỳ cuồng bạo, nếu là ở thi thuật trong quá trình, một khống chế không tốt, không chỉ hội tạo thành Nam Vô Nguyệt bạo thể mà chết, cũng rất dễ nhượng thi thuật Hiên Viên. Thiên Âm cũng gặp phải nghiêm trọng cắn lại. Mà Thần Long làm Long tộc chí tôn bản tồn tại, lại là viễn cổ hồng hoang long thần. Đối với Long Đế Châu có tuyệt đối áp chế tính, hơn nữa Thần Long Long Thần Cuồng Diễm cũng có thể đến giúp một ít tiểu bận, làm cho Hiên Viên Thiên Âm ở thi thuật, đồng thời làm ít công to. Phía Nam Thiên Khuyết Thành rồi rào quả nhiên là không ai bằng, mà Nam Vô Nguyệt không hổ là Thiên Khuyết Thành vua không vương miện, một nho nhỏ luyện công trong mật thất, cư nhiên toàn bộ là dùng săn sóc gần cần linh khí hàn ngọc thạch chế tạo. Hiên Viên Thiên Âm ở vừa tiến vào mật thất sau, liền nhận thấy được ở đây thiên địa linh khí cư nhiên so với bên ngoài nhiều hơn ít nhất gấp 10 lần. Thiên phú dị bẩm năng lực, hơn nữa này không ai bằng tài phú có thể thu thập đến các loại thiên địa linh bảo làm tu luyện phô rút, Nam Vô Nguyệt tài năng ở loại này niên kỷ đạt được cao như thế độ, quả nhiên cũng không phải là không có đạo lý. Thu về quan sát ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đi lên Hàn Ngọc Sàng, đạo, qua đây, bắt đầu đi. Nói xong trong tay Ngọc Rồng lập tức bay ra, sau đó tĩnh tĩnh trôi nổi ở không trung, Ngọc Rồng vừa xuất hiện, toàn bộ trong mật thất nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Ở Nam Vô Nguyệt mặt đối với mình khoanh chân ngồi hảo hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết ấn, đối bên cạnh Thần Long đạo, Thần Long, chuyện sau đó liền đã làm phiền ngươi, từng ngươi uy áp tấn số quán nhập Ngọc Rồng Trung. Thần Long thần sắc chợt tắt, liếc nhìn chúng sinh mắt vàng lập tức kim quang lưu chuyển. Ầm. Mên Ngông Long uy mang theo quân vương bản khí thế hướng phía Ngọc Rồng hung hăng đè ép xuống, lập tức tương Ngọc Rồng áp chế quanh thân quang mang ảm đạm không ít. Ở Thần Long uy áp thả ra sau, Hiên Viên Thiên Âm giấu tay biến đổi, nhanh chảo quá Nam Vô Nguyệt hai tay. Trầm giọng nói, ngưng thần, ổn định trong cơ thể linh lực, không muốn chống lại. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt vừa đóng, thần thức lập tức ly thể, chui vào Nam Vô Nguyệt trong cơ thể. Nam Vô Nguyệt cắn răng một cái, lập tức nín hơi ngưng thần, ở Hiên Viên Thiên Âm nhắm hai mắt hậu, hắn lập tức liền nhận thấy được trong cơ thể của mình nhiều một đạo không thuộc về thần thức của hắn, bất quá lại nhớ kỹ Hiên Viên Thiên Âm không muốn chống lại lời, hai mắt cũng là vừa đóng, chuyên tâm khống chế trong cơ thể mình linh lực. Hiên Viên Thiên Âm thần thức ở tiến vào Nam Vô Nguyệt trong cơ thể hậu, liền lập tức nhìn thấy trong cơ thể hắn khắc thường, ở đan điền khí huyết trên, hai luồng linh khí ở lẫn nhau giao triển, một đen một trắng, hiển nhiên này đen trắng hai luồng linh khí liền là âm dương quả âm dương khí. Hắc vì âm, bạch vì dương, bây giờ hai cỗ hơi thở chăm chú giao triển, tuy hai mà một, muốn cực âm khí nổ còn thật là không thế nào dễ. Hiên Viên Thiên Âm khi nhìn rõ Nam Vô Nguyệt trong cơ thể tình hình hậu, thần thức rời khỏi trong cơ thể hắn. Hai tay biến đổi lại lần nữa kết ấn, thực trung nhị chỉ tiêm phiếm ra một chút kim quang, nhắm thẳng vào bị Thần Long uy áp cấp áp chế được ảm đạm không ánh sáng Ngọc Rồng, sau đó chậm rãi rút ra Ngọc Rồng lý trí dương khí. Đại tương Ngọc Rồng trung ẩn chứa chi dương khí hoàn toàn rút ra sau, Ngọc Rồng phát ra một trận giòn vang, lập tức xuất hiện như mạng nhện bản vỡ tan vết rách. Hiên Viên Thiên Âm ngưng mắt chăm chú nhìn bị rút ra chi dương khí, mặc dù có Thần Long áp chế, bất quá này nhiệt độ lại cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chân bóng trên trán hiện đầy một tầng hơi mỏng tế hãn, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi di động nhị chỉ, sau đó tương chí dương khí chậm rãi đạo nhập Nam Vô Nguyệt trong cơ thể. Toàn bộ đạo nhập chí dương khí trong quá trình, Thần Long một đôi mắt vàng chăm chú chú ý Hiên Viên Thiên Âm, rất có mặc kệ lát nữa có cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ phá hủy những thứ ấy chí dương khí, để tránh cắn lại hậu quả thương đến Hiên Viên Thiên Âm. So sánh với chi Thần Long lạnh cứng đường nét khuôn mặt tuấn tú, Nam Vô Nguyệt một tuấn tú hơi hiện ra quyến rũ trên khuôn mặt lại là trắng bệnh một mảnh, trán gian xuất hiện vẻ thống khổ. Như vậy cuồng bạo chí dương khí bị cưỡng chế quán nhập vào người nội, là một nhân đô sẽ chịu không nổi. Đừng thấy Nam Vô Nguyệt dài quá một tươi mát tiểu lang quân, phụ dung yếu quan nhân tiểu bạch kiểm, thế nhưng nhân ra tính khí kia là tuyệt đối nam nhân khí khái, mặc dù là đau đến sắc mặt trắng bệnh, rảo phá môi, cũng lăng là không có kêu lên một tiếng đến. Dùng hai canh giờ, cuối cùng tương chí dương khí cấp quán vào Nam Vô Nguyệt trong cơ thể, Hiên Viên Thiên Âm thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm nhất một bước cuối cùng là khóa quá khứ. Chỉ cần tương chi dương khí dẫn vào kia giao triển cùng một chỗ âm dương khí chung, dựa vào khí dương tăng mạnh, âm khí tất nhiên hội bắt đầu dần dần tháo chạy. Một khi âm khí thoát khỏi khí dương, nàng là được lấy theo phân nhánh tay, tương âm khí triệt để cấp nổ ra. Một trường đánh ra, tương Nam Vô Nguyệt vỗ về phía bối đối với mình, Hiên Viên Thiên Âm hai tay nổi lên một trận kim quang, sau đó dính sát vào nhau thượng Nam Vô Nguyệt sau lưng, lại lần nữa nhắm mắt, tương thần thức lại lần nữa chui vào trong cơ thể hắn. Mà lần này tiến vào Nam Vô Nguyệt trong cơ thể hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền rõ ràng cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức ở Nam Vô Nguyệt trong cơ thể lưu chuyển. Hiên Viên Thiên Âm thần thức phiếm nhàn nhạt kim quang, dắt chí dương khí một đường đi tới Nam Vô Nguyệt đan điển khí huyệt trên, sau đó hướng phía chí dương khí nhất chỉ, tương nó mang hướng về phía âm dương khí chung. Đương chí dương khí vừa tiến vào đen trắng tương giao âm dương khí hậu, màu đen kia âm khí lập tức như gặp phải cái gì khắc tinh bản, hung hăng run lên, liền là bắt đầu cấp tốc co rút lại thành một đoàn. Ở âm khí co lại thành nắm tay đại tiểu sau, đánh giá cũng là nhận thấy được chí dương khí quá nhiều nồng nặc, âm khí lập tức phân ly khai màu trắng khí dương chuẩn bị rút đi. Cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm giấu tay biến đổi, ở âm khí hoàn toàn phân ly sau khi đi ra, lập tức động thủ bắt đầu nhổ. Sau đó, âm dương quả vốn là thiên địa linh vật, có cực kỳ thiên địa linh khí, mà âm dương quả trùng trí âm khí tự nhiên cũng đầy đủ linh tính. Ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm muốn nhổ nó cử động hậu, hắc khí âm khí lập tức phương hướng vừa chuyển, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vào tới. Dựa vào, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cả kinh, lập tức hiểu này đoàn âm khí là muốn lấy chính mình đường thứ hai ký chủ. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhảy nhảy, mặc dù nữ tử là âm tính thể chất, bất quá cũng chịu không nổi như vậy nồng nặc trí âm khí a, trừ phi nàng cả đời này không muốn đứa nhỏ, này liền khác đường biệt luận. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm hội không muốn không, chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như sau này có thể sinh một tượng Đông Phương Kỳ con trai. Hòa tượng con gái của mình, toàn bộ tâm đô kích động được run nhẹ nhẹ, sao có thể nhượng này trí âm khí tiến vào trong cơ thể của mình. Bất quá trí âm khí thế tới rào rạng, mà Hiên Viên Thiên Âm bây giờ lại là thần thức trạng thái, còn không kịp rút khỏi Nam Vô Nguyệt trong cơ thể, liền trong nháy mắt cảm thấy bị một cỗ lạnh lùng đến cực điểm hàn băng khí tức sở bao phủ. Hiên Viên Thiên Âm trước mắt nhất hắc, lập tức ở trong lòng đối không biết bây giờ còn thân ở phương nào Đông Phương Kỳ kêu rên một tiếng xin lỗi, đánh giá sau này muốn cho Đông Phương gia tuyệt hậu lời. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Thiên Âm là bị một trận ra sức lung lay cấp hoàng tỉnh, mở mịt mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là Thần Long kia trương đen bên khuôn mặt tuấn tú, nháy nháy mắt, ta vừa mới phun ra một chữ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đầu góc thanh tỉnh lại, sau đó thần sắc biến đổi, vụ tự hàn ngọc trên giường nhảy lên, vội vàng kiểm tra thân thể mình tình hình, biên vội vàng nói, song song, kia đáng chết âm khí ở cuối cùng chạy đến trong cơ thể ta đi, này nếu như sau này sinh bất ra đứa nhỏ. Đông Phương gia không phải tuyệt hậu không? Chụp. Một tiếng giòn vang, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chán nhất đau, bị Thần Long cấp nhất bàn tay cấp chụp bình tĩnh lại. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi là ngốc còn là ngốc. Thần Long nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tự lẩm bẩm, nguyên bản đen phân nửa khuôn mặt tuấn tú, lập tức toàn đen, mắt vàng giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, máng, có bản tôn long khí hộ thể, ngươi sợ cái giám trí âm khí. Mau lớn một chút nha đầu, còn muốn xuất giá sinh con. Ai cho phép? Nhìn Thần Long một bộ hắc khuôn mặt tuấn tú, lời nói ra lại mang theo một loại yêu nữ cuồng mại ba tức coi cảm. Hiên Viên Thiên Âm vô tội nháy nháy mắt, tự động xem nhẹ Thần Long phía sau câu nói kia, trái lại thở phào nhẹ nhõm bàn hỏi, nói như vậy ta không sao nhi. Thần Long vừa muốn gật đầu, kết quả. Hiên Viên Thiên Âm lại bổ sung một câu, hô. Con trai khuê nữ bảo vệ. Cả băng đạn. Thần Long tương một ngụm cương răng suýt nữa không cắn đứt. Ơ. Ngay Thần Long kia một đôi mắt vàng sắp phun ra hỏa đến lúc. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên kinh ngạc ơ một tiếng, sau đó thần sắc trong nháy mắt vui vẻ, trong cơ thể ta linh lực di động thật lớn, đã ẩn ẩn nhận thấy được có thể va chạm vào tầng kia bích trướng. Đối với Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc vui mừng thanh âm, Thần Long tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, hừ hừ, vẻ mặt nữ nhi mình cũng bị chưa cùng đi bộ dáng. Đạo, âm dương quả trí âm khí mặc dù quá mức âm hàn, bất quá ngươi có ta long khí hộ thể tự nhiên sẽ không có việc gì, trái lại kia trí âm khí lại thành bổ mạnh vận. Bây giờ bên trong cơ thể ngươi linh lực di động thật lớn, hiển nhiên là bởi vì trí âm khí nguyên nhân, nhượng ngươi đã va chạm vào tiến giai bích trướng. Chuyện nơi đây đã xử lý xong, liền nhanh đi về bế quan, không nên ở chỗ này cọ sát. Thần Long hừ hừ, thần sắc có chút buồn bực, lập tức lại liếc Hiên Viên Thiên Âm, bổ sung một câu, đánh giá cũng là hắn muốn nói nhất một câu nói. Mao cũng không trường đủ nại hoa, đừng cả ngày nghị xuất giá sinh hoa, ngươi mới thấy qua mấy nam nhân à, vạn nhất sau này lại gặp phải tốt hơn, ngươi đi đâu hối hận đi. Cho nên, nha đầu à, nghe ta một câu, này xuất giá sinh hoa chuyện cũng không thể vội vã như vậy, bản tôn sống mấy chục vạn năm, ánh mắt tự nhiên hơn ngươi tiểu nha đầu này tốt được quá nhiều, mặc dù là phải lập gia đình sinh hoa, trước được nhượng bản tôn cho ngươi đem trấn mới được, biết không? Hiên Viên Thiên Âm. Bất quá, lấy Thần Long bây giờ bộ dáng này, thật sự có nam nhân có thể vào được hắn cặp kia liếc nhìn chúng sinh, uy áp bá khí long mục không? Bởi Hiên Viên Thiên Âm đã đến mau muốn tiến giai bên cạnh, là vì ở trị liệu hảo Nam Vô Nguyệt hậu, đoàn người liền bất lại dừng lại, cáo biệt Nam Vô Nguyệt, lại lần nữa quay trở về Hiên Viên Tông. Lần này hồi trình lộ, hiển nhiên gần đây lúc muốn nhanh phân nửa, sinh sôi tương bán nguyệt lộ trình, dùng lục nhật thời gian liền chạy về Hiên Viên Tông, bất quá trái lại vất vả yêu lang Vương Tiếu Nguyệt, này say tàu bệnh trạng mới vừa chậm qua đây, liền lại cấp trình vượng, hơn nữa lần này bởi vì thuyền tốc nhanh hơn nguyên nhân, hắn vượng được càng nghiêm trọng, liên bỏ dậy khí lực cũng không có, trở lại Hiên Viên Tông hậu, còn là nguyệt sinh tương trên lưng hắn Ngọc Tuyết Phong. Một hồi Ngọc Tuyết Phong, Hiên Viên Thiên Âm cái gì cũng không kịp bàn giao, liền vội hừng hực vào mật thất trung bế quan, mà này vừa đóng quan, liền là 4 tháng lâu. Hiên Viên Thiên Âm đã bế quan 4 tháng rồi, lúc này Ngọc Tuyết Phong vùng trời đã ẩn ẩn xuất hiện thiên địa dị tượng, loại này khó gặp thiên địa dị tượng, trái lại làm cho Hiên Viên Tông các đệ tử đều là nhịn không được mỗi ngày đều phải đến dưới núi đi dạo thượng nhất đi dạo. Ầm. Mà hôm nay, bọn họ cũng như thường ngày bàn đi tới Ngọc Tuyết Phong hạ đi dạo lúc, lại đột nhiên bị một đạo khổng lồ linh lực uy áp cấp chấn được dưới chân mềm nhũn, toàn bộ Ngọc Tuyết Phong cũng vì chi run rẩy kỳ run rẩy. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi tiểu trong sân, lúc này đã đứng đầy không ít người, đều là ánh mắt hơi hiện ra kích động lại tâm tình phức tạp nhìn về phía truyền ra dị động mật thất cửa đá. Ầm ầm ầm ầm. Lang lảnh trời quang, đột nhiên truyền ra trời hạ lôi, bất quá trong nháy mắt, xanh thẳm bầu trời lập tức bị đen nhánh lôi vân sở che mãn. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, mật thất cửa đá lần thứ hai bị tạc phi, một trận trần yên tung bay trùng, Hiên Viên Thiên Âm như một đạo thanh phong bản, nhanh chóng lược thượng trên cao. Quần trắng phiêu phiêu, như lên vân đạp nguyệt. Hiên Viên Thiên Âm đứng chắp tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn trên đầu lôi vân, hẹp dài mà lạnh lạnh con ngươi trùng có mãnh liệt tự tin hòa chiến ý thoáng một cái đã qua. Vo ve ông. Toàn thân kim quang đột nhiên đại trán, kim quang bất hủ thân phụ thể, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, nhìn thẳng kịch liệt quần quần lôi vân. Lôi trong mây thiên địa hoài, làm cho người ta vì sâu sâu run rẩy. Chuẩn bị lâu như vậy, liền vì hôm nay chín đạo thiên kiếp, đến đây đi, ta đảo muốn nhìn một chút làm người ta sợ hãi độ kiếp thiên lôi, rốt cuộc có bao nhiêu nhưng sợ. Ầm ầm long. Ở Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống hậu, kịch liệt quần quận lôi trong mây lập tức nổ vang một mảnh, một đạo huyết sắc thiên lôi, lập tức nhanh như chớp bàn hướng phía Hiên Viên Thiên Âm vào đầu đánh xuống. Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong cơ thể tràn đầy linh lực chính không chỗ phát tiết. Nhìn thấy huyết sắc thiên lôi đánh xuống, tay phải nắm tay, tương kim cương bất hủ thân thúc dục tới cực hạn, đón thiên lôi liền là dựa vào cường hãn thân thể, trực tiếp một quyền đập hướng về phía thiên lôi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Đạp Không Nhi lập Hiên Viên Thiên Âm lập tức đăng đăng đăng lùi lại xa mấy trượng mới kham kham ổn định thân hình, mà đạo thứ nhất mang tính thăm dò thiên lôi, nhưng là bị nàng dùng cường hãn thân thể cấp trực tiếp một quyền đánh tan. Ha ha ha! Lại đến! Hiên Viên Thiên Âm tràn đầy chiến ý cười ầm ầm tiếng vang vọng chín tầng trời cao, làm cho Ngọc Tuyết Phong hạ sở hữu xem chừng Hiên Viên Tông đệ tử đều là ở trong lòng dâng lên một mạt kính nể hòa sùng bái tỉnh. Nhân không nhẹ của ngưỡng thiếu niên. Hiên Viên Thiên Âm hôm nay nhất cử nhất động, lấy một người lực, lực kháng thiên địa vai dũng khí hòa khí thế, lập tức làm cho bên trong tông các đệ tử trong lòng đô khơi dậy một cỗ nhiệt huyết, cũng vững vàng ấn ở trong lòng, huy chi không đi. Trên bầu trời, lôi vân lại lần nữa cuồn cuộn, một trận sấm cự hưởng hậu. Đạo thứ hai thiên lôi lại lần nữa cấp tốc đánh xuống. Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, đối vào đầu mà đến thiên lôi, khẽ quát một tiếng, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Cho ta toái. Phanh. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Lại cho ta toái. Phanh. Tiếng sấm, tiếng quát, tiếng nổ mạnh vẫn trên không trung vang lên, làm cho phía dưới xem chứng nhân, đồng thời đều là khỏe miệng co rúm. Bạo lực. Quả thực thái bạo lực. Hiên Viên Thiên Âm liên tục chấn vỡ tam đạo thiên lôi, trong lòng khó có được vui sướng, ở đạo thứ tư thiên lôi đánh xuống lúc, tay phải thực trung nhị chỉ mang theo phá quân chi thế, hướng lên trời nhất chỉ, đầu ngón tay kim quang ngưng tụ, mạnh mẽ hung hãn khí tức lập tức tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Phanh. Nhất chỉ ra hậu, đầu ngón tay kim quang lại lần nữa ngưng tụ, đối đồng dạng ngưng tụ lôi lực lôi vân, lại lần nữa vừa quát. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Phanh. Không mang theo lôi vân lại lần nữa ngưng tụ, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hét lớn. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Phanh. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chấn sáu đạo. Phanh. Liên ra tứ chỉ, đã chấn vỡ bảy đạo thiên lôi, lúc này xem chừng đoàn người đã lặng ngắt như tờ, nói cái gì đâu cũng không nói ra được, lần đầu tiên nhìn nhân độ kiếp, cũng lần đầu tiên thấy có người như vậy độ kiếp. Người khác đều là tốn sức tâm lực chống lại thiên lôi, chẳng sợ tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy dũng mãnh, quả thực là đuổi theo lôi vân hành hung, liên lôi vân nổi lên thiên lôi tốc độ cũng không có nàng ra chiêu mau. Quả thực là mới nghe lần đầu. Phía dưới xem chừng đoàn người lòng của bọn họ tư thế nào, Hiên Viên Thiên Âm lại là không có thời gian đi quản, liên ra tứ chỉ sau, Hiên Viên Thiên Âm hô hấp có chút dồn dập khởi lai, sau đó nàng quanh thân chiến ý lại là không giảm, con ngươi trung kim quang ẩn ẩn lưu chuyển. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhị chỉ xúc lực, kim quang lại lần nữa ở đầu ngón tay ngưng tụ. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Phanh. Thứ tám đạo thiên lôi ở còn chưa có ngưng tụ xong thành, liền là bị Hiên Viên Thiên Âm thứ giấu năm ngón tay cấp trực tiếp chấn vỡ. Mà cũng là lúc này, phía dưới trong sân, đột nhiên truyền đến thần long thuần hậu như rượu ngon bản quát khẽ thanh, "Thiên Âm, cửu tự chân ngôn quyết." "Cửu tự chân ngôn quyết." Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ. Tự thần long ngưng tụ chân thân sau, nàng liền từ vị lại dùng quá cửu tự chân ngôn quyết, bởi vì thần long cũng sống lại, nghĩ đến khu ma long tộc một chiêu mạnh nhất phóng thần long hẳn là đã biến mất, bất quá bây giờ nghe được thần long đột nhiên làm cho mình dùng cửu tự chân ngôn quyết, Hiên Viên Thiên Âm trái lại đột nhiên ngây người, có chút phản ứng không kịp. Phía dưới thần long ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trố mắt thần sắc hậu, lập tức biết nàng ý nghĩ trong lòng bàn, tức giận hô, "Ngốc nha đầu, ta là sống lại, không phải tan biến, phóng bất ra long hồn, lại có thể phóng phân thân. Phân thân so với lúc trước long hồn uy lực càng mạnh hơn. Ta vẫn đại ở ý thức của ngươi trong biển, nếu như chỉ có thể dựa vào long hồn, vậy ngươi ra ngũ nha đầu hòa tứ tiểu tử là như thế nào dùng ra chiêu này?" "Ngu xuẩn." "Đúng vậy." Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, lập tức kịp phản ứng. Mà lúc này cuối cùng một đạo thiên lôi, cũng là uy lực vì mạnh một đạo thiên lôi đã ngưng tụ thành công, sau đó ầm một tiếng, mang theo nồng đậm thiên uy hướng phía nàng bổ xuống. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất ngưng, hai tay cấp tốc tạo thành chữ thập, mười ngón thay đổi gian, một cái ấn quyết nhanh ngưng tụ. Lâm, vinh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tà. Giống. Chu tà hai chữ vừa rơi xuống, Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu không đột nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy, kim quang nở gian, một tiếng lảnh lót rồng hét lập tức vang vọng chân trời, thật lớn như núi mạch ngũ trảo kim long phá không ra, lao thẳng tới mang theo nồng đậm thiên uy thứ chín đạo thiên lôi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì chi run rẩy, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, nhìn trên bầu trời ngạnh kháng thiên lôi lực ngũ trảo kim long, này mới phát hiện, bây giờ dùng cựu tự chân ngôn quyết thả ra thần long, cùng trước đây thần long long hồn đại không đồng nhất dạng. Bây giờ đạo này thần long phân thân, càng là có thực thể, nếu không tựa trước đây như vậy, còn mang theo hơi hư ảo, thả uy lực cũng so với trước đây đại không biết bao nhiêu bội. Này phát hiện, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm mừng rỡ không ngớt. Vo ve. Không gian chấn động, lôi vân chậm rãi tản ra, lại lần nữa lộ ra xanh thẳm bầu trời, độ kiếp thành công. Ở lôi tản mát đi sau, màn trời trong đột nhiên chiếu xuống một đạo trắng bạc ánh sáng, lập tức tương Hiên Viên Thiên Âm bọc, mà bị bọc tiến quang mang trung hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được trong cơ thể linh lực đang cấp tốc lột xác, nguyên bản trong cơ thể màu vàng linh lực, bị trắng bạc ánh sáng trung, dần dần lột vỏ thành vàng nhạt chi sắc. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này trên đỉnh đầu, đệ tam đóa cửu cánh hoa bạch liên chính đang từ từ ngưng tụ. Tam hoa nở thủy tụ đỉnh. Ầm. Cũng không biết qua bao lâu, thần uy đột nhiên tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo phát, làm cho đại lục này thượng nhân đều có một loại thiên uy tới người hảo giác. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra, tế tế cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, ở nhận thấy được thực lực của chính mình lại là tăng lên không ít sau, lập tức cười. Nàng bây giờ có cái kia tự tin, nếu như lại lần nữa gặp phải tượng kia thần cấp ông già bản kẻ địch, nàng không nói đánh bất đánh thắng được, nhưng nếu là nàng muốn chạy trốn, mặc dù là thần cấp kẻ mạnh đô lấy nàng không có biện pháp. Đầu ngón chân hư không một điểm, Hiên Viên Thiên Âm lược hạ trên cao về tới trong đình viện, nhìn ánh mắt phức tạp Hiên Viên Vô Ưu chờ người, nhẹ nhàng cười, đạo, thành công, tam ngày sau, ta liền muốn phá hư không rời đi. Hiên Viên Thiên Âm độ kiếp thành công, Hiên Viên Vô Ưu chờ người tự nhiên vì nàng cao hứng, thế nhưng khi nghe thấy tam ngày sau, liền là nàng ly khai ngày, tâm tình lập tức lại liền được phức tạp. Cô tổ bà, Triệt Nhi liền giao cho ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta khu ma long tộc nữ nhân, tự nhiên sẽ không thua cấp đám kia dối trá thần tộc, mà chung có một ngày, ta cũng sẽ lại lần nữa về tới đây. Hiên Viên Vô Ưu hai tròng mắt nhất hồng, lại là cái gì cũng không nói, chỉ là thấp nói một câu vạn sự cẩn thận, không thể cậy mạnh, liền không nói gì nữa. Hiên Viên Vô Ưu tự nhiên không thể theo chính mình đi thượng giới, phân biệt cũng tự nhiên là có. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất, lao đầu này nhi theo nàng đi tới Hiên Viên Tông vẫn với nàng rất tốt, Đông Phương Kỳ tàn biến, mặc dù hắn không nói, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng biết trong lòng hắn ít ít nhiều nhiều cũng là lo lắng không ngớt, dù sao Đông Phương Đạo Nhất cả đời không có con không nữ, tương Đông Phương Kỳ coi là thân sinh. Sư phụ Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Đạo Nhất, một đôi lạnh lạnh con ngươi hơi đỏ hồng, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Đông Phương Đạo Nhất lao mắt cũng là nhất hồng, lại là không thoải mái tương đầu phiết hướng về phía một bên, mạnh miệng nói, ai lo lắng tiểu tử thúi kia, hắn không ở, lão già ta vừa lúc quá một chút thư thái ngày. Nói xong, mặc, quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thở dài nói, thượng giới không thể so ở đây, các ngươi phàm là phải cẩn thận, ngươi cùng tiểu tử thúi kia thế nhưng đồ đệ duy nhất của ta, hai người các ngươi đô được hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp lão già ta về. Từng tiếng quan tâm dặn hòa bất xá, đều là liền Hiên Viên Thiên Âm vụng trộm giấu tiến đáy lòng. Cùng mọi người ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi đoàn tụ tam ngày sau, ngày thứ ba thiên vừa mới tảng sáng, Hiên Viên Thiên Âm tương thần long đẳng một đám những động vật thu vào phong thần bia hậu, liền chuẩn bị phá hư không đi thượng giới. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, Đông Phương Đạo Nhất, Hiên Viên Vô Ưu và Hàn Triệt chăm chú nhìn vùng trời kia mấy nghìn năm đến, lấy bằng chứng ấy tuổi phá hư không bóng dáng, đều là lộ ra một mặt tự hào tươi cười. Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi nhìn phía dưới, yên tâm, không lâu tương lai, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện không gian lỗ sâu, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chán ra một mạt kiên định chi sắc, đầu ngón chân một điểm, hướng phía không gian lỗ sâu chung nhanh chóng lược đi vào. Thượng giới ra hỏa các. Ta tới, các ngươi nhưng chuẩn bị xong. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2 á canh 2, hôm nay lại là vạn càng đâu. Bản quyền kết thúc, Thiên Âm mới hành trình lại đem bắt đầu, mà các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Quyền 5. Thượng giới phong vân truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Lạc Nhật Chi Hoàng Cát, Ly Hỏa Lính đánh thuê đoàn. Thượng giới, lại được gọi là thượng vị mặt, kỳ thực đại đa số nhân chống lại giới định nghĩa cũng đều có không nhỏ lầm khu, phàm nhân tu tiên phá không phi thăng, ở rất nhiều trong truyền thuyết, là phi thăng tới thiên giới, thành thần tiên, cái gì thiên đỉnh cung quyết, cái gì tiên nữ vương mẫu, kia đều là người phàm đối phá hư không hậu một loại tưởng tượng mà thôi. Mấy chục vạn năm bể dâu biến hóa, tự thượng cổ sau, liền lại cũng không có chân chính thần linh. Có người sẽ hỏi, thần không phải là không tử không? Đương nhiên không phải, thần như nhau hội đi tới sinh mệnh đầu cùng, viễn cổ hồng hoang chúng thần, đại thể đô ứng kiếp tàn biến, viễn cổ hồng hoang chi thần đều là dựa vào hỗn độn khí mà tu tự thân tu vi, nhưng ở bản cổ ngã xuống sau, toàn bộ hồng hoang hỗn độn khí liền bắt đầu chậm rãi tàn biến, mà cho đến thượng cổ sau, trong thiên địa liền lại cũng tìm không được một tia hỗn độn khí. Thượng cổ hậu, sống xuống thần, sớm liền rời đi này phiến thiên địa, phá ra đại thế giới, tiến vào thời hồng hoang vũ trụ, tìm mới coi yên vui, còn lưu lại nơi này phiến trong thiên địa, cũng chỉ là có thần tộc huyết mạch hậu duệ mà thôi. Có đạo nói, trong núi không hổ, khỉ xương đại vương, đây chính là bây giờ thượng giới lý tốt nhất khắc họa. Khô giáo nóng bức hoàng cắt đại mạc, nhìn không thấy đầu, trừ đầy đất hoàng cắt nham thạch, chỉ còn lại một ít đổ nát thê lương hòa tìm không được một tia sinh khí tàn cũ phế thành. Toàn bộ đại mạc chung trừ gió cuốn tàn xa vụ vụ thanh, liền lại cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, phong qua hậu, ở đây liền yên tĩnh nhưng sợ. Bất quá ngay hôm nay, một trận vụ vụ không gian chấn động thanh, lại là phá vỡ loại này yên tĩnh. Chỉ thấy bị mặt trời chói chang chiếu lên hoàng nhân mắt màn trời trùng, đột nhiên xuất hiện một không gian thật lớn lỗ sâu, sau đó không gian lỗ sâu lại lần nữa phát ra một trận vụ vụ tiếng, nhất đạo nhân ảnh liền là tự không gian lỗ sâu lý lấy một loại như bị người từ trên cao đạp hạ tư thế, hướng phía dưới trong sa mạc đập xuống. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng hậu, lấy mặt, dương lên không ít hoàng cát. Tà sát. Tung bay hoàng cát chung, có người đột nhiên bạo câu thô miệng, lạnh lạnh thanh âm lý, dẫn theo một tia sắc bén phẫn nộ, cái gì phá chơi không gian lỗ sâu, cùng ngồi tàu lượn siêu tốc tựa như, suýt nữa không đem ta hoảng nổ ra, hiện tại thậm chí ngay cả gọi cũng không nói một tiếng, liền đem lão nương cùng phun tựa như rắc rưởi cấp phun ra. Tê một tiếng, đảo rút miệng lãnh khí, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, còn ngã lao nương mặt, nếu như hủy khuôn mặt, lao nương hội cùng ngươi liều mạng. Nằm sấp trên mặt đất bóng người ngạo nghệ theo trên mặt đất bò dậy, sau đó nhìn quanh một vòng bốn phía, một đôi hẹp dài con ngươi lập tức trợn tròn. Mà này một vị như gặp quỷ bản chừng hai mắt nhân, chính là tự Thiên Hạo Đông Đại Lục phá hư không phi thăng thượng giới Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm chừng đôi mắt nhìn bốn phía hoàng cắt đại mạc, khỏe miệng hơi co rúm, dùng một loại không thể tin tưởng biểu tình, tương thu vào phong thần bia chung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chỉ tung ra ngoài, ở cựu chỉ vừa ra tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tay chăm chú túm chặt còn chưa có chậm quá thần tới côn bằng, gặp quỷ bản hỏi, ngươi xác định đây là thượng giới, mà không phải xa ha ra đại sa mạc không? Côn bằng còn chưa kịp trả lời vấn đề của nàng, bên cạnh Nguyệt Sinh liền là kinh hô một tiếng, á âm, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Ngươi có phải hay không ở không gian lỗ sâu lý đi nhầm phương hướng rồi? Nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu cùng hoàng cắt đại mạc, được thả ra mấy cái đều là vẻ mặt ngươi có phải hay không đi nhầm chỗ biểu tình? Chưa đi lỗi, nơi này chính là thượng giới. Côn bằng phất phất vi loạn áo choàng, phiết liếc mắt một cái Nguyệt Sinh, sau đó mới đối Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đạo, ngươi cho là thượng giới là dạng gì? Thiên Sơn Phúc Địa, còn là cửu nặng cung khuyết. Nhưng ít ra cũng không nên là như thế này một bức hoàng cắt đại mạc liền cái bóng ma tử đô trông không thấy bộ dạng a. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, vẻ mặt bị gạt thần sắc. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Côn Bằng như cười như không liếc nàng liếc mắt một cái, đối bên cạnh ôm ngực nhi lập, thiếu nhìn phương xa thần long chép miệng, không tin ngươi hỏi hắn. Thần long nghe nói thu về ánh mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm gật đầu nói, ở đây đích thực là thượng giới. Nha đầu ngươi không phát hiện ở đây thiên địa linh khí có thay đổi gì không? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, vừa nàng bị không gian lộ sâu nhổ ra ở nhìn thấy này phiến hoang vắng hoàng cắt đại mạc hậu, vẫn xử đang khiếp sợ chung, trái lại không chú ý xung quanh thiên địa linh khí biến hóa. Bây giờ thần long như thế nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Âm liền là lập tức đã nhận ra bất đồng. Ở đây thiên địa linh khí hơn Thiên Hạo Đông trên đại lục muốn nồng nặc thật nhiều, hít một hơi thật sâu, trong cơ thể đan điền trên khí huyệt liền là hưng phấn run lên, sau đó nhanh vận chuyển. Thượng giới này xưng hô chỉ là hạ vị mặt nhân đối với nơi này gọi pháp, kỳ thực ở đây chân chính tên là Cửu Tiêu Đại Lục. Cửu Tiêu Đại Lục. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói ngẩn ra, này là lần đầu tiên nghe được này xưng hô. Cửu Tiêu Đại Lục địa vực cực kỳ rộng, đông có Cắn Hồn chi hải, nam có Mơ Màng chi sâm, tây có Lạc Nhật chi hoàng cát, bắc có Cực Địa chi cánh đồng tuyết. Này bốn địa phương chính là Cửu Tiêu Đại Lục tối bên cạnh địa vực, bây giờ theo này phiến hoàng cắt đại mạc xem ra, chúng ta là bị không gian lỗ sâu cấp đưa đến phương tây. Lạc Nhật Hoàng Cắt Đại Mạc. Nghe Thần Long giải thích, Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe được là ngay cả liền thán phục, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, nhìn Thần Long nghi ngờ hỏi, kia thần tộc. A âm, thần tộc những tên kia các ngươi còn là tạm thời không muốn suy nghĩ. Túc Ly suy cười một tiếng, đạo, Cửu Tiêu Đại Lục tồn tại mấy chục vạn, cũng là do năm đó Bát Hoang tách ra tới, đám kia ngụy thần nhất Cửu Tiêu Đại Lục tối cao người thống trị, tự nhiên bất lại ở chỗ này. Nâng ngón tay chỉ thiên, tiếp tục nói, Chúng thần đỉnh mới là bọn hắn chỗ ở. Chúng thần đỉnh. Lẽ nào nó bất lại đại lục này thượng, mà là còn ở trên trời không thành. Thấy Túc Ly giơ tay lên chỉ thiên, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Chúng thần đỉnh không phải ở trên trời, mà là làm đơn độc không gian tồn tại. Bây giờ Cửu Tiêu Đại Lục chỉ có thể xem như là do hạ vị mặt phá hư không đi lên nhân chỗ địa phương, đương nhiên còn có nguyên bản ngay đại lục này sinh trưởng ở địa phương nhân. Côn Bằng nhận lấy nói, vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích, muốn đi vào chúng thần đỉnh. Trừ phi thực lực của ngươi đột phá đến thần cấp, cho nên hiện tại ngươi còn là không muốn suy nghĩ nhiều quá. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Côn Bằng nhíu mày cười, tiếp tục nói, bây giờ ngươi mới vừa gia nhập Cửu Tiêu Đại Lục, ở đây thiên địa linh khí thập phần nồng nặc, đối với ngươi tới nói là tốt nhất để thăng thực lực cơ hội, muốn biết, thực lực của ngươi bây giờ chỉ là ở nhân tiên cảnh, nếu là muốn ở đại lục này an toàn hành tẩu, trừ phi thực lực của ngươi đã đạt đến tiên cảnh hậu kỳ. Kỳ thực ngươi hẳn là vui mừng. Không gian lỗ sâu chỉ là tương ngươi đưa đến hoang tàn vắng vẻ đại mạc trong, nếu như tương ngươi đưa đến cái gì thành phụ cận, lấy ngươi bây giờ loại này tu vi, chỉ sợ gặp phiền phức hậu, cũng chỉ có chạy trốn phần. Như cười như không nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Côn Bằng dường như rất thích nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sủ lông bộ dáng bản, lại lâu dài bổ sung một câu, ngươi muốn biết, Cửu Tiêu Đại Lục thượng thiên địa linh khí là Hạo Thiên Đại Lục gấp 5 lần trở lên, người nơi này, bỏ không thể tu luyện người thường ngoại, ngay cả tiểu hài tử đâu có không ít là ở luyện thần hoàn hư cảnh. Mặc dù là không thể tu luyện người thường, thực lực của bọn họ đâu có thể so với luyện khí hóa thần cảnh nhân. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng nhất chịu, nhịn không được ở trong lòng châm trọc sinh ở Cửu Tiêu Đại Lục nhân thật đúng là mệnh hảo. Mặc dù Côn Bằng lời nói được không phải rất êm tai, bất quá Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng biết, bây giờ nàng tối nhiệm vụ trọng yếu chính là vội vàng để thăng thực lực của chính mình, bằng không đừng nói đánh thượng chúng thần đỉnh, ngay cả ở đây tùy tiện ra tới một thiên phú hảo nhân, cũng có thể tương chính mình cấp đuổi nhận được sự chạy. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thủy con ngươi âm thầm cắn răng thần sắc, Côn Bằng đáy mắt thoáng qua một mạt trêu tức tiêu ý, Cửu Tiêu Đại Lục lý nhân, thực lực hòa tiên thiên điều kiện đích xác so với hạ vị trên mặt tới nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn lại không có nói cho nàng, lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ đóng vững đánh chắc căn cơ hòa thực lực, kỳ thực cùng giai thực lực chung, cơ hồ không có người có thể đánh thắng được nàng, hơn nữa cộng thêm nàng một thân tập mấy nhà sở trưởng. Con bài chưa lật càng là không đoạn, cho dù là Việt giai khiêu chiến, nàng cũng có rất đại phần thắng. Mà Thần Long và Túc Ly hai người hiển nhiên cũng rất rõ ràng chuyện này, là vì ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn không thấy địa phương, hai người đối Côn Bằng đều là một trận ngoan trừng hòa mắt trợn trắng. Bất quá mặc dù Thần Long và Túc Ly hai người đối Côn Bằng lừa người cách làm rất không xỉ, nhưng cũng không có tính toán nói cho Hiên Viên Thiên Âm, dù sao. Có áp lực mới có động lực không phải, không ở trầm mặc trung bạo phát, ngay trầm mặc trung biến thái, mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm là bạo phát còn là biến thái, đây đều là Tam Chỉ Phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện. Là vì bị chẳng hay biết gì hoàn toàn không biết gì cả Hiên Viên Thiên Âm ở suy nghĩ một lát sau, đối mọi người quyết định bàn nói, trước tiên ở này Đại Mạc phụ cận tìm một chỗ có thể an thân địa phương. Sau đó ta liền lại bắt đầu bế quan, mãi đến thực lực của ta đến tiến cảnh. Dài đằng đắng hoàng cát, mênh mông vô bờ, ban ngày lý nhiệt độ không khí liền cùng vây ở nhất cái lò lửa lớn trung tựa như, mà vừa đến buổi tối, nhiệt độ không khí liền hội cấp tốc hạ thấp, như tháng chạp trời đông giá rét, còn bạn lánh đâm vào cốt gió lạnh. Một tòa bỏ hoang hoàng thổ trong thành, nhất đám ánh lửa, dường như chiếu sáng cả tòa phế thành, thỉnh thoảng truyền đến giọng nói, nhượng này tòa vứt đi đã lâu thành nhỏ cũng nhiều một tia người ở khí tức. Ngày mai đảng phiên quá ma quỷ lĩnh là có thể trở lại Ly Hòa Thành, đại gia tối nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, nửa đêm trước do ta cùng Lưu Manh Thủ, đến tan tầm đêm làm phiền Thái Thúc cùng Hồng Thúc hai người. Bên cạnh đống lửa, nhất cao thiên niên lớn nam tử đảo trong tay dùng gậy sắt xuyến khởi món ăn thôn quê ở hỏa thượng chậm rãi nướng, vi hoàng ánh lửa chiếu vào nam tử nghiêng mặt thượng, làm cho này Trương Tuấn Lãng khuôn mặt càng hiện mấy phần cương nghị chi sắc. Buổi tối ngủ lúc, mọi người đều tỉnh ngủ điểm, mặc dù này phiến địa vực không có gì nguy hiểm, bất quá lại khó tránh khỏi không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nam tử ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, này nhóm đại khái hơn 10 người chung, bất kể là người trẻ tuổi còn là dựa vào tường mà ngồi hai lao giả, đối với nam tử lời đều là tín phục bàn gật gật đầu, hiển nhiên này nói chuyện cao thiên niên lớn nam tử là đoàn người này chung người chủ trì. Thấy mọi người gật đầu, nam tử cương nghị tuấn lãng trên mặt lại không có bất luận cái gì nhẹ nhõm chi sắc, lông mày lươi mát nhíu chặt, trong thần sắc có thể thấy được là ở suy nghĩ cái gì. Thiếu chủ thế nhưng đang lo lắng ngày mai đi ngang qua ma quỷ lĩnh chuyện. Nam tử thần sắc khiến cho chân tường hạ áo xám lao giả chú ý. Nghe thấy lao giả hỏi thăm, nam tử gật gật đầu, trầm giọng nói, Hồng Thúc, nói thật đi, nếu không phải cuồng phong đám người kia từng bước từng bước, mà nhiệm vụ này sau khi hoàn thành khen thưởng có thể làm cho chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn để thăng tới cao cấp cấp bậc, ta là thực sự không muốn mạo lần này hiểm. Ma quỷ lĩnh những tên kia các, nếu như chúng ta ngày mai gặp được, tương lai là một hồi ác chiến. Nhưng nhượng ta lo lắng chính là, cuồng phong lính đánh thuê đoàn nhân sao có thể hội nhìn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Dọc theo con đường này cũng rất thuận lợi, liền sợ bọn họ cũng sẽ mai phục tại ma quỷ lĩnh, chờ chúng ta đưa tới cửa đi. Cuồng phong đám kia đáng ghét ra hỏa, bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng dở trò quỷ. Nghe nam tử lo lắng lời, bên cạnh hắn một xinh đẹp thiếu nữ lại là vẻ mặt phẫn hận mắng, bảy đêm ca ca, tương nhi nghe nói kia cuồng phong phó trưởng đoàn cùng ma quỷ lĩnh thủ lĩnh nhận thức. Ngươi nói bọn họ có thể hay không cùng ma quỷ lĩnh những tên kia các cấu kết cùng một chỗ. Thiếu nữ lời tuy nhiên mang theo phẫn nộ, nhưng cũng nói chúng rồi Lạc Thất Dạ trong lòng lo lắng chuyện. Cầm trong tay nướng hảo món ăn thôn quê đưa cho mọi người, Lạc Thất Dạ cười cười, đạo, có lẽ sẽ, bất quá trước Thái Thúc có truyền tin hồi Ly Hòa Thành, nếu như phụ thân bọn họ nhận được tin tức, hẳn là sẽ đến ma quỷ lĩnh tiếp ứng chúng ta. Dứt lời, Lạc Thất Dạ mâu quang hơi lóe lóe, phụ thân bọn họ đích thực là sẽ đến ma quỷ lĩnh tiếp ứng. Nhưng là bọn hắn cũng phải bình yên đi qua ma quỷ lĩnh mới được, nếu như cuồng phong và ma quỷ lĩnh thủ lĩnh đã cấu kết cùng một chỗ, như thế ngày mai phụ thân bọn họ đoàn người, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đi tới ma quỷ lĩnh biên giới. Nhóm hơn 10 người vùi đầu ăn trong tay đồ ăn, bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng, bởi vì mọi người trong lòng đô rõ ràng, ngày mai lộ trình có lẽ cũng không thuận lợi. Bất quá những người này trong lòng mặc dù rõ ràng, đã không có bất kỳ người nào trong mắt có do dự chi sắc, kiền bọn họ lính đánh thuê này nhóm. Sợ chết cũng sẽ không kiền. Đống lửa lý, thỉnh thoảng truyền ra ba ba cành khô thiêu tạc lanh lảnh tiếng vang, tứ diện tường đất ngoại, tiếng gió gào thét, vung lên một mảnh hoàng cát. Mà cũng là ở đây, bị buộc ở bên ngoài giác mã lại đột nhiên phát ra từng đợt phun mũi tiếng, hiển nhiên là bị cái gì cấp kinh động. Hơn 10 người đang nghe đi ra bên ngoài động tĩnh hậu, mọi người động tác đều là đồng thời ngẩn ra, lập tức ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sức mẹ ngoài cửa lớn. Trong bóng tối, nhất đạo nhân ảnh đạp bóng đêm và cuồng phong, đi đến. Thấy rõ ràng người tới khuôn mặt hậu, ly hỏa lính đánh thuê đoàn các dòng binh trong mắt vẻ cảnh giác lại là ít đi không ít. Một người tiên cảnh hậu kỳ nữ nhân, tự nhiên không bị bọn lính đánh thuê này nhìn ở trong mắt, không nói bọn họ thật nhiều đều là nhân tiên cảnh thực lực. Thiếu chủ hòa hai vị trưởng lão đều là tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn kẻ mạnh, cho nên nữ nhân này thế nào nhìn cũng sẽ không là cái gì nhân vật nguy hiểm. Vị cô nương này vì sao một người hành tẩu ở hoàng cắt đại mạc? Lạc thất dạ ở trông thấy người tới hình dạng hậu, thần sắc hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là cảnh giác hỏi, mặc dù trước mắt cô gái này thực lực chỉ ở nhân tiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng không biết vì sao, chính mình luôn luôn ở trên người của nàng nhận thấy được gần ẩn nguy hiểm khí tức. Có thể cho hắn loại này kinh hãi cảm giác nhân mặc dù không ít. Bất quá ở ly hỏa thành phụ cận vùng, nhưng cũng là không nhiều. Lạc đường. Thanh lành lạnh lạnh tiếng nói giống như băng tuyển bản, mang theo mát lạnh ý xẹt qua mọi người đầu quả tim, lập tức làm cho không ít người đều là một giật mình. Hẹp dài ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, bổ sung, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngụ ý chính là các ngươi có thể khi ta không tồn tại. Này phương bỏ hoang thành nhỏ cũng không phải là rất lớn, thả chỉ có một vào thành chủ đạo, mà ly hỏa lính đánh thuê đoàn hơn 10 người trước để cho tiện. Vừa muốn ở đây cơ hồ không nữa nhân sẽ đến, liền đem này chủ đạo chiếm đóng quân, là vì nếu như lại đến nhân muốn vào thành tìm cái khác nghỉ ngơi địa phương, phải theo bọn họ ở đây đi xuyên qua. Thế nhưng người tới ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bị cái dương hàng hóa chất đầy chủ đạo, trái lại nhất thời phạm vào khó. Nhìn suy nghĩ tiền không lộ chủ đạo khó khăn nữ tử, chính là Hiên Viên Thiên Âm. Tự không gian lỗ sâu ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền dẫn cửu chỉ ở dài đằng đẵng vô tận trong sa mạc một bên tu hành, một bên tìm lối ra. Ở trải qua mấy ngày lộ trình hậu, Côn Bằng lưu lại một câu ở ban đêm đón cuồng phong gấp rút lên đường, có thể vững chắc tu vi lời hậu, liền dẫn còn lại mấy cái hồi phong thần bia không gian chung, chỉ để lại Thần Long một người cùng Hiên Viên Thiên Âm. Nguyệt sinh bởi Hiên Viên Thiên Âm tiến giai mà kéo tu vi của hắn, bây giờ chính ở vào đột phá then chốt thời kỳ, tự nhiên cũng là theo chân Côn Bằng hồi phong thần bia bên trong không gian, mà bởi Thần Long ở bên ngoài cùng Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng lại bá chiếm Hiên Viên Thiên Âm cổ tay, mà đưa đến huyết ngọc không có chỗ nhưng đãi. Liền cũng theo tiến vào, là vì bây giờ Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay, liền thành Thần Long một người dành riêng. Hôm nay đi cả ngày, không dễ dàng gì nhìn thấy một tòa phế thành, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế một tuyệt hảo nghỉ ngơi nơi. Bất quá ở đến gần lúc, nàng liền phát hiện bên ngoài hơn 10 thất giác mã, vốn nghĩ lặng lẽ rời khỏi, kết quả nào biết những thứ ấy giác mã các nhạy cảm như vậy, nhận thấy được sinh ra tới gần, liền lập tức có phản ứng. Thấy đã kinh động bên trong nhân, Hiên Viên Thiên Âm đơn giản cũng không rời đi. Liền trực tiếp vào thành, chuẩn bị liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại lên đường. Lạc thất dạ nhìn đứng bất động, đôi mắt chăm chú nhìn bị chiếm hết chủ đạo Hiên Viên Thiên Âm, một tuấn lãng trên mặt trái lại hiện ra một mặt không có ý tứ lung túng, hắn trái lại không nghĩ đến cư nhiên sẽ có những người khác tiến vào nơi này. Cái kia, nếu như cô nương không chê, không bằng sẽ tới chúng ta ở đây nghỉ ngơi đi. Lạc thất dạ nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, người nọ lập tức hội ý, đứng lên. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hữu hảo cười nói, cô nương, ngươi ngồi chỗ này của ta đi, đại mạc trung dạ lý lạnh lẽo, ngồi ở hỏa biên cũng có thể chạy chạy hẳn. Có nghỉ ngơi địa phương có thể đãi, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù những người này trên người đô mang theo sát phạt khí, bất quá chán gian lại hàm chính khí, một người tướng mạo hòa ánh mắt là không lừa được nhân. Hiên Viên Thiên Âm chiều cho nàng thoái vị hán tử cao lớn mỉm cười, nói tiếng tạ, liền từ dung ngồi quá khứ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm như vậy sảng khoái nhanh nhẹn tinh khí, trái lại nhượng ly hỏa lính đánh thuê đoàn các dòng binh có không ít hảo cảm. Đại Hiên Viên Thiên Âm sau khi ngồi xuống, Lạc thất dạ nhìn nàng hỏi, cô nương sao có thể một người ở hoàng cắt đại mạc trung lạc đường? Người nhà của ngươi đâu? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo một mặt hoàn toàn không phù hợp nàng tính khí ngây thơ chi sắc, dường như vừa kia lạnh như băng nữ tử không phải nàng tựa như, ta là vụng trộm chạy ra lai lịch luyện. Thường xuyên nghe người ta nói lạc nhật chi hoàng cắt thế nào nguy hiểm, cho nên liền không nhịn được hiếu kỳ chạy đến, ai biết mới vừa gia nhập đại mạc, liền lạc đường. Nói môi đỏ mọng hơi biết, vừa thấy nơi này có tọa phế thành, liền muốn tối nay tiến vào rừng chân, không nghĩ đến bên trong lại có nhân. Vị đại ca này, các ngươi là ai a? Có biết thế nào có thể đi ra này phiến đại mạc không? Hiên Viên Thiên Âm lời nói được chân thành, cũng không hề cái gì lỗ thủng, thế nhưng làm cho lạc thất dạ bọn họ tin lời của nàng. Chỉ là nàng lần này ngây thơ lời, làm cho quấn quanh ở nàng tả trên cổ tay thần long nhịn không được hơi run rẩy. Tiểu cô nương là gan cũng không nhỏ, này đại mạc khắp nơi đều là nguy hiểm, bây giờ ngươi còn có thể sống được, xem như là ngươi vận khí tốt. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, bên cạnh hỏa biên lính đánh thuê các hán tử trái lại cười, hiển nhiên là đem nàng nhìn thành không hiểu chuyện, vụng trộm tiểu ra ra đùa tiểu cô nương. Cái gì gan lớn, ta xem nàng cũng không biết trời cao đất rộng mà thôi. Lạc Thất Dạ bên mình thiếu nữ Tương Nhi lại ở đây nói thầm lên tiếng, mặc dù âm thanh tiểu, thế nhưng người nơi này ai có thể nghe không được. Tương Nhi, không thể không lễ. Lạc Thất Dạ nghe nói Triều Hiên Viên Thiên Âm lúng túng cười cười, sau đó quay đầu đối bên mình làm Tương Nhi cau mày nói. Làm Tương Nhi miệng mất hứng phiết phiết, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Chúng ta là Ly Hỏa Thành Lý Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nhân, Ly Hỏa Thành cách nơi này không xa, chỉ cần phiên quá Ma Quỷ Lĩnh, là có thể tới. Lạc Thất Dạ đối Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Ma Quỷ Lĩnh. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, nàng đối với nơi này chính là cái gì cũng không biết, nếu như nàng một người tìm phương hướng đi Ly Hỏa Thành, chỉ sợ sẽ càng đi càng xa. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Lạc Thất Dạ liền đoán được nàng tất nhiên là chưa quen thuộc này phiến địa vực, một người chỉ sợ là vô pháp tìm được Ly Hỏa Thành. Cô nương, nếu là ngươi vô pháp tìm được đường, không bằng ngày mai theo chúng ta cùng đi đi, chúng ta cũng là hồi Ly Hỏa Thành, chỉ bất quá Lạc Thất Dạ trên mặt xẹt qua một mặt do dự, đạo, bất quá chúng ta trên người mình cũng có phiền toái không nhỏ, chỉ sợ cô nương theo chúng ta, sẽ liên lụy ngươi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung nhanh chóng xẹt qua một mặt kinh ngạc, nàng trái lại không ngờ tới đám người kia rõ ràng có phiền phức trong người, nhưng vẫn là nguyện ý tương chính mình này trói buộc cấp mang theo. Nhìn thấy nam tử lúc nói chuyện, nghiêm túc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười, lần này tươi cười, hiển nhiên là nàng phát ra từ nội tâm, ta kêu Nguyên Thiên Âm, vị đại ca này sẽ không tất cô nương gọi ta, các ngươi đều là người tốt, ta tin người tốt đều là sẽ có. Hào báo, Lạc Thất Dạ nghe nói ngẩn ra, lập tức sang sảng cười, đạo, vậy thừa Thiên Âm, cô nương cắt ngôn, tại hạ Lạc Thất Dạ. Nếu như Thiên Âm cô nương không chê, có thể gọi ta một tiếng Lạc đại ca. Lạc Thất Dạ sảng khoái rộng rãi, trái lại nhượng Hiên Viên Thiên Âm có không ít thiện cảm, cười gật đầu hô một tiếng Lạc đại ca hậu. Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi, không biết Lạc đại ca các ngươi là có phiền phức gì? Nhìn Lạc đại ca thực lực thế nhưng đã đến tiên cảnh đại viên mãn a. Không chỉ là Lạc Thất Dạ, liên cách đó không xa dựa vào tường mà ngồi, bất làm sao nói chuyện hai lão giả, đô đồng dạng là tiên cảnh đại viên mãn thực lực. Như vậy đội hình lính đánh thuê đội ngũ, coi như là thực lực không kém. Lạc Thất Dạ nghe nói cười khổ một cái, trái lại bên cạnh làm Tương Nhi hừ hừ, đạo, bảy đêm ca ca thực lực đương nhiên là tốt nhất, chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nội vụ sự tình, ngươi một người ngoài sẽ không tất biết, ngày mai nếu là ở Ma Quỷ lính gặp phải phiền phải gì, ngươi không muốn liên lụy chúng ta liền hảo, đến thời gian cũng không nhân có thời gian đi cứu ngươi. Tương Nhi im miệng. Lạc Thất Dạ thần sắc trầm xuống, nhìn làm Tương Nhi quát, Thiên Âm cô nương theo chúng ta cùng lên đường, mặc dù là gặp phải nguy hiểm, cũng là chúng ta liên lụy nàng, Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn niềm tin là cái gì, ngươi lẽ nào quên mất? Nếu như ngươi quên rồi, đảng trở về thành sau, ta sẽ nhượng Lam trưởng lão hảo hảo giáo giáo ngươi. Bảy đêm ca ca. Câm miệng. Nhìn thân sắc lập tức ủy khuất khởi lai Lam Tương Nhi, nhìn thấy nàng dường như còn muốn nói điều gì, Lạc Thất Dạ lập tức hạ giọng vừa quát, mãi đến nàng sợ túi lầu hậu, mới đối Hiên Viên Thiên Âm xin lỗi cười, đạo, Thiên Âm cô nương không muốn để ý, Tương Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị chúng ta chiều hư. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, ánh mắt nhìn lướt qua túi đầu không nói thiếu nữ, đạo, Lạc đại ca yên tâm, ta sẽ không để ý. Tới Hiên Viên Thiên Âm bây giờ tâm tình, tượng Lam Tương Nhi loại này tiểu cô nương lời, tự nhiên dẫn bất khởi Hiên Viên Thiên Âm để ý. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm nhìn ra được, cô nương này kỳ thực không xấu, chính là tính khí kiêu căng một ít mà thôi. Bất quá có Lam Tương Nhi kêu một phen nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là không lại hỏi thăm Lý Hỏa lính đánh thuê đoàn sự tình, đoàn người tùy ý lại nói chuyện phiếm mấy câu, liền mỗi người tìm một chỗ chỗ nghỉ ngơi đi. Bỏ hoang thành nhỏ Lý lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có gào thét tiếng gió hòa đỉnh đầu đen kịt màn trời thượng đầy sao như trước. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mỗi lần viết tân quyển liền bị tạp được không muốn không muốn. Anh, hôm nay không canh hai, mỗi giấy cắt sẽ không muốn suy nghĩ. Chương 2, Hoàng cắt ma quỷ lĩnh. Đông phương chân trời đã bắt đầu lật màu trắng bạc, mà bốn phía trong không khí nhiệt độ cũng theo sắc trời bắt đầu dần dần lên cao. Ở luồng thứ nhất ánh nắng phá ra tầng mây, vẩy hướng mặt đất lúc, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Hiên Viên Thiên Âm cũng tùy theo ở chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau, nồng đậm lông mi khẽ run lên, liền mở mắt. Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy sửa lại lý quần áo thượng nếp hốn, đang định muốn đi ra ngoài nhìn nhìn lúc, Lạc Thất Dạ lại là tự đứng ngoài mặt đi đến, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đã tỉnh lại, chiều nàng sang sảng cười, đạo, tỉnh. Ta đang định tiến tới thăm ngươi một chút đâu, đã tỉnh liền đi ra đến ăn cơm sáng, sau đó chúng ta chuẩn bị lên đường. Nhìn đã trở nên trống trải chủ đạo, hiển nhiên là ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân ở Hiên Viên Thiên Âm còn đang tu luyện chung lúc, liền đã đem hàng hóa một lần nữa trang hảo. Sức mẹ ngoài cửa thành, bị nhấc lên hai cái chảo sắt, Hiên Viên Thiên Âm mới vừa ra tới liền nghe thấy được chảo sắt trung truyền ra một cỗ thơm ngát. Ở chảo sắt bên cạnh bận rộn các dòng binh ở nhìn thấy ra tới Hiên Viên Thiên Âm và Lạc Thất Dạ sau, lập tức hướng phía hai người hô, thiếu chủ, nguyên cô nương, liền đẳng hai người các ngươi mở ra cơm. Bị các dòng binh sang sảng hòa tinh thần phấn chấn sở bị nhiễm, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt mang ra một mạt mỉm cười, hướng phía hai cái chảo sắt đi đến, vừa đi vừa cười hỏi, thơm quá à, đây là nấu cái gì? Vừa kia hướng hai người chào hỏi lính đánh thuê người đàn ông chân chất gãi gãi đầu, cười đến có chút ngượng ngùng bàn nói, chính là một ít gạo kê hòa thanh lá sen ngao cháo mà thôi, Thiên Âm, cô nương thích liền hảo, chỉ sợ ngươi hội ăn không quen này đó. Này hán tử cao lớn vừa nói vào để theo hoa trung thịnh một bát lá sen cháo đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, hắn mặc dù là cái tiểu lính đánh thuê, thế nhưng thấy qua nhân cũng còn là không ít, Hiên Viên Thiên Âm mặc dù đang mặc thượng rất là một mạc thả thanh nhã, bất quá nàng quanh thân phong thái hòa đàm phun. So với những thư ấy đại thế gia chung các tiểu thư thoạt nhìn cao hơn quý, là vì này chân chất lính đánh thuê người đàn ông trái lại thật lo lắng vị này nguyên cô nương vì ăn không quen bọn họ. Loại này cơm rau dưa. Bất quá khi hắn ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt mỉm cười nhận lấy lá sen cháo hậu, lại là không đếm xỉa cùng bất luận cái gì thuộc nữ hình tượng bản phùng bắt liền hung hăng uống một hớp lớn bộ dáng, trên mặt chật hẹp chi sắc lập tức tiêu tan được không còn một mảnh. Nô! Thương quá, vị đại ca này hảo thủ nghệ. Hiên Viên Thiên Âm không chút làm bộ ca ngợi, làm cho lính đánh thuê này người đàn ông có chút ngượng ngùng khởi lai. Lạc Thất Dạ nhìn như vậy Hiên Viên Thiên Âm, cười cười, nhận lấy bên mình lính đánh thuê truyền đặt bát, đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, chúng ta ở đây mặc dù không có cái gì sơn hào hải vị, bất quá ăn ngon gì đó cũng không thiếu, nếu là có thể thuận lợi trở lại Ly Hỏa Thành, ta dẫn ngươi đi ăn Ly Hỏa Thành lý nổi danh nhất Long Hồ Đấu. Kia có thể nói được rồi, ta nhưng chờ Lạc đại ca mang ta đi ăn a. Hiên Viên Thiên Âm phùng bát cười cười, lập tức ánh mắt nhìn quanh hạ bốn phía, hỏi, Lạc đại ca, kia ma quỷ lĩnh rốt cuộc có gì hung hiểm, không bằng ngươi bây giờ cho ta nói một chút thế nào. Nghe Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi ma quỷ lĩnh, Lạc Thất Dạ nụ cười trên mặt lập tức ngưng ngưng, tương cái chén trong tay ở một bên bức tường đổ thượng nhất phóng, đạo, ma quỷ lĩnh kỳ thực tỉnh không có gì hung hiểm nơi, ngược lại là Ly Hỏa Thành phụ cận Đại Mạc Trung duy nhất một ốc đảo, muốn đi Ly Hỏa Thành, liền phải được trải qua chỗ đó. Đã là ở đây duy nhất ốc đảo. Vậy hẳn là một không tệ địa phương, vì sao lại được xưng là ma quỷ lĩnh? Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, không hiểu truy vấn. Lạc Thất Dạ lông mày lươi mắt cau, cười khổ nói, bởi vì kia ốc đảo ở mấy năm trước đột nhiên bị bây giờ ma quỷ lĩnh linh chủ cấp chiếm cứ, phàm là muốn trải qua chỗ đó người đi đường, đô được hướng ma quỷ lĩnh linh chủ thượng trước một ít nhượng hắn hài lòng qua đường phí, chỉ cần nộp lên trên gì đó là hắn hài lòng, ngươi là có thể bình yên quá khứ, nếu như hắn không hài lòng, cũng sẽ bị hắn trực tiếp giết đi. Bá đạo như vậy, kia ma quỷ lĩnh linh chủ rốt cuộc là ai? Như vậy hoành hành ngang ngược, liền không có người quản không. Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến kia cái gì ma quỷ lĩnh linh chủ đích hành động hậu, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhân, Thiên Âm cô nương, kia ma quỷ lĩnh linh chủ cũng không phải là nhân. Bên cạnh lính đánh thuê người đàn ông trái lại nhận miệng, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc xem ra, lính đánh thuê này người đàn ông lập tức vì nàng giải thích, chúng ta Ly Hỏa Thành nhân đều biết, này ma quỷ lĩnh linh chủ là tu luyện thành nhân hình yêu thú. Bất quá hắn cụ thể là cái chủng tộc gì, chúng ta lại là không biết, ban đầu hắn xuất hiện ở ma quỷ lĩnh lúc, Ly Hỏa Thành trung không ít kẻ mạnh bởi vì hắn bá đạo hung tàn thủ đoạn mà đi quét sạch qua hắn, bất quá ngày đó đi 10. Tên tiên quân cảnh kẻ mạnh, chỉ có một sống về. Nhân là về, nhưng lại trở nên điên điên khùng khùng. Này danh lính đánh thuê người đàn ông hơi thở dài một hơi, nói tiếp, đánh vậy sau này, ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đích hung danh liền là truyền ra, cũng lại cũng không có ai dám đi quản ma quỷ lĩnh chuyện. 10 tên tiên quân cảnh kẻ mạnh đô không làm gì được kia ma quỷ lĩnh lĩnh chủ. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ kia ma quỷ lĩnh lĩnh chủ thực lực là thượng tiên cảnh? Kia thế nhưng nhất phương bá chủ bản tồn tại a. Thượng tiên cảnh thực lực trái lại không thể nào, bằng không hắn cũng không phải chỉ là để ở nho nhỏ này ma quỷ lĩnh trung chiếm vị vương. Lạc Thất Dạ lắc lắc đầu, đạo, yêu thú huyết mạch lực dị thường cường hãn, hơn nữa bọn họ còn có một ít không muốn người biết thiên phú kỹ năng. Có thể bằng một người lực đối kháng 10 tên tiên quân cảnh kẻ mạnh, cũng bất là chuyện không thể nào. Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không biết thủy con ngươi ở đang suy nghĩ cái gì, mà vì cái này trầm nặng đề, Lạc Thất Dạ trên mặt cũng dẫn theo một tia lo nghĩ, đoàn người sung sung dùng qua cơm sáng, liền chỉnh lý hảo tất cả đông tây, bắt đầu lên đường. Nguyên bản Lạc Thất Dạ là vì Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị một giác mã làm cho nàng thay đi bộ, kết quả Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy giác mã hậu, sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên. Lạc đại ca, ta sẽ không cưỡi ngựa. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái nhìn giác mã, khỏe miệng co rúm nói với Lạc Thất Dạ. Dường như Lạc Thất Dạ cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên sẽ không cưỡi ngựa, nhìn thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là quẫn bách ý, ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ trong đội ngũ duy nhất cô gái Lam Tương Nhi, chỉ là Lam Tương Nhi lại ở ánh mắt của hắn nhìn sang thời gian, hừ một tiếng, liền trực tiếp nghiêng đầu đi, hiển nhiên không nghĩ cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng kỵ nhất thừa ý tứ. Ngươi đã sẽ không cưỡi ngựa, vậy cũng chỉ có thể là ta mang ngươi. Thu về ánh mắt, Lạc Thất Dạ đối Hiên Viên Thiên Âm giả vờ nhẹ nhõm bàn vuốt tay, chỉ là kia Vi Huân Nhị tiêm bán đứng trong lòng hắn quân bách. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm trong lòng trái lại không nghĩ quá nhiều cái gì nam nữ chi phòng vấn đề. Nghe thấy Lạc Thất Dạ mang chính mình, lập tức sảng khoái gật gật đầu, hảo, vậy phiền phức Lạc đại ca. Mà bên cạnh Lam Tương Nhi nhìn thấy Lạc Thất Dạ lại muốn tự mình mang theo Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng lập tức liền hối hận, miệng trương trương muốn nói gì, thế nhưng lại vừa nghĩ tới nếu như Lạc Thất Dạ không mang theo Hiên Viên Thiên Âm, như thế chính mình phải mang theo nàng, lập tức lại lộ vẻ do dự, ngay nàng ở trong lòng do dự thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại sớm liền lên Lạc Thất Dạ lưng ngựa. Nhìn hai người cùng kỵ nhất thừa. Tiểu cô nương lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, mất hứng quệt dầu mỏ, nói lầm bầm, cái gì ma. Ta đâu còn chưa có ngồi quá 7 đêm ca ca lưng ngựa đâu, trái lại nhượng này ghét nữ nhân cấp ngồi, hừ. Sa mạc giác mã mặc dù là mang hai người, ở trong sa mạc hành tẩu khởi lai cũng là dị thường nhẹ nhõm, mà tượng loại này hoàng cắt đại mạc, cũng chỉ có sa mạc giác mã mới có thể như thế. Trước người Lạc Thất Dạ chuyên tâm khống chế giác mã, mà Hiên Viên Thiên Âm lại ở phía sau hắn lặng lẽ nhắm mắt con người, sau đó bí mật rút ra thần thức. Tiến vào dấu ở nàng ý thức hải trung phong thần bia trong không gian. Lúc này phong thần bia trung lại đại biến bộ dáng, nguyên bản hoang vắng bình nguyên thượng, ở côn bằng nhóm người đi vào ở hậu, liền ở đây đáp mấy gian trúc bằng, vây khởi hàng rào, còn vụng trộm theo Hiên Viên Tông sau núi trong rừng hoa đào rời không ít hoa đào cây tiến vào. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên vừa nhìn thấy này đại biến bộ dáng không gian hậu, cũng không khỏi có chút giật mình thần, đặc biệt là nàng ở nhìn thấy trúc bằng tiền kia nhàn nhã thưởng trà đánh cờ côn bằng và Túc Ly hai người lúc, khỏe miệng nhịn không được rút chịu. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Hiên Viên Thiên Âm tức giận nói, nàng ở bên ngoài mệt lử, này mới ra hỏa trái lại hội hưởng thụ. Ơ, ngươi thế nào tiến vào? Chơi cờ động tác một trận, côn bằng ngẩng đầu nhìn hướng như ảo ảnh bản hư ảo Hiên Viên Thiên Âm, nhíu mày. Mà Túc Ly lại là ở rơi xuống nhất từ sau, ngựa khí bất đắc dĩ đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, ta trái lại muốn đi ra ngoài, thế nhưng bây giờ tùy ngươi đã đến rồi thượng giới, ta nếu như ra thời gian quá dài, liền sẽ bị thần phạt phát hiện, đến lúc dẫn tới thần phạt chi lôi, chỉ sợ lại được bị phách hoàn toàn thay đổi. Đối với Túc Ly lời, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đảo là có một điểm ấy nấy, Túc Ly sự tình nàng là biết, nếu như Túc Ly vẫn ngốc ở Hạo Thiên Đại Lục cũng được, chỗ đó không có bất kỳ thần tích tồn tại, hắn ở nơi đó cũng là an toàn nhất, bây giờ lại theo chính mình tới thượng giới, đại giới lại là chỉ có thể ở chỗ này phong thần bia trong không gian, bằng không hắn vừa ra đi, năm đó nữ hoa lưu lại thần phạt tất hội tìm hơi thở của hắn tìm đến. Nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mà tay náy, Túc Ly suy cười một tiếng, đạo, đừng ở chỗ này làm này phúc bi thương xuân thu bộ dáng, đây cũng không phải là ta sở nhận thức Hiên Viên Thiên Âm. Nhữ mày, tiếp tục nói xong, ngươi thế nào đột nhiên tiến vào nơi này? Ấn thời gian tính, lúc này ngươi hẳn là còn đang đại mạc trong đi. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nguyên bản mọc lên tiểu ấy náy lập tức bị Túc Ly lời cấp đánh bay, đi vào này hàng rào vây khởi tiểu trong viện, ở hai người bên mình ngồi xuống, nhún nhún vai nói. Gặp được phiền toái bái, ta đến cầu cứu viện. Côn bằng nghe nói giơ tay lên rơi xuống nhất tử, sau đó ngẩng đầu như cười như không nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta nhớ ta nói rồi, trừ phi là tính mệnh của ngươi nguy cấp bước ngoặt, chúng ta đô sẽ không xuất thủ giúp ngươi giải quyết bất cứ chuyện gì. Vì rèn luyện Hiên Viên Thiên Âm, lúc trước ở mới vừa gia nhập Cửu Tiêu Đại Lục sau, Côn bằng liền tuyên bố một việc, hắn và thần long loại thật lực này đã vượt quá thượng tiên cảnh, và Túc Ly loại thật lực này đã ở thượng tiên cảnh. Cũng không thể tùy ý ra tay trợ giúp Hiên Viên Thiên Âm giải quyết bất cứ chuyện gì, nếu như Hiên Viên Thiên Âm chuyện gì đều dựa vào bọn họ, nàng còn thế nào rèn luyện chính mình, lại thế nào trở thành kẻ mạnh. Ngươi đã nói ta đương nhiên nhớ. Hiên Viên Thiên Âm đối Thiên Lật Nhất Bạch Nhãn, lập tức buông tay bất đắc dĩ đạo, bất quá lần này tình huống đặc thù, cho nên chỉ có thể tới tìm các ngươi cầu viện A. Nga. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, côn bằng nho nhã như trích tiên bản khuôn mặt tuấn tú hơi sững sờ, cười nhạt nói nghe một chút. Có thể làm cho Hiên Viên Thiên Âm nói ra lời nói này, xem ra tình huống đích thực là có chút đặc thù. Thấy côn bằng tung miệng, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng lượng, cũng đâu ra đó, lập tức tương ma quỷ lĩnh sự tình đối với hai người chậm rãi nói đến. Sự tình chính là như vậy. Hoa một khắc đồng hồ thời gian, tương sự tình từ đầu chí cuối nói cho hai người hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, đạo, này ma quỷ lĩnh linh chủ thủ đoạn cũng đích thực là hung tàn một ít, chúng ta liền đương vì dân trừ hại, dù sao đối hai người các ngươi mà nói cũng bất quá là thuận thuận tay mà thôi sự tình. Côn Bằng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, thuận thuận tay mà thôi. Nha đầu này trái lại nói đạt được miệng, ta xem ngươi trừ hại là giả, nghĩ bản những lính đánh thuê kia mới là thật. Côn Bằng không khách khí chọc thủng Hiên Viên Thiên Âm ý đồ chân chính, đạo, lão nhân gia ta thật nhiều năm cũng không động tới tay, đối phó loại này tiểu yêu thú, ta nhưng không có gì hứng thú, ngươi thế nào không cho nhà ngươi thần long xuất thủ. Đây còn không phải là bởi vì thần long cùng ngươi này ra hỏa như nhau ngạo kiều, ghét bỏ tự mình ra tay hội rơi chậm lại chính mình bức cách ma. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lật cái bạch nhãn, ở trong lòng oán thầm nói. Thấy Côn Bằng là hạ quyết tâm ngạo kiều rốt cuộc, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể tương xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Túc Ly, một đôi hẹp dài con ngươi u u nhìn hắn, nháy mắt cũng không chát, lập tức tương Túc Ly cấp chảnh được tóc hơi tê dần, lắc đầu nói, A Âm, ngươi cũng đừng nhìn ta, ngươi là biết, ta nếu như ra thời gian quá lâu, liền sẽ đưa tới thần phạt, đây cũng không phải là nói đùa. Kỳ thực, ta trái lại cảm thấy do ngươi xuất thủ là không còn gì tốt hơn biện pháp. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn thẳng Túc Ly cự tuyệt ý, cười híp mắt nhìn hắn, dùng một loại sói bà ngoại lừa cô bé quàng khăn đỏ thần sắc, cười mỉm nói, Túc Ly, ta có một tuyệt hảo biện pháp đi thu thập kia ma quỷ lĩnh linh chủ, mà có thể tương ta đây tuyệt hảo biện pháp hoàn thành nhân cũng chỉ có ngươi. Ngươi nói nếu là ngươi thần phạt cấp bổ vào cái tên kia trên người, hắn có thể hay không trực tiếp bị thần phạt cấp đánh chết đâu. Túc Ly khỏe miệng nhất chịu, trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ nghe Hiên Viên Thiên Âm lâu dài nói, đến thời gian ngươi liền ra cùng hắn đánh bái, đợi đến thần phạt đánh xuống hậu, ta lập tức tương ngươi thu về phong thần bia trung, có phong thần bia cắt đứt, thần phạt nhất định là tìm không được ngươi một tia khí tức, mà kia đánh xuống thần tiền phi pháp có ứng ở nhân trên người, cũng là tuyệt đối sẽ không trở về, kia lúc đó cách ngươi gần nhất ma quỷ lĩnh linh chủ dĩ nhiên là sẽ bị xem như ứng phạt như một chọn người. Túc Ly, hảo vô sỉ lại gian trá biện pháp. Bất quá, Túc Ly kia yêu dị tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra một mặt đồng dạng vô sỉ dâm đãng tươi cười. Biện pháp này, hắn thích. Lúc trước hắn thế nhưng bị kia thần phạt cấp phách bất quá không ít lần à, kia tư vị thế nhưng tương đương tiêu hồn, cũng tương đương làm người ta khó quên, cũng không biết là cái gì tâm lý, mặc dù hắn đối kia thần phạt hận thấu xương, bất quá ở vừa nghĩ tới những người khác cũng có thể thường đến này thần phạt tiêu hồn tư vị, Túc Ly nhưng trong lòng có một loại không hiểu bệnh trạng khoái cảm. Túc Ly cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người kỳ dị nhìn nhau cười, tiếng cười kia làm cho bên cạnh Côn Bằng, hòa trong viện cái khác mấy cái đều là đồng thời dùng mình một cái. Hô! Một tiếng rất nhỏ hơi thở thanh, Hiên Viên Thiên Âm đóng chặt hai mắt chậm rãi cái ra, thần thức lại lần nữa trở về bản thể. Ngươi loại này tùy thời tùy chỗ đô tiến vào tu luyện trạng thái tinh thần thế nhưng đáng giá học tập. Lạc Thất Dạ khi nghe thấy phía sau động tĩnh hậu, một bên khống chế dưới thân giáp mã, một bên quay đầu lại cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, hiển nhiên hắn là tương Hiên Viên Thiên Âm vừa trạng thái trở thành nàng đang tu luyện. Hiên Viên Thiên Âm cũng không nhiều làm cái gì giải thích, cười thuận miệng nói tiếp, bất liều mạng như vậy tu luyện, lại sao có thể trở thành kẻ mạnh đâu. Đối với Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, Lạc Thất Dạ đồng dạng rất là tán đồng, muốn trở thành kẻ mạnh, bị người kính ngưỡng, tự nhiên được trả giá so với thường vô số người bội nỗ lực, dù sao thực lực sẽ không chống rông rơi xuống. Ăn được khổ chung khổ, phương làm người thượng nhân, câu này nói ta vẫn coi như cảnh giới chính mình danh ngôn. Lạc Thất Dạ cười gật gật đầu. Bất quá lập tức liền muốn đi vào ma quỷ lĩnh, phía dưới lộ, ngươi cũng không muốn lại tiến vào tu luyện Nga. Nhanh như vậy. Hiên Viên Thiên Âm vừa nghe nói mau muốn đi vào ma quỷ lĩnh, lập tức kinh ngạc nói. Lạc Thất Dạ cười cười, giơ tay lên hướng phía trước phương nhất chỉ, đạo, ngươi trông, phía trước liền là ma quỷ lĩnh. Hiên Viên Thiên Âm thân thể hơi chống khởi, thò đầu ra chiều Lạc Thất Dạ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phía trước cách đó không xa, xuất hiện một mặt màu xanh lá, này còn là nàng đi tới nơi này hậu. Trừ này trong mắt Hoàng Cát Đại Mạc, lần đầu tiên thấy như thế xanh tươi một mặt lục, mặc dù là xa như vậy xa nhìn, liền cảm thấy bốn phía nóng bức không khí cũng dường như mát lạnh không ít. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, khỏe miệng câu môi một mặt không hiểu biên độ, nhẹ giọng nỉ non nói, ma quỷ lĩnh rốt cục tới đâu, kia ma quỷ lĩnh linh chủ cũng không muốn gặp ta thất vọng à. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta ở suy nghĩ hôm nay ta có thể hay không viết ra canh hai đến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta tài năng ở buổi tối 12 điểm tiền viết ra nhất trường canh hay không? Có thể không? Có thể không? Hi hi. Các ngươi hiểu. Chương 3, ma quỷ lĩnh linh chủ, Hiên Viên Thiên Âm tiến giai. Đám đám chồng lạc đả thứ, như thiên nhiên hàng rào bàn quay chung quanh ở này hoàng cắt đại mạc duy nhất ốc đảo bên cạnh, nhất trăng rằm răng tuyển dưới ánh mặt trời phía móng ánh ba quang, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy tuyển bên cạnh hạ thủy thảo, đỏ tươi sa mạc hoa hồng tiểu diễm thơm, cao to hổ liêu theo thanh phong đong đưa chặt cây. Cảnh sát trước mắt, làm cho nhìn lâu đại mạc hoàng cắt hiên viên thiên âm cũng không khỏi mắt hơi sáng ngời. Nếu không phải trong lòng biết này ốc đảo trùng còn có một cực độ nhân vật nguy hiểm, liền chỉ bằng vào này cảnh sắc hòa trong suốt trăng non tuyển, hiên viên thiên âm đều là nhịn không được muốn lập tức nhảy vào đi, hảo hảo rửa rửa chính mình tràn đầy cắt đuổi thân thể. Mà như vậy Mỹ cảnh cư nhiên bị quan thượng ma quỷ lĩnh như thế âm u đáng sợ tên, thật đúng là hủy khuất nó. Thiếu chủ, chúng ta là hiện tại sẽ mặc quá ma quỷ lĩnh, còn là ở trăng non bên suối nghỉ ngơi một chút nhi. Trẻ tuổi lính đánh thuê lưu manh thúc ngựa qua đây, hỏi thăm Lạc Thất Dạ ý kiến. Lạc Thất Dạ lông mày lưỡi mác cao lại, liếc mắt nhìn trong suốt trăng non tuyển, lắc đầu trầm giọng nói, còn là không muốn làm lỡ, trực tiếp đi qua ma quỷ lĩnh. Lôi kéo rác mã dây cương, đối phía sau các dòng binh lớn tiếng nói, đại gia để lên tinh thần, chú ý bốn phía động tĩnh, chúng ta đi qua ma quỷ lĩnh. Là, thiếu chủ. Rác mã trên cổ chuông thanh ở ốc đảo trung vang lên, hiên viên thiên âm nhìn đầy đất xa cây sồi xanh hòa cao to hồ dương lâm, hẹp dài con người hơi nhất mị. Dừng kêu lý có thứ đi ra, cẩn thận. Nghe thấy hiên viên thiên âm nhắc nhở, Lạc Thất Dạ trong lòng của bọn họ cả kinh, ngay cả hắn cùng Hồng Thúc Hòa Thái Thúc đến tiên cảnh đại viên mãn thực lực cũng không có nhận thấy được rừng kia lý động tĩnh, thực sự chỉ ở nhân tiên cảnh hậu kỳ nàng là thế nào nhận thấy được. Hiên viên thiên âm hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Hồ Dương Lâm lý, nàng tự nhiên bất sẽ nói cho hắn biết các, là dấu ở nàng tay háo trung thần lòng truyền âm nói cho của nàng. Đi ra, có rất nhiều, một đoàn. Nghe tôi có rất nhiều hòa một đoàn lúc, mọi người thần sắc đều là đồng thời biến đổi. Bất quá bọn hắn hiện tại đi không hoài nghi chút nào hiên viên thiên âm theo như lời nói, bởi vì như vậy một đoàn năng lượng dao động, bọn họ cũng cảm thấy. Đó là hiên viên thiên âm hai tròng mắt hơi trừng, đào hút một hơi khí lạnh. T. Là sa mạc bầy sói, hơn nữa còn là toàn bộ thực lực đạt được luyện hư hợp đạo cảnh sa mạc sói. Luyện hư hợp đạo cảnh thực lực ở ly hỏa lính đánh thuê đoàn những người này trong mắt đương nhiên là không đủ nhìn, thế nhưng nhóm người này đạt được luyện hư hợp đạo cảnh sa mạc sói. Mặc dù là Lạc Thất Dạ cũng bắt đầu cảm thấy ra đầu ngưỡng ấy. Kiến nhiều cắn chết tượng tình huống cũng tịnh không phải là không có, cường hạn nữa nhân cũng song quyền nan địch tử thủ, nhìn này đột nhiên từ trong rừng lao tới sa mạc bầy sói, không nói có một bách, cũng ít nhất có một tám chín thập chỉ. Đều là toàn thân tản ra luyện hư hợp đạo cảnh thực lực dao động, một đôi song xanh mượt mắt, đồng loạt mà dẫn dắt lạnh lẽo lại tàn bạo ánh mắt nhìn mọi người, dường như tùy thời tùy chỗ liền hội hướng phía mọi người hung ác nhào tới bản. Ha ha ha ha. Đi tới bản vương ma quỷ lĩnh, các ngươi đã nghĩ dễ dàng như thế quá khứ, có hơi cũng quá bất tương bản vương để vào mắt đi. Đúng lúc này, trong rừng tiếng cười to đột ngột vang lên, sau đó một đạo tiếng xé gió cũng theo truyền đến. Bản vương thế nhưng đợi các ngươi ly hỏa lính đánh thuê đoàn nhân đã lâu a. Hiên viên thiên âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện nam nhân áo đen, nguyên bản một coi như có thể nhìn mặt, một đạo vết sẹo đao lại theo mi tâm vẫn xẹt qua cằm, sinh sôi tương gương mặt một phân thành hai. Làm cho gương mặt này bảng bội hiện dữ tợn, như ngọc lục bảo bảo thạch bàn lũ lũ lục con ngươi trùng chớp động khát máu tàn nhẫn quan mang. Ở hiên viên thiên âm quan sát hắn lúc, này ma quỷ lĩnh lĩnh chủ cũng chú ý tới nàng, lập tức một đôi lục con ngươi trùng chớp động ra một mặt dâm tà quan mang, cười nói, xem ra bản vương hôm nay vận khí không tệ, thậm chí ngay cả loại này cực phẩm mỹ nhân đều bị bản vương cấp gặp. Nghe ma quỷ lĩnh lĩnh chủ lời nói này, Lạc Thất Dạ lại là thần sắc biến đổi, thân hình cao lớn tương phía sau mình hiên viên thiên âm lại chặn chặn. Hướng phía hắn chắp tay, mới nói, lĩnh chủ đại nhân, ngươi cần cống phẩm ta ly hỏa lính đánh thuê đoàn đã bị hảo, đều là đại nhân yêu thích, còn thỉnh đại nhân nhìn ở cùng ta ly hỏa lính đánh thuê đoàn có quá mấy lần cùng xuất hiện mặt mũi thượng, phóng ta đợi quá khứ. Thà các ngươi quá khứ. Ha ha ha, ma quỷ lĩnh lĩnh chủ đột nhiên lại cười to lên, tựa hồ nghe thấy cái gì rất buồn cười cười nhạo bàn, lắc lắc đầu, nhìn ở Lạc Thất Dạ hòa thần sắc khẽ biến các dòng binh, trêu tức nói, khó mà làm được, bản vương đã thu thản một gì đó. Liền được đưa hắn ủy thác sự tình làm tốt. Và lại, phía sau ngươi vị kia mỹ nhân hòa bên kia cái kia tiểu nha đầu cũng hợp bản vương mắt duyên, cho nên các ngươi còn là lưu lại đi. Ma quỷ lĩnh lĩnh chủ trong miệng cái kia gọi thản mục nhân, chính là ly hỏa lính đánh thuê đoàn đối thủ một mất một còn, cuồng phong lính đánh thuê đoàn phó trưởng đoàn. Lạc Thất Dạ hai tròng mắt chăm chú co rụt lại, quả nhiên. Cuồng phong lính đánh thuê đoàn những tên kia cùng ma quỷ lĩnh lĩnh chủ cấu kết ở tại cùng nhau. Lạc Thất Dạ hít một hơi thật sâu. Tùy theo tuấn lãng trên khuôn mặt mang ra một mạt kiên nghị hòa kiên quyết, trầm giọng nói, vậy chiến đi. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Thất Dạ trên người lập tức buộc phát ra một cỗ tiên cảnh đại viên mãn uy áp, sau đó phía sau hắn Hồng Thúc Hòa Thái Thúc hai vị trưởng lão cũng đồng dạng vận chuyển quanh thân thần lực dao động. Thiên âm cô nương, thừa dịp lát nữa chúng ta cùng hắn đánh nhau hậu, ngươi tìm một cơ hội lập tức trốn. Lạc Thất Dạ ở lược thượng trên cao lúc, nhẹ giọng đối Hiên Viên Thiên Âm đạo. Vừa người này trong lời nói nói ngoại cũng đều có đối Hiên Viên Thiên Âm khuy kỳ ý, bây giờ hắn chỉ có thể kỳ vọng ở sau trong chiến đấu, Hiên Viên Thiên Âm hòa làm tương nhi hai nữ tử có thể thuận lợi tránh được tên khốn kiếp này nanh vuốt ma quỷ. Sau đó ngay Lạc Thất Dạ dục muốn lên không lúc, phía sau Hiên Viên Thiên Âm lại người mối lái tìm đòi, tương cánh tay hắn cấp vững vàng bắt được. Lạc đại ca, người này còn là giao cho ta đi, ta trái lại đối vị này mà quỷ lĩnh linh chủ rất có hứng thú, mà này đó sa mạc sói sẽ để lại cho các ngươi giải quyết đi. Hiên Viên Thiên Âm mang theo cười khẽ lời nói làm cho nguyên bản hết sức căng thẳng chiến đấu bầu không khí trong nháy mắt bị kiềm hãm, không chỉ là Lạc Thất Dạ bọn họ đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời hậu xuất hiện khoảnh khắc dại ra. Liên Vân ánh mắt trêu tức nhìn mọi người, ma quỷ lĩnh linh chủ cũng là thần sắc gian một tia kinh ngạc. Thiên Âm cô nương, loại này thời gian cũng không phải là thể hiện thời gian, ngươi còn là vội vàng kịp phản ứng. Lạc Thất Dạ lập tức thần sắc quýnh lên, nhưng là của hắn một phen còn chưa có nói xong, nguyên bản ngồi ở phía sau hắn Hiên Viên Thiên Âm lại là thân hình khẽ động, trực tiếp từ phía sau hắn lực ra, chân đạp hư không, ánh mắt tiêu ý ngâm ngâm nhìn ma quỷ lĩnh linh chủ, nói ra lời lại là cực độ không xuôi thai, cũng làm cho được ma quỷ lĩnh linh chủ nguyên bản kinh ngạc thần sắc lập tức gâm trầm xuống. Đều nói xà tính bản dâm, nguyên bản ta còn là không đại tin, bất quá bây giờ ở thấy qua này vì lĩnh chủ đại nhân sau, ta là không thể không tin câu này nói a. Ma quỷ lĩnh linh chủ bản thể thần bí, không người nào có thể biết kỳ thân phận chân thật, lại không nhân sẽ nghĩ tới, hôm nay lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp liếc mắt một cái nhìn thấu. Lời này vừa nói ra, không chỉ ma quỷ lĩnh linh chủ đích thần sắc gâm trầm xuống, liên đối Lạc Thất Dạ bọn họ đều là thần sắc nhất đốc. Này ma quỷ lĩnh linh chủ đích bản thể lại là xà hình yêu thú. Mặc dù mọi người đều có chút không tin, bất quá ở nhìn thấy sắc mặt âm trầm xuống ma quỷ lĩnh linh chủ hậu, lập tức trong lòng minh bạch, Hiên Viên Thiên Âm chỉ sợ là nói đúng. Nhìn thân sắc âm u, kia lục con ngươi trùng chớp động dày đặc sát khí ma quỷ lĩnh linh chủ, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhẹ giọng cười, đạo, cũng không biết linh chủ đại nhân là một cái gì chủng loại. Sơ sơ cằm, lại tựa tự nhủ đạo, chẳng lẽ là trong sa mạc rắn hổ mang. Bản vương trái lại khinh thường ngươi. Ma quỷ lĩnh linh chủ âm chắc chắc cười, màu đỏ tươi lưỡi vươn liếm liếm khỏe miệng, lúc này tất cả mọi người là thấy rõ ràng kia rõ ràng là có phân nhánh lưỡi dài. Nhân tiên cảnh hậu kỳ thực lực lại có thể nhìn thấu bản vương bản thể, mỹ nhân. Nói ra lai lịch của ngươi, có lẽ bản vương có thể bỏ qua cho ngươi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, lần này nàng lại là không có lại ngụy trang thành cái gì ngây thơ rực rỡ kiểu gia tiểu tỷ, mà là khôi phục nàng nhất quán lạnh lạnh lãnh đạm thần sắc, lời nói ác độc thả lạnh lạnh nói. Vị này lĩnh chủ đại nhân sẽ không tất quanh co lòng vòng hỏi dò ta lai lịch, ta cũng có thể rõ ràng nói cho lĩnh chủ đại nhân, ta chính là cái vô danh tiểu bối mà thôi, phía sau cũng không có cái gì có thể làm cho ngươi kiêng dè sợ thế lực lớn, cho nên ngươi không cần lo. Lắng động thủ với ta hậu, sẽ có kẻ mạnh tới tìm ngươi tính sổ. Vúng. Lời này nói được thế nhưng tương đương không xuôi thai à, ly hỏa lính đánh thuê đoàn mọi người thần sắc xuất sắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn nhìn ma quỷ lĩnh lĩnh chủ, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Này Thiên Âm cô nương không phải nói rõ lại châm chọc ma quỷ lĩnh linh chủ là một thượng đội hạ đạp túng hoa không? Trước mặt nhiều người như vậy châm chọc hắn, chỉ sợ này ma quỷ lĩnh linh chủ là muốn bị giận điên lên đi.